Quỷ Tam Quốc chương 2603 tới chương 2618. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Cuộc tấn công ập đến bất ngờ và kết thúc cũng kỳ lạ không kém. Theo lẽ thường, sau trận mưa tên dữ dội, phải có người xông lên, tận dụng thời cơ phá vỡ hàng phòng ngự của vệ sĩ để hoàn thành mục tiêu ám sát. Thế nhưng, trận mưa tên này lại giống như một cơn giông mùa hè, sấm chớp rền vang nhưng chỉ mưa vài giọt rồi tan biến trong chớp mắt, không để lại dấu vết gì. Nếu không phải vì những mũi tên vẫn còn rung rinh trên khiên và xe ngựa, cùng mấy gia nhân xấu số đang nằm gục dưới đất, có lẽ người ta sẽ ngỡ đây chỉ là một trò đùa ác ý. Đội trưởng vệ sĩ của Vương Anh cẩn trọng đưa nửa đầu ra khỏi tấm khiên, động tác vô cùng chậm rãi, sẵn sàng rụt lại bất cứ lúc nào. Nhưng trong khu rừng vẫn im phăng phắc, không một tiếng động. Vệ sĩ bên cạnh cũng dần thò đầu ra, nhìn quanh một lượt rồi trao đổi ánh mắt với đội trưởng. Đội trưởng kiên nhẫn chờ đợi thêm một lát, lắng tai nghe ngóng. Xa xa có tiếng lạo xạo, như thể có con thú rừng nào đó đang bỏ chạy. Chẳng lẽ, đám cướp đã rút lui rồi sao? Sao chúng có thể bỏ đi dễ dàng như vậy? Đội trưởng vệ sĩ không dám tin, nhưng vẫn ra hiệu cho hai người tiến về hướng mũi tên rơi dày đặc nhất, rồi thận trọng bước vào khu rừng. Một lát sau, họ quay lại báo cáo, bọn cướp chạy hết rồi. Trong rừng không còn ai, chúng đã rút sạch. Rút rồi ư, tin này khiến đội trưởng vệ sĩ khó tin, nhưng ông vẫn đích thân dẫn người vào rừng kiểm tra. Kết quả đúng như lời báo, chỉ còn lại dấu vết hỗn loạn, không một bóng người. Cứ như thể đám cướp chỉ đến đây để bắn một loạt tên rồi đi mà không làm gì thêm. Ít nhất cũng phải dùng vài mũi tên lửa chứ. Thôi đành vậy, đội trưởng vệ sĩ hạ lệnh tiếp tục cảnh giác, rồi cho người lục soát trong rừng thêm một lần nữa. Cũng như mọi khi, quân cứu viện từ Bắc Quốc đến muộn màng khi mọi chuyện đã kết thúc. Vương Anh không lộ diện, chỉ để đội trưởng vệ sĩ ra tiếp đón họ. Người dẫn đầu đoàn cứu viện là tuần kiểm Thành Yên. Nghe xong sự việc, Thành Yên cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ, bèn dẫn vệ sĩ vào rừng kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Lần này, họ mở rộng phạm vi tìm kiếm và phát hiện ra một số manh mối. Qua khỏi khu rừng là một bãi đất bằng, có dấu vết ngựa từng đóng trại tạm. Có phân ngựa và dấu cỏ bị ăn, nhưng khi lần theo dấu chân đến bờ sông thì mọi dấu vết đều biến mất. Bên kia sông không có dấu vết gì cả. Một vệ sĩ cưỡi ngựa qua khúc cạn, lớn tiếng báo cáo. Có lẽ bọn cướp đã lợi dụng dòng sông này, đi ngược hoặc xuôi dòng, Thành Yên phân tích, cũng có thể chúng đã chia ra nhiều hướng để rút lui. Đội trưởng vệ sĩ trầm ngâm, quyết định không truy đuổi nữa, vì việc truy tìm trong tình thế này cũng chẳng mang lại kết quả gì. Tuy không tìm ra dấu vết bọn cướp, nhưng họ đã thu thập được một số vũ khí và đầu tên trong rừng. Khi đội trưởng vệ sĩ nhìn thấy những vật thu được, sắc mặt ông liền thay đổi, vội vã mang về trình báo với Vương Anh, chủ nhân. Đây là vũ khí tiêu chuẩn, nhưng các ký hiệu đã bị cố ý mài mòn. Chắc chắn đây là một âm mưu được chuẩn bị từ lâu. Vương Anh ban đầu còn ngơ ngác, nhưng khi nghe đội trưởng giải thích, cô lập tức hiểu ra vấn đề. Khuôn mặt cô trắng bệch, rồi lại đỏ bừng lên, nghẹn ngào không nói nên lời. Sau một hồi, Vương Anh quyết định tiến vào thành Bắc Quốc. Đoàn vệ sĩ hộ tống cô đến đó, tưởng chừng sự việc đã kết thúc, nhưng thực ra mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Trong đại sảnh công đường, mấy món vũ khí thu nhặt từ hiện trường được bày ra. Huyện lệnh Bắc Quốc Trương Thực sắc mặt nghiêm nghị. Trương Thực vốn là quân nhân, sau chuyển sang làm giáo hóa sứ, tích lũy công lao rồi trải qua một thời gian rèn luyện ở Bình Dương, nay được bổ nhiệm làm huyện lệnh Bắc Quốc. Huyện lệnh thường là chức danh cho các huyện lớn, huyện nhỏ chỉ gọi là trưởng. Nhưng vì Bắc Quốc có một công xưởng chế tạo vũ khí khổng lồ, nên gọi Trương Thực là lệnh cũng không sai. Dù vậy, Trương Thực hiểu rõ, ông chỉ quản lý các vấn đề dân sinh, còn binh quyền và các vấn đề liên quan đến công xưởng thì không thuộc thẩm quyền của mình. Vì thế, đối mặt với những chứng cứ trước mắt, Trương Thực không khỏi lúng túng. Một lát sau, tuần kiểm Thành Yên đến. Sau khi nghe kể lại sự việc, ánh mắt ông dừng lại trên những chứng cứ kia, cũng cau mày, rồi ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Mãi sau, quan giám đốc xưởng chế tạo vũ khí Hoàng Hải mới đủng đỉnh đến. Khuôn mặt tròn béo của ông ta bóng loáng, người chưa vào đến phòng, giọng nói đã vang lên, đến trễ rồi, xin thứ lỗi, xin thứ lỗi. Ha ha ồ vừa bước vào, Hoàng Hải nhìn lướt qua một lượt rồi dừng mắt trên người Vương Anh, vị này là. Trương Thực giới thiệu, Hoàng Hải vội vàng tiến lên chào hỏi, rồi ngồi xuống, đây được rồi, mọi người đã đông đủ, vậy có chuyện gì? Vương Anh im lặng. Trương Thực ho khan, cúi chào Vương Anh rồi nói, sáng nay, quân hầu bị bọn cướp tấn công ngay bên ngoài thành. Ông thuật lại toàn bộ sự việc. Thành Yên tiếp lời, sau khi nhận được tin cầu cứu, theo lệnh của huyện lệnh, tôi đã lập tức phái người đến ứng cứu khi quân lính đến nơi. Bọn cướp đã rút, chỉ để lại những thứ này trong rừng. Thành Yên chỉ vào những chứng cứ bày ra giữa phòng. Hoàng Hải nheo mắt nhìn quanh, thế các ngài muốn nói điều gì? Sau một khoảng lặng ngắn, Trương Thực lại phải ho khan, chúng tôi chỉ muốn ngài nhìn qua những món vũ khí này, xem chúng có xuất xứ từ đâu. Xuất xứ từ đâu à? Hoàng Hải trông có vẻ vụng về, khuôn mặt to bè đầy mỡ, nhưng thực ra rất tinh khôn. Vũ khí này ở đâu mà chẳng có, cung tên, đao kiếm, đừng nói là ở xưởng, ngay trong kho quân dụng của huyện cũng có đấy chứ. Quân đội của các ngài cũng trang bị những thứ này đúng không? Đây là hàng tiêu chuẩn, biết thế nào là tiêu chuẩn không? Là tất cả đều giống hệt nhau, sai lệch không đáng kể. Nhìn qua thế này thì các ngài bảo tôi làm sao mà biết được? Vương Anh vẫn im lặng. Thành Yên liếc nhìn xung quanh, gương mặt đăm chiêu. Trương Thực thở dài, tiếp tục nói, không có ý gì khác, chỉ là vì ngài Hoàng Hải hiểu biết rõ về vũ khí, nên mong ngài có thể tìm ra chút manh mối. Ngài không muốn giúp chăng? Ôi chao! Hoàng Hải cười, nếu đã nhờ tôi giúp thì cứ nói thẳng, cứ vòng vo thế này chẳng thoải mái chút nào. Ông tiến lên, tùy tiện nhặt một đầu tên, lật qua lật lại xem xét, bỗng nhiên nhíu mày. Ông cầm thêm một cái nữa, mày càng nhíu chặt hơn. Tất cả dấu vết đều bị mài phẳng. Xem này, ở đây, và đây nữa, đều đã được mài nhẵn dựa theo dấu vết mài mòn, ít nhất cũng đã được mài từ hơn một tháng trước nếu muốn xác định rõ. Đây là ký hiệu chữ ngọ, nhưng chữ ngọ thì cả xưởng sản xuất vũ khí đều dùng để đánh dấu, mỗi ngày xuất xưởng hàng ngàn, hàng vạn món. Không có ký hiệu cụ thể nào khác, ai biết được chúng xuất xưởng ngày nào, tháng nào và đi đâu. Hoàng Hải lắc đầu, thả mấy mũi tên và vũ khí xuống bàn, tạo ra những âm thanh lách cách. Vô dụng, nếu không bắt được kẻ chủ mưu, chỉ với những thứ này ha ha, vô ích. Trương Thực liếc nhìn Vương Anh, thấy cô vẫn im lặng, ông đành cau mày hỏi, vậy theo ý kiến của Vương Hầu chuyện này nên xử lý thế nào? Vương Anh vẫn im lặng, nét mặt đăm chiêu, nhưng trong lòng cô chẳng nghĩ ra cách nào, khiến tình hình trở nên ngượng ngùng. Hoàng Hải đảo tròn đôi mắt, ha ha, nếu quân hầu không có ý kiến gì công xưởng của tôi bên kia còn nhiều việc phải làm, đám công nhân kia không để ý là chúng phá cả lò nấu chảy mất. Thôi, tôi xin phép cáo lui trước quân hầu, tại hạ xin cáo lui. Trương Thực nhìn Vương Anh. Vương Anh cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không thể chỉ ra được cụ thể. Cô muốn giữ Hoàng Hải lại, nhưng giữ lại để làm gì, và cần ông ta làm gì, cô cũng không rõ. Mở miệng định nói, nhưng cuối cùng lại không thốt nên lời. Hoàng Hải thấy vậy, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ, cúi đầu chào Vương Anh, vừa chào vừa lui dần về phía cửa. Tại hạ xin cáo từ Vương Hầu đến Bắc Khuất, huyện lệnh nhất định phải tiếp đón chu đáo, nếu có gì thiếu sót, xin cứ đến tìm tôi xin cáo từ, cáo từ. Thành Y ngồi yên, lông mày nhíu lại. Trương Thực nhìn Hoàng Hải rồi lại quay sang Vương Anh, thấy cô vẫn không nói gì, đành thu tay về. Ngay lúc ấy, một vệ sĩ chạy vào báo, đặc sứ từ Bình Dương, huyện lệnh Phổ Tử, đến cầu kiến. Chức huyện lệnh của Bắc Khuất và Phổ Tử hiện giờ đều trực thuộc Bình Dương, không có sự chênh lệch cấp bậc. Nhưng thêm chức đặc sứ của Bình Dương khiến địa vị có phần nhỉnh hơn. Dù biết đây là chức vị tạm thời, vẫn không thể coi thường. Trương Thực lập tức đứng dậy ra đón, Thành Yên cũng đi theo, Hoàng Hải cũng không dám chậm trễ mà lẻo đẻo theo sau. Vương Anh hơi do dự nhưng cũng đứng dậy. Người đến chính là Vương Lăng. Phía sau Vương Lăng là 6 vệ sĩ mặc áo giáp nặng, mang dấu hiệu của cấm vệ quân thành Bình Dương, thể hiện rõ thân phận của ông lần này. Vừa thấy Vương Lăng, Trương Thực lập tức cúi đầu cung kính, hạ quan bái kiến đặc sứ. Thành Yên và Hoàng Hải cũng cúi đầu hành lễ. Vương Lăng không vội đáp lễ mà bước lên trước, cúi người chào Vương Anh, bái kiến quân hầu. Vương Anh bối rối gật đầu, miễn lễ từ huynh. Chưa kịp nói hết câu, Vương Lăng đã ngắt lời, quân hầu, trước hết xin hãy xử lý công vụ rồi hẳn bàn việc riêng. Ồ, Vương Anh đỏ mặt gật đầu. Vương Lăng nhìn Vương Anh, lòng thầm thở dài. Quả nhiên đúng như ông dự đoán, vì vậy mà ông đã vội vàng tới đây. Quân hầu, tại hạ được Bình Dương Tương đặc phái tới đây để trợ giúp quân hầu xử lý chuyện này. Vương Lăng chắp tay hành lễ trước Vương Anh, xin quân hầu cho phép. Vương Anh ngơ ngác một chút, rồi từ từ gật đầu, cho phép. Cả đoàn quay lại đại sảnh ngồi xuống. Lần này, vị trí được sắp xếp rõ ràng hơn. Trương Thực mời Vương Anh và Vương Lăng ngồi ở chỗ cao nhất, nhưng Vương Lăng chỉ ngồi bên cạnh Vương Anh, để cô ngồi ở vị trí chính. Trương Thực và những người còn lại đành phải ngồi xuống phía dưới. Vương Anh im lặng quan sát, trong lòng có chút xúc động. Vương Lăng lên tiếng, Trương huyện lệnh. Hạ quan có mặt. Trương Thực hơi cúi đầu đáp lời. Đối với Trương Thực, việc Vương Lăng tự xưng là hạ quan không có gì lạ. Vương Lăng vốn là một nhân vật có tiếng trong giới học giả và có tin đồn sẽ sớm được thăng chức làm quận thủ, nên tự xưng như vậy cũng không có gì sai. Nhưng đối với Vương Anh, tình hình này lại khác. Ít ra, trước đó cô chưa hề thấy trên mặt Trương Thực hay những người khác có biểu hiện nghiêm túc như lúc này. Mời Trương huyện lệnh trình bày lại sự việc. Vương Lăng yêu cầu. Trương Thực không nói thêm lời thừa, chỉ tóm tắt lại sự việc một cách gọn gàng. Vương Lăng lắng nghe, sau đó xác nhận lại toàn bộ quy trình, thời gian cụ thể, người liên quan và các biện pháp mà Trương Thực đã thực hiện. Vương Lăng hỏi, Trương Thực trả lời. Không một lời dư thừa, mọi điểm chính đều được làm rõ. Sau đó, Vương Lăng quay sang hỏi Thành Yên. Thành Yên báo cáo chi tiết về việc điều động và bố trí lực lượng từ đêm qua đến khi nhận được tin báo, bao gồm cả việc thu thập vũ khí và đầu tên trong khu rừng. Vương Lăng cũng xác nhận lại các chi tiết. Cuối cùng, ông hướng sự chú ý sang Hoàng Hải. Lúc này, nụ cười của Hoàng Hải đã biến mất, khuôn mặt béo múp giờ đây trông căng thẳng hơn. Hoàng Đại Công. Vương Lăng nói, ta có một vài câu hỏi muốn xác nhận. Xin mời đặc sứ hỏi. Hoàng Hải cúi người đáp. Hoàng Đại Công, ông khẳng định rằng ông không thể nhận ra nguồn gốc của những vũ khí này sao? Vương Lăng hỏi. Hoàng Hải bắt đầu đổ mồ hôi, ở cái này tại hạ chỉ nói là những vũ khí này đã bị mài mất dấu hiệu. Đúng, ai cũng có thể thấy dấu hiệu đã bị mài mòn. Vương Lăng gật đầu, mắt vẫn dán vào Hoàng Hải. Ta chỉ muốn chắc chắn rằng ông không còn cách nào khác để nhận dạng chúng nữa, phải không? Ta hỏi, là hoàn toàn không có cách nào. Hoàng Hải hít một hơi sâu, im lặng một lúc rồi đáp, thật ra thì vẫn có cách, nhưng cần phải truy lục hồ sơ khuôn đúc, so sánh vật liệu của đầu tên. Vương Lăng không chế giễu Hoàng Hải vì trước đó ông ta nói không thể, giờ lại nói có cách. Ông chỉ bình thản nói, vậy xin làm phiền Hoàng Đại Công khởi động quy trình so sánh, xác định nguồn gốc. Hoàng Hải gật đầu, lập tức sai người đến công xưởng lấy hồ sơ khuôn đúc và triệu tập các nhân viên liên quan. Trong thời gian chờ đợi, Vương Lăng cũng không để không khí trở nên căng thẳng. Ông hỏi han Trương Thực và những người khác về tình hình phong tục tập quán của Bắc Khuất, khiến bầu không khí trở nên thoải mái hơn. Một lúc sau, nhân viên của Hoàng Hải quay lại. Lúc này, Hoàng Hải đã có phần thoải mái hơn, bắt đầu thể hiện khả năng của một đại công tượng. Ông bày tất cả các đầu tên và vũ khí ra, yêu cầu tăng thêm ánh sáng, nhanh chóng phân loại các mũi tên theo hai hoặc ba khuôn đúc khác nhau. Sau đó, ông tháo cán đao ra, tìm thấy ký hiệu ẩn bên trong cán. Hoàng Hải không dừng lại ở đó, ông còn cho người cắt đôi mũi tên và tìm thấy những ký hiệu ẩn bên trong lớp chì dùng để cân đối trọng lượng ở phần đầu. Cả phòng đều kinh ngạc trước quá trình này. Đúng vậy, không phải là không có cách, chỉ là quá phiền phức mà thôi. Hoàng Hải mỉm cười, khuôn mặt tròn béo bóng loáng đẫm mồ hôi, ha ha, may mắn không phụ lòng, may mắn không phụ lòng, tất cả đều đã tìm thấy, tất cả đều rõ ràng. Vương Lăng liếc qua những kết quả mà Hoàng Hải đưa lên, đôi mắt ông khẽ nheo lại, sau đó mỉm cười, đa tạ Hoàng Đại Công. Không có gì, ha ha, không có gì, Hoàng Hải cười, lúc này ông đã không còn dáng vẻ lúng túng ban đầu, khuôn mặt đầy mồ hôi và bụi bặm khiến ông trông có vẻ thật thà hơn. Vương Lăng quay sang Trương Thực, xin mượn bút mực của huyện lệnh. Không có gì, không có gì. Trương Thực quay đầu lại bảo hạ nhân mang bút mực lên. Vương Lăng trầm ngâm một lát, rồi bắt đầu viết. Khi viết xong, ông đưa bản ghi chép cho Vương Anh xem trước, cô không có ý kiến gì. Sau đó, Vương Lăng đưa cho Trương Thực và những người khác xem. Sau khi xem qua, ba người nhìn nhau và đồng loạt gật đầu, trên mặt nở nụ cười nhẹ. Tất cả đồng thuận ký tên vào, rồi phái người ngay lập tức gửi báo cáo về Bình Dương. Trương Thực sau đó mời Vương Anh và Vương Lăng một bữa tiệc chiêu đãi, không nhắc đến sự việc này nữa. Đêm đó, khi ánh đèn hoa sáng rực khắp nơi, sự ồn ào đã lắng xuống. Ở hậu đường, Vương Lăng chuẩn bị cáo từ. Vương Anh gọi ông lại, im lặng một lát rồi hỏi, Từ huynh, ta có phải ta đã làm rất kém cỏi không? Vương Lăng cau mày nhẹ, chẳng có gì gọi là kém hay giỏi, đây không phải là làm thơ hay viết văn. Vậy nó là gì? Vương Anh hỏi. Đó là chuyện sinh tử. Vương Lăng trả lời rất điềm tĩnh, nếu làm được, sẽ sống. Nếu không, sẽ chết. Nếu quân hầu chưa suy nghĩ kỹ, hoặc chưa hạ quyết tâm, vậy xin hãy quay về Trường An. Chuyện ở Thái Nguyên, cứ để ta xử lý. Không. Vương Anh ngẩng đầu lên, ta không quay về Trường An. Xin Từ huynh chỉ dạy cho ta. Ta không thể dạy ngươi. Không ngờ Vương Lăng lại lắc đầu từ chối, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Vương Anh, ông tiếp tục nói, ta cũng không có ai dạy ta cả. Ta là ta, một huyện lệnh, còn ngươi là ngươi, một quân hầu. Nếu học ta, ngươi chỉ có thể làm huyện lệnh, còn nếu ngươi muốn học, thì phải học từ một nơi khác. Vậy đó là Vương Anh ngập ngừng, chẳng lẽ? Vương Lăng cúi đầu, tại hạ xin cáo từ. Mong quân hầu sớm an nghỉ. Vương Lăng rời đi. Hậu đường lại trở nên yên tĩnh. Trăng sáng treo cao giữa sân, gió đêm thổi qua, bóng cây lắc lư, xào xạc. Vương Anh ngẩng đầu, nghĩ ngợi. Khuôn mặt vốn đầy vẻ hoang mang và bối rối của cô dần dần biến đổi trong màn đêm yên tĩnh. Trước đây, Vương Anh từng nghĩ rằng mình không làm được. Sau đó, dần dần, cô nghĩ rằng mình có thể làm được. Nhưng hiện tại, cô lại bắt đầu cảm thấy mình không làm được nữa. Cảm giác thăng trầm, lên đến đỉnh điểm rồi lại rơi xuống đáy, khiến Vương Anh cảm thấy mệt mỏi và bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất ổn. Và kết quả là, rất tự nhiên, cô bị ốm. Suy nghĩ rằng mình có thể làm được mọi thứ mà không cần nỗ lực, nếu không phải là một vị thần trong truyền thuyết, thì đó hẳn là một kẻ ngốc. Vương Anh không phải là thần tiên, cũng không phải kẻ ngốc. Cô là một người bình thường. Sau khi nhận được tước vị hầu tước một cách đột ngột, cô không hề bị ngạo mạn mà vẫn duy trì sự kiên định trong nhận thức, điều đó đã là rất đáng khen rồi. Trong thời đại này, tri thức là vàng bạc, là quyền lực. Đối với Vương Anh, việc làm quan, là một nữ hầu, hay bất kỳ kiến thức nào về chính trị và xã hội đều là những thứ rất mơ hồ và khó tiếp cận. Muốn đọc sách, nhưng không có sách. Muốn tìm người chỉ bảo, nhưng không ai chịu dạy. Thậm chí những chị em tốt trong cung đình cũng không chia sẻ tất cả, bởi họ cũng chỉ là tập hợp của những người có lợi ích chung, chứ không thực sự là anh em thân thiết gắn bó sống chết có nhau. Lưu Bị, Quang Vũ và Trương Phi, nếu không phải trải qua biết bao nhiêu thử thách, liệu có thực sự gắn bó với nhau lâu dài? Trong lịch sử, khi Quang Vũ qua đời, không ít người đã khuyên Lưu Bị không nên phát động chiến tranh báo thù, bởi vì Quang Vũ là huynh đệ của Lưu Bị, chứ không phải của họ. Mối quan hệ giữa Vương Anh và Chân Mật cùng các nữ quan khác cũng vậy. Họ không phải là chị em thân thiết, mà chỉ đơn thuần là tập hợp lợi ích. Đây là điều hiển nhiên trong giới nữ quan. Vương Anh nhớ lại những cuộc trò chuyện tại Trường An. Chân Mật nhận thấy rằng Phỉ Tiềm đang có kế hoạch thúc đẩy hệ thống nữ quan. Nhưng để trở thành một nữ quan, không thể chỉ ngồi chờ tước vị tự rơi xuống như cách Vương Anh nhận được. Đó là điều rất hiếm, và chỉ có thể đạt được thông qua hy sinh, như cách cả gia tộc của Vương Doãn phải chết vì lợi ích của quốc gia. Nếu muốn trở thành nữ quan, trước tiên cần phải biết cách làm quan. Vậy làm quan như thế nào? Ngày hôm qua, Vương Lăng đã dạy Vương Anh một bài học quý giá, làm quan không phải chỉ đơn giản là ngồi ở vị trí đó. Làm quan là phải hành động. Nếu Vương Lăng không đến, Vương Anh sẽ không biết làm gì. Bởi cô không biết cách làm quan, không biết thời điểm nào cần làm gì. Cô nghĩ rằng chỉ cần ngồi đó và đưa ra một mục tiêu, rồi mọi việc sẽ tự hoàn thành. Vậy làm quan cần phải làm gì? Vương Anh không biết. Vì thế, Vương Anh bị ốm. Và là người thân, tất nhiên Vương Lăng đến thăm. Khi Vương Lăng đến, Vương Anh nắm tay ông, tha thiết hỏi về cách làm quan. Vương Lăng thở dài, ngồi xuống và hỏi lại, có việc gì không cần giám sát, không cần theo dõi, không cần chỉ đạo cụ thể, mà vẫn có thể hoàn thành tốt không? Vương Anh suy nghĩ rất lâu nhưng không thể trả lời. Vương Lăng nhìn cô và nhắc lại, hôm qua, tại sao Hoàng Đại Công ban đầu lại nói rằng ông ta không thể tìm ra manh mối? Bởi vì ông ấy lười biếng. Vương Anh đoán. Sau đó nhanh chóng sửa lại, hoặc là ông ấy sợ phiền phức. Vương Lăng lắc đầu, nhưng khi nghe đến câu trả lời thứ hai, ông khẽ gật đầu, tại sao ban đầu ông ấy sợ phiền phức, và sau đó lại không còn sợ nữa. Vương Anh tiếp tục suy nghĩ. Vương Lăng đứng dậy, ta phải trở về phố tử, đợi khi nào quân hầu khỏe mạnh lại, hãy đến. Dù sao, ta vẫn là huyện lệnh phố tử, có nhiều việc cần xử lý. Có lẽ sẽ mất 2-3 ngày. Nếu quân hầu khỏi bệnh, hãy đến gặp ta. Ông nhìn Vương Anh, im lặng trong giây lát rồi cúi chào và rời đi. Trong thời đại này, không chỉ có Vương Anh, mà còn rất nhiều người cũng không hiểu rõ quan thực sự là gì và làm thế nào để trở thành một quan đúng nghĩa. Bây giờ, ta hãy quay lại với Phỉ Tiềm. Dù vị thế của ông ngày càng lớn, việc mở rộng vùng đất và thiết lập hệ thống quan chức đã tạo ra một nhu cầu lớn về số lượng quan lại. Tuy nhiên, không thể vì nhu cầu tăng cao mà giảm tiêu chuẩn tuyển dụng, bởi nếu như vậy thì hệ thống khoa cử mà Phỉ Tiềm đang xây dựng sẽ trở thành trò cười. Khoa cử không thể bị hạ thấp tiêu chuẩn, nhưng nhân sự không thể được bổ sung kịp thời. Phản ứng từ hệ thống nữ quan thì lại không được mạnh mẽ. Phỉ Tiềm cảm thấy đau đầu. Từ thời xa xưa, Trung Quốc đã là một quốc gia rộng lớn, và từ thời Tần Thủy Hoàng, ý tưởng về sự thống nhất đã trở thành mục tiêu chính trị hàng đầu của các triều đại sau này. Tuy nhiên, để điều hành một đất nước lớn như vậy, cần một hệ thống hành chính lớn và hiệu quả, từ trung ương đến địa phương, với các cơ quan đảm nhận các nhiệm vụ về hành chính, tài chính và quân sự. Điều này đã dẫn đến sự phát triển của một bộ máy quan lại khổng lồ. Nhưng khi một hệ thống trở nên quá lớn, nó sẽ dần dần trở nên cồng kềnh và kém hiệu quả. Những nhóm lợi ích cố hữu bắt đầu xuất hiện và chiếm đoạt tài nguyên từ hệ thống, làm cho nó trở nên trì trệ. Khi một hệ thống không thể tự sửa chữa, những biến động lớn như nổi loạn và chiến tranh là điều không thể tránh khỏi, cho đến khi hệ thống sụp đổ hoàn toàn và một hệ thống mới được xây dựng. Trong quá trình tái thiết, một số lỗ hổng của hệ thống cũ sẽ được khắc phục, nhưng cũng có thể tạo ra những vấn đề mới. Khiến cho chu kỳ này lặp lại. Không chỉ Vương Anh đang phải đối mặt với vấn đề này, mà ngay cả Phỉ Tiềm cũng đang phải suy nghĩ về điều đó. Trung Quốc có một hệ thống phong kiến, nhưng khác với phương Tây. Mặc dù các quốc gia phương Tây sau này thành lập các liên minh, họ vẫn giữ nguyên nền tảng phong kiến. Trong khi đó, Trung Quốc liên tục đổi mới và tiến tới. Không đổi mới, thì sẽ diệt vong, Phỉ Tìm nói. Giống như người tìm kiếm chân lý kia à, tên của hắn là gì nhỉ? Đức Lâm hay gì đó? Bàn thống liếc qua tài liệu và đáp, Đức Lâm Kỷ. Phỉ Tìm nhếch môi, hãy để hắn tự chọn cho mình một cái tên tiếng Hán. Trong thời đại này, tất cả mọi người đều phải có tên tiếng Hán khi sống trong đế quốc Hán. Mặc dù Phỉ Tìm không bắt buộc, nhưng với số lượng người ngoại tộc gia nhập vào đất nước, việc ghi nhớ tên của họ là một điều rất khó. Ngay cả bàn thống cũng phải mang theo một tấm thẻ nhỏ để ghi nhớ những tên quan trọng. Bàn thống gật đầu đồng ý, hệ thống quan lại cần phải được cải tổ mạnh mẽ. Chúng ta không thể chỉ học hỏi từ quá khứ mà phải tìm kiếm những cải cách phù hợp với thời đại chúng ta, Phỉ Tìm tiếp tục. Từ thời Nghiêu, Thuấn, Vũ, việc cải tổ quyền lực đã diễn ra, từ việc nhường ngôi đến chế độ kế vị. Mặc dù không có ghi chép chi tiết, nhưng quá trình đó chắc chắn cũng đầy gian nan và đau thương. Phỉ Tìm lướt qua những bản luận văn trên bàn, lấy ra một tờ và đưa cho bàn thống, bản luận này của Hình Tử Ngọc viết khá tốt, nhưng vẫn chưa đủ. Sĩ Nguyên, xem qua thử xem. Bàn thống tiếp nhận bản luận văn của Hình Dung. Hình Tử Ngọc không chỉ đơn thuần luận về việc lấy kinh nghiệm, mà ông ta còn nhấn mạnh rằng từ thời cổ đại, các kinh điển đã luôn thay đổi và thích nghi. Không có kinh văn nào là bất biến mãi mãi. Kinh điển ngày nay cũng có thể được thế hệ sau tôn vinh ngày nay tôn kính cổ đại, ngày mai sẽ tôn kính ngày nay, sau đó người đời sau sẽ tôn kính ai. Đây là một câu nói rất thú vị, chỉ tiếc rằng ông ta chỉ dừng lại ở mức lý luận, chưa đưa ra được chiến lược cụ thể. Bàn thống gật đầu đồng ý, rồi nói, đưa ra được lý luận này cũng không phải là điều dễ dàng. Đúng vậy. Phỉ Tìm gật đầu. Hãy để Hình Tử Ngọc làm chính giải giáo sự tại Thanh Long Tự, cậu thấy sao? Bàn thống đáp, ngài muốn để ông ta đi tìm câu trả lời. Có nên gợi ý gì cho ông ta không? Phỉ Tìm suy nghĩ một lúc, rồi đáp, thôi, không cần nhắc nhở. Người hiểu được sẽ tự hiểu, nếu không sẽ chỉ là giả vờ hiểu và làm hỏng việc. Cũng phải. Bàn thống gật đầu đồng ý và ghi chú lại điều này. À, còn cô gái họ Vương kia, giờ đang ở đâu rồi? Phỉ Tìm hỏi. Bàn thống trả lời, nghe nói vẫn đang ở Bắc Khúc. HMM Phỉ Tìm nhíu mày. Bị dọa sợ à? Bàn thống lắc đầu, rồi lại gật đầu, nghe nói là bị bệnh nhưng nếu nói là bị dọa sợ có lẽ cũng không sai. Phỉ Tìm trầm ngâm. Nếu là người khác mà yếu đuối và sợ hãi như vậy, Phỉ Tìm đã chẳng thèm bận tâm. Nhưng vì đó là Vương Anh, một lá cờ tiêu biểu. Nếu lá cờ đó sụp đổ dễ dàng, thì nỗ lực cải cách quan lại của Phỉ Tìm cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn. Hệ thống quan lại, nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực ra rất phức tạp. Thời kỳ Xuân Thu và Chiến Quốc là giai đoạn hệ thống quan lại chuyên chế bắt đầu nảy nở. Khi hệ thống phong kiến sụp đổ, các quốc gia bắt đầu đẩy mạnh cải cách nội bộ. Đến giai đoạn cuối của thời Chiến Quốc, không chỉ Tần Quốc, mà các quốc gia khác cũng tiến hành cải cách, dẫn đến sự hình thành của chế độ quan lại chuyên chế trung ương tập quyền. Từ thời Tần Hán, quan chế đã được phát triển đến mức độ khá cao và ảnh hưởng mạnh mẽ đến các triều đại sau này. Hệ thống quan lại phát triển cùng với những biến đổi của thời đại, tạo điều kiện cho các triều đại Tần và Hán trở nên hùng mạnh. Khi hệ thống quan lại ngày càng mở rộng, nó đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến sự phân quyền và mối quan hệ giữa quyền lực của vua và quyền lực của tể tướng. Phỉ Tìm suy nghĩ về những cải cách trong hệ thống quan lại. Ông nhận ra rằng, để thực hiện thành công một cải cách quan chế, cần thiết phải tạo ra một cơ chế quyết định bao gồm sự tham gia của nhiều tầng lớp. Ông cũng nhấn mạnh vai trò của cơ quan giám sát. Ông tin rằng cần phải nâng cao hệ thống giám sát, với các quan chức giám sát có quyền kiểm tra hành vi của quan lại và chính sách của họ. Tuy nhiên, trước mắt, ông chỉ có thể để lại những ghi chú về việc tăng cường giám sát, đánh giá hàng quý, và xây dựng các quy trình cho các giá nghị, sau đó theo dõi xem biện pháp nào có hiệu quả. Hiện tại, trọng tâm của Phỉ Tìm vẫn là mở rộng đội ngũ quan lại. Trung Quốc từ trước đến nay luôn có khả năng lớn trong việc phát triển các quan chức, miễn là không bị những hạn chế cản trở. Tuy nhiên, đến thời Minh, chế độ quan lại của Trung Quốc đã đi đến một giai đoạn bế tắc, khi toàn bộ hệ thống trở nên quá phụ thuộc vào tầng lớp địa chủ. Quan lại chỉ tập trung vào việc bảo vệ quyền lợi của tầng lớp mình, thay vì quan tâm đến việc điều hành nhà nước. Thời nhà Thanh, các biện pháp cải cách thực chất chỉ là các biện pháp thụt lùi. Triều đại này là một triều đại ngoại tộc, luôn lo sợ trước sự phục thù của dân tộc Hán và thực hiện các chính sách khắt khe, như tăng thuế, ngăn cản sự giao tiếp và phát triển của dân chúng, và thậm chí còn gây ra những cuộc đại án văn tự để bịt miệng những người dám phản đối. Nghĩ đến đây, Phỉ Tìm bỗng cảm thấy như có điều gì đó vô hình đang kìm hãm mình, khiến ông cảm thấy sợ hãi và không dám tiếp tục suy nghĩ xa hơn. Phỉ Tìm quay trở lại với nhiệm vụ trước mắt, xây dựng một hệ thống quan lại vững mạnh. Hiện tại, nếu muốn xây dựng hệ thống quan lại vững chắc, ta cần số lượng lớn quan chức phỉ tìm, nói chậm rãi. Khoa cử là một cách, nhưng nữ quan lại là một hướng khác. Nếu có thể sử dụng nữ quan một cách hợp lý, chúng ta sẽ có thêm một đội ngũ quan lại mới, nhưng hiện nay, nhiều người phụ nữ vẫn quen ở nhà, không có ý định tham gia vào chính trường. Phỉ tìm nhận ra rằng, nếu cuộc sống an ổn, ai lại muốn gánh vác trách nhiệm? Phỉ tìm đã thúc đẩy hệ thống nữ quan và tăng số lượng chức vụ nữ quan, nhưng kết quả lại không như mong đợi. Nhiều phụ nữ vẫn không quan tâm đến việc làm quan, và chủ yếu chỉ quan tâm đến việc kế thừa tước vị. Điều đó không ổn. Không phân biệt nam hay nữ, nếu họ chỉ muốn hưởng lợi mà không muốn làm việc, thì sẽ chẳng có ai yêu quý họ cả. Nếu không phát triển hệ thống nữ quan, phỉ tìm sẽ không thể nhanh chóng bổ sung đủ số lượng quan chức, và hệ thống quan lại cấp thấp của ông sẽ thiếu nguồn nhân lực. Những cải cách của ông trong mô hình quan lại mới sẽ không thể thực hiện được. Thời điểm hiện tại, Đại Hán không gặp phải vấn đề về thừa quan lại, nhưng nhiều khu vực vẫn thiếu quan lại để quản lý, buộc chính quyền phải trao quyền cho các sĩ phu và địa phương tự quản. Bàn Thống suy nghĩ một lúc rồi nói, vậy thì chuyện ở Thái Nguyên chính là cơ hội để thể hiện khả năng của nữ quan. Không thể bỏ dở giữa chừng. Tôi có một kế hoạch, chi bằng điều động phó quan đến hỗ trợ. Trước đây, khi quản lý Bách Y Quán và xử lý chuyện của Hoàng Công Nhã, cô ấy đã làm rất tốt, có lý lẽ và bằng chứng rõ ràng, tiến thoái hợp lý. Giờ đây, sự vụ ở Thái Nguyên phức tạp, Vương thị nữ lại có phần sợ hãi, nhưng không thể thiếu sự giúp đỡ, vậy chi bằng cử phó quan ở bên cạnh giúp đỡ, chắc chắn có thể thành công. Phỉ tìm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý, dù sao ở Bình Dương, Từ Thư cũng đã cử Vương Lăng làm người hỗ trợ, nhưng sự hiện diện của nữ quan như phó quan sẽ giúp đảm bảo sự tập trung của nữ quan và giúp Vương Anh tiến lên phía trước. Phỉ tìm đồng ý với đề xuất này. Cứ như vậy đi. Vậy thì với sự hiện diện của phó quan, Vương Yến Vân sẽ không cần phải đi theo. Bàn Thống cũng đồng tình, sau đó bổ sung, nếu vậy, không bằng cử Vương Yến Vân đến Kỳ Côn làm sứ giả Chiêu Phủ, đảm nhiệm vai trò kết nối và giám sát các sự vụ giữa Đại Hán và Kỳ Côn. Không biết chủ công thấy thế nào? Phỉ tìm suy nghĩ một lát, rồi đồng ý, làm vậy đi. Hãy phái người thông báo với Vương Yến Vân, có thể chiêu mộ thêm nhiều thanh niên tài năng ở Kỳ Côn đến Học viện Trường An để theo học. Tại Phủ Đại Tướng Quân Phiêu Kỵ ở Trường An, có hai công việc luôn được cập nhật không thường xuyên, bản đồ và sa bàn. Mỗi một khoảng thời gian nhất định, sẽ có thợ chuyên nghiệp vẽ lại địa hình mới nhất được thám hiểm, rồi tiến hành chỉnh sửa, bổ sung trên sa bàn, cố gắng sao cho gần sát với tình hình thực tế nhất. Và hiện tại, Phỉ Tìm đang đứng trong căn phòng bên cạnh, nhìn vào sa bàn đại diện cho khu vực gần Thái Nguyên. Con người thường dễ có định kiến. Ngón tay của Phỉ Tìm gõ nhẹ lên mép sa bàn Thái Nguyên. Cũng giống như ở Sơn Đông, rất nhiều đàn ông thiển cận không coi trọng phụ nữ, cho rằng phụ nữ không có tài năng gì, hoặc nếu có thì tài năng tốt nhất là lấy chồng, dạy con, sống cả đời trong nhà. Nhưng đám người ngu muội này không biết rằng, dù phụ nữ thực sự chỉ có vai trò dạy con, lấy chồng, thì cũng cần được giáo dục, phải có tri thức, phải có năng lực nhất định và tam quan đúng đắn. Nếu không, cho dù có đạt đến cảnh giới nam chủ ngoại, nữ chủ nội, thì những đứa con không chịu nghe lời, mỗi ngày không chỉ chỉ trích cái này, làm loạn cái kia, cái gì cũng không vừa mắt, cái gì cũng cho rằng mình là trung tâm của thế giới, làm sao có thể sinh ra. Trong triều đại phong kiến, hầu hết các sĩ tộc đều muốn cưới con gái từ những gia đình quyền quý. Dù một cô gái bình thường có đẹp đến đâu, cũng chỉ có thể làm thiếp. Dĩ nhiên, không phải nói rằng con gái của gia đình quyền quý thì nhất định tốt hơn, mà là khả năng tương đối sẽ tốt hơn một chút. Vì cưới loại phụ nữ nào, trực tiếp liên quan đến thế hệ sau, đến tương lai của cả gia đình và dòng tộc. Nếu cưới phải một người vợ ác, dẫn đến toàn gia bị diệt môn, thì đó không chỉ đơn giản là một câu chuyện cười. Vậy, việc coi trọng phụ nữ có phải chỉ là lời nói suông? Cái trụ mà Thương Ưởng dựng lên, có phải vì hành động đơn giản như vậy có tác dụng to lớn? Hay vì nữ quan bây giờ chưa thể hiện ra giá trị nhiều, nên dứt khoát không cần quan tâm đến tương lai nữa? Không lo cho vạn thế, thì không đủ lo cho một thời, không lo cho toàn cục, thì không đủ lo cho một vùng. Huống chi Bàn Thống đứng bên cạnh, tay áo ôm lại trong tay. Thời gian này, Bàn Thống có chút gầy hơn so với trước đây, chỉ một chút thôi, bởi vì mập thì dễ, gầy thì khó. Dĩ nhiên, giảm cân quá nhanh cũng không tốt cho cơ thể. Phỉ Tìm cũng đã đặc biệt dặn Bàn Thống không nên vì sợ mà ăn ít, làm hại đến sức khỏe. Hiện tại đây là khu vực có truyền thống mạnh mẽ, bất kể là sự thay đổi của quan lại hay sự tuyên truyền ở nông thôn, đều chưa đủ. Ngoài một số khẩu hiệu chung chung, thì người dân ở những khu vực này không quan tâm nhiều đến sự thay đổi bên ngoài. Ánh mắt của Phỉ Tìm nhìn vào sa bàn, như đang nhìn bao quát cả vùng đất rộng lớn. Hiện tại thực sự chưa có vấn đề gì, nhưng vấn đề trong tương lai chắc chắn sẽ xuất hiện, và đến lúc đó, e rằng chúng ta đã không còn ý chí và động lực để thay đổi bất cứ điều gì, chúng ta nên nắm bắt cơ hội hiện tại, lợi dụng sự thiếu hụt của quan lại để chuyển lòng tin của họ từ địa phương thân hào ra khỏi gốc rễ của họ. Tín ngưỡng ở vùng tuyết cần thay đổi, và nhiều nơi trong chúng ta cũng cần thay đổi tín ngưỡng của mình. Thay đổi này tuyệt đối không phải chỉ là một vài đạo trường là có thể thay đổi, bàn thống gật đầu nói, phải làm cho lớn hơn. Bây giờ chỉ lo rằng nữ nhân họ Vương có lẽ không làm được tốt như vậy. Phỉ Tiềm xua tay nói, nếu Vương Anh và Chân Mật có thể làm được, tất nhiên là tốt nhất, nếu không làm được thì sẽ điều chỉnh sau. Người lấy kinh nghiệm đã đến, sau đó Phỉ Tiềm đột nhiên cảm thấy trong kiến trúc thượng tầng có một số cây công nghệ thực sự chưa đủ mạnh. Chỉ dựa vào cây công nghệ thực nghiệp thì không thể thay đổi được nhiều tư duy cũ kỹ của nhiều người. Khoa cử cũng không thể, đó chỉ là bổ trợ, điều quan trọng hơn là thay đổi tam quan của chính bản thân họ. Thói quen tập tục là rất mạnh mẽ, Phỉ Tiềm chậm rãi nói. Tập tục phong tục là thứ rất ngoan cố, nếu môi trường xã hội không có sự thay đổi lớn, thì những thứ này hầu như sẽ không thay đổi. Nhưng thói quen phong tục cũng sẽ thay đổi, Phỉ Tiềm nhẹ nhàng gõ lên sa bàn. Điều kiện tiên quyết là phải có sức mạnh mạnh mẽ để va chạm với cấu trúc truyền thống này. Hiện tại chúng ta cần phải tấn công vào cấu trúc truyền thống này. Hiện tại đúng là một cơ hội tốt. Bàn thống gật đầu nói, trước đây chúng ta sử dụng vũ lực để cưỡng ép toàn diện thay đổi một khu vực. Bây giờ là sử dụng phương pháp mềm mại hơn để dần dần thay đổi một khu vực. Đây là cách hoàn toàn khác nhau. Ngũ Phương Thượng Đế Giáo cũng phải theo sát, nhưng không nên làm quá nổi bật, thu hút sự chú ý. Phỉ Tiềm suy nghĩ một chút nói, điểm chính vẫn là dựa vào nữ nhân họ Vương để họ thu hút sự chú ý của mọi người. Có một câu nói, tồn tại tức là hợp lý. Câu này chỉ ra rằng tất cả hiện tượng xã hội, dù có vẻ vô đạo đức, vô lý, xấu xa đến đâu, thì chỉ cần nó thực sự tồn tại, nó tất nhiên đóng một vai trò xã hội nào đó. Tôn giáo, thực ra cũng có một số chức năng xã hội nhất định. Tôn giáo là cách mà người dân giải tỏa áp lực bản thân, và cũng giúp ổn định cấu trúc xã hội. Tôn giáo chính là một kênh để xả bỏ cảm xúc xã hội. Tương lai của Đại Hán, hoặc nói rằng trong một thời gian dài, người dân Hoa Hạ chắc chắn không thể hạnh phúc như hậu thế. Dù khoa học kỹ thuật phát triển đến một mức độ nhất định, đối với người dân bình thường, cả xã hội cũng không thể nào có chế độ thiên đường. Áp lực xã hội sẽ vẫn tiếp tục, vậy nên việc cung cấp kịp thời cho người dân bình thường một số thứ về mặt tinh thần cũng là một sản phẩm sinh ra do nhu cầu tự nhiên. Trước khi có Ngũ Phương Thượng Đế Giáo, những thứ tinh thần này được cung cấp bởi thân hào địa phương và tôn giáo nguyên thủy. Đạo giáo ban đầu cũng muốn gánh vác trách nhiệm này, nhưng lịch sử đã cho nó cơ hội, nhưng không được dùng. Khiến nó phải nhường chỗ, cuối cùng dẫn đến sự thịnh vượng của Phật giáo. Và bây giờ, Phỉ Tiềm muốn để Ngũ Phương Thượng Đế Giáo bổ sung phần này, trước tiên thay thế một phần chức năng của thân hào địa phương đã để trống. Tu luyện kiếp sau, thật không bằng tu luyện kiếp này. Quyền lực của địa chủ cần phải bị suy yếu, và phần suy yếu này không thể bị để trống, nếu không sẽ lại bị một tầng lớp địa chủ mới chiếm lấy, giống như nhiều triều đại trong lịch sử đã làm. Địa chủ cũ chết đi, những người dũng sĩ ăn xác trên thi thể của họ trở thành tầng lớp địa chủ mới. Đồng thời, quyền lực tôn giáo cũng cần phải được hạn chế. Dù sao thì lịch sử hợp tác và sau đó là đấu tranh giữa quyền lực thế tục và quyền lực tôn giáo, cả trong và ngoài nước đều không thiếu ví dụ. Khi thế lực giáo hội trở nên quá lớn, nó không thể tránh khỏi xu hướng can thiệp vào quyền lực thế tục. Nếu được làm tốt, thực sự có thể rất tốt, thậm chí còn kích thích lòng nhiệt huyết và sức mạnh của người dân hơn cả chế độ hoàng đế, nhưng đồng thời cũng cực kỳ nguy hiểm. Nếu không cẩn thận, sẽ trở thành nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ của toàn bộ chính quyền. Ngay cả Phỉ Tiềm cũng tự tin rằng mình có thể làm tốt chế độ hợp tác thế hệ đầu tiên, nhưng theo thời gian, đến thế hệ thứ hai, chậm nhất là đến thế hệ thứ ba, chắc chắn sẽ xuất hiện các vấn đề, tranh quyền đoạt lợi, tính toán lẫn nhau, vì dục vọng cá nhân mà không tiếc tổn hao lợi ích chung, thậm chí không tiếc bán nước, đầu hàng kẻ thù cân bằng và kiềm chế. Hiện tại tầng lớp địa chủ quá lớn, nếu không làm gì với tầng lớp địa chủ, còn để đến bao giờ? Bàn thống đứng bên cạnh, im lặng một lúc rồi nói, nhưng nếu nói về Ngũ Phương Thượng Đế Giáo có lẽ vẫn còn một vấn đề. Phỉ Tiềm hơi nhíu mày, Sĩ Nguyên, ngươi không phải muốn nói rằng. Bàn thống gật đầu nói, ta đã nhận được một số tin tức, vậy đi, để ta sắp xếp lại một chút, sau đó tổng hợp rồi trình lên chủ công xem xét. Được. Phỉ Tiềm gật đầu, sau đó ánh mắt vượt qua vị trí Thái Nguyên, nhìn về hướng bắc trên sa bàn. Ánh mắt của hắn sâu thẳm, như ánh sao trên bầu trời đêm, dù không chói sáng, nhưng đã xuyên qua không biết bao nhiêu thời gian. Thiếu gì, ăn đó, có cảm giác có thể bổ sung cái gì. Có vẻ rất đơn giản, và cũng rất hợp lý. Ví dụ như có người cảm thấy thiếu não, thì ăn ốc heo để bổ dường như có gì đó không đúng. Thôi, hiện giờ Tào Tháo thiếu ngựa chiến, vậy nên phải ăn một số ngựa chiến, dĩ nhiên không phải là ăn thực sự, mà là mua. Tào Thuần chuẩn bị nói chuyện với người Khiết Cân để mua một số ngựa chiến. Tào Thuần biết rằng người Khiết Cân có ngựa chiến, và ngựa chiến của họ cũng không tồi, so với người Tiên Ti và Hung Nô trước đó, ngựa của Khiết Cân còn cao to hơn, đẹp hơn, dũng cảm và trung thành hơn. Bởi vì người Khiết Cân trước đây sống chung với người sắc mục Tây Âu, tự nhiên họ cũng nhập một số giống ngựa từ Tây Âu. Trong số những giống ngựa Tây Âu này, nhiều nhất và phổ biến nhất là ngựa thuộc dòng ngựa Iberia. So với ngựa Mông Cổ, ngựa khiết cân nghiêng về dòng ngựa Iberia nổi bật với vẻ ngoài sáng láng hơn. Dòng ngựa Iberia là hậu duệ của ngựa Soraya. Đầu của chúng có kích thước trung bình, nhìn rất cân đối với thân mình. Thêm vào đó, chúng có thân cao và chân thon dài, lông bờm và đuôi dày rậm thường uốn lượn sóng như một người mẫu tiên phong của thời trang. Dù ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy ấn tượng. Kể cả Tào Thuần. Tào Thuần không ít lần tưởng tượng đến việc mình cưỡi trên con ngựa này, sẽ phong cách biết bao oai phong, nhưng vấn đề là ngựa chiến không rẻ, đặc biệt là ngựa khiết cân mang những đặc điểm của ngựa Iberia, càng đắt hơn. Không phải nói rằng ngựa Mông Cổ quá kém, nhưng trên chiến trường, nếu so về độ bền bỉ và hành quân đường dài, ngựa Mông Cổ chắc chắn thắng. Nhưng nếu là giao đấu trực tiếp, ngựa Mông Cổ thấp hơn một cái đầu so với ngựa khác, vô hình trung lại chịu thiệt. Đây là điều mà tất cả các tướng kỵ binh đều biết rõ, vì vậy Tào Thuần khao khát có được một số ngựa chiến như vậy để nâng cao sức chiến đấu cho đội kỵ binh của mình. Người đàm phán với Tào Thuần là Vương Hà lần này lại đến. Tào Thuần và Vương Hà ngồi xuống, vừa định khách sáo vài câu thì Vương Hà đã lên tiếng trước. Tào tướng quân, ngài và ta có giao tình, cũng không cần phải nói nhiều, ta có lòng ngưỡng mộ tướng quân, nhưng về ngựa chiến thì có một nói một, giá cả không thể vì giao tình giữa ta và tướng quân mà giảm được, dù ta có lòng này, cũng không thể làm chủ được, tướng quân có thể hiểu cho ta chứ? Tào Thuần lập tức sửng sốt. Nếu như nói không, cho thấy mình không gấp, để hạ giá ngựa chiến, Tào Thuần lại không có tự tin đó. Đúng vậy, không có tự tin. Chẳng lẽ nhà họ Tào và Hạ Hầu không muốn binh tiến Trường An, bắt sống Phỉ Tiềm? Họ mơ ước điều đó. Nhưng vấn đề là hiện tại họ chỉ còn lại giấc mơ mà thôi. Ai cũng biết, nếu đối mặt trực tiếp với quân lính của Phỉ Tiềm, sẽ không chịu nổi. Tướng yếu, lính yếu, trang bị yếu, hậu cần yếu, sĩ khí cũng yếu, làm sao đánh? Tào Thuần trầm mặc một lúc, rồi nói, vậy, giá cả này. Vương Hà nhìn Tào Thuần, giọng bình tĩnh, ngựa chiến hạng ưu, mỗi con 1.500.000 tiền, ngựa chiến hiếm có, mỗi con 3.500.000 tiền, ngựa kéo thường thì thôi được, 450.000 tiền một con. Vương Hà vừa nói, suýt chút nữa khiến Tào Thuần ngã nhào. Nói đơn giản, ngựa chiến cũng là một loại hàng hóa, vì vậy nhu cầu thị trường và nguồn cung sẽ ảnh hưởng đến giá ngựa. Thời Hán Sơ, khi là hoàng đế, trong các nghi lễ quan trọng của quốc gia, thậm chí không thể tìm đủ 4 con ngựa trắng, có thể thấy rõ sự khan hiếm ngựa chiến lúc bấy giờ. Khi đó, một con ngựa chiến bình thường có giá khoảng 3 vạn tiền. Sau đó, giá ngựa chiến tăng lên do nhu cầu chiến đấu với Hung Nô. Đến thời Hán Vũ Đế, giá ngựa được lên đến 20 vạn tiền. Đã từng có trường hợp một người bán ngựa giá rẻ lén lút, thu lợi 500 tiền, sau đó bị phát hiện và bị cách chức kèm theo hình phạt. Đến thời Đông Hán, giá ngựa giảm bớt. Ngựa kéo xe có giá trị khoảng 1 vạn tiền, ngựa cưỡi cơ bản là 3-4 vạn tiền. Đến thời Hán Linh Đế, giá ngựa lúc đó lên đến 2 triệu tiền. Vì vậy, Vương Hà nói rằng một con ngựa kéo xe giá 450.000, thực sự là hơi cao. Còn về giá của ngựa chiến hạng ưu và ngựa hiếm, thì giá đã tăng gấp mười mấy lần. Tào Thuần dĩ nhiên không muốn làm kẻ ngu ngốc, ngay lập tức tỏ ra không hài lòng. Vương Hà không quan tâm đến sự giận dữ của Tào Thuần, từ tốn tính toán, Tào tướng quân, theo như ta biết, ngựa chiến phía Tây giá thấp hơn một chút, nhưng những con ngựa đó đã bị thiến, nếu ngựa chiến chưa thiến, thì giá thực ra cũng không khác chúng ta là bao. Nếu chúng ta có thể cung cấp đầy đủ ngựa chiến cho tướng quân một lần, thì sau một năm, ngay cả khi chỉ có một nửa số ngựa mẹ sinh ra ngựa con, thì giá ngựa chiến đã rẻ hơn rồi, một con ngựa ít nhất có thể sinh ra 4-5 con, tính ra thì tướng quân thực ra là lời lớn rồi. Tào Thuần lắc đầu, sao có thể tính toán như vậy? Chăn nuôi ngựa cũng có thể chết ngựa, tại sao không tính đến việc chết? Nếu sinh thì tính, chết tại sao không tính? Hơn nữa, việc nuôi ngựa cũng tốn tiền, thức ăn, người chăn nuôi cũng đều tốn tiền. Không phải là khoản chi nhỏ. Sao không tính đến những khoản này? Vương Hà trợn to mắt, nhưng chúng ta đâu cần tiền thức ăn, chúng ta cũng không cần tiền cho người chăn nuôi, đều tự nuôi ngựa trong nhà. Chết tiệt, Tào Thuần đột nhiên im lặng. Sau một lúc im lặng, mắt Tào Thuần xoay vòng, thế này, ngươi giảm giá thêm chút rồi ta sẽ gửi đến cho ngươi vài món tốt, dĩ nhiên, nếu ngươi giúp thúc đẩy giao dịch này, chúng ta nhất định sẽ cảm ơn ngươi. Vương Hà cười, đa tạ ý tốt của Tào tướng quân, nhưng chúng ta không cần vật dụng của các ngươi, chỉ cần quy đổi ra tiền là được. Tại sao? Tào Thuần trừng mắt, dùng tiền để giao dịch lại phiền phức sao? Các ngươi còn phải dùng tiền để mua sắm, mà mua lẻ thì giá cao hơn, chưa kể có khi còn không mua được đồ tốt. Ngươi cứ yên tâm, sản phẩm của xưởng nhà Tào chúng ta chắc chắn tốt hơn hàng ngoài thị trường. Vương Hà gật đầu, điều đó ta biết, chỉ có điều, ai, Tào tướng quân, ta cũng nói thật, đồ của các ngươi thì tốt, nhưng giá lại cao, hơn nữa so với bên kia thì vẫn kém chút, cho nên chúng ta thấy tốt hơn hết là dùng tiền đi mua sẽ hợp lý hơn, Tào tướng quân thấy có đúng không? Không. Không đúng. Tào Thuần muốn nổi giận, nhưng không biết nên nổi giận vào chỗ nào, vì những điều Vương Hà nói cũng là sự thật. Hiện nay, công nghiệp ở Quan Trung phát triển rõ ràng vượt trội so với Sơn Đông, hiệu ứng quy mô tổng hợp dẫn đến giá thành giảm và chất lượng tăng. Điều này tạo ra cú sốc lớn cho các xưởng thủ công truyền thống của Sơn Đông. Người dân bình thường không hiểu những vấn đề chính trị đằng sau, đa phần chỉ nhìn vào chất lượng sản phẩm thực sự tốt hay xấu. Vì vậy, dù nhà họ Tào và Hạ Hầu ra lệnh chính trị, quảng cáo lợi thế của sản phẩm Sơn Đông, thì đó cũng chỉ là một hiện tượng thoáng qua. Khi người dân nhận ra rằng những xưởng thủ công Sơn Đông coi họ như kẻ ngốc, bán sản phẩm kém với giá cao, thì sự nhiệt tình ít ỏi ban đầu cũng sẽ tan biến. Vì vậy, hiện tại Tào Thuần không chỉ muốn mua ngựa chiến khiết cân, mà còn muốn tìm ra con đường tiêu thụ sản phẩm của nhà mình. Không được. Tào Thuần nhíu chặt mày, thế này không thể được. Vương Hà xua tay, hoàn toàn không sợ cuộc đàm phán đổ bể. Tào tướng quân, nếu đã vậy tướng quân suy nghĩ thêm, nếu có thay đổi gì, chúng ta lại tiếp tục bàn bạc cũng không muộn. Tào Thuần mặt nặng như chì, thần sắc khó lường. Trong ba đại từ mà con người thường dùng là tôi, bạn, và hắn, thì chỉ có tôi là xác định duy nhất và không dễ dàng thay đổi, còn bạn và hắn thì thay đổi theo góc nhìn của tôi. Vì vậy, những người bị giới hạn trong tầm nhìn của tôi đều là những con người bình thường, đa phần đều như vậy. Những người có thể thoát khỏi khung giới hạn của tôi, dùng góc nhìn khách quan hơn để nhìn nhận vấn đề là vô cùng hiếm có. Danh nhân, có một số người sở hữu trí tuệ và khả năng vượt trội hơn người bình thường, nhưng cũng có những danh nhân chỉ là những người bình thường mà thôi. Chỉ có điều, bởi gặp đúng thời thế, bị một cơn gió nào đó thổi lên trời, cứ ngỡ mình là thiên thần rồi, biết bay rồi Vương Anh là một cô gái bình thường, rồi một ngày nọ, bỗng nhiên được thổi lên trời. Dù cô ta cố gắng học tập, nhưng căn bản của cô vẫn nằm ở đó. Trong thời thơ ấu và niên thiếu, khoảng thời gian mà đáng lẽ ra cô phải học được nhiều kiến thức nhất, nắm bắt được nhiều kỹ năng nhất, thì cô lại vì kế sinh nhai mà bị kìm hãm trong gia đình, không thể chuyên tâm vào việc học. Đến bây giờ mới bắt đầu học lại, tuy rằng vẫn chưa muộn, nhưng dẫu sao cũng đã bỏ lỡ, muốn đạt được thành tựu nhất định thì cô phải bỏ ra nhiều nỗ lực hơn so với thời niên thiếu. Thương Trung Vinh, không phải chỉ có một mình Trung Vinh. Ngay khi Vương Anh ở Bắc Khúc vì năng lực thiếu thốn mà trở nên do dự, thì một danh nhân khác ở nước Lỗ, Khổng Dung, cũng đang rơi vào sự do dự. Khổng Dung thành danh từ thuở thiếu niên. Trở thành danh nhân, đạt được danh vọng, đã thay thế cho một phần thời gian học tập mà Khổng Dung vốn có vào thời niên thiếu. Dù rằng Khổng Dung có thể chọn lựa tham gia hoặc không tham gia các văn hội, yến tiệc, hay có thể gọi là buổi biểu diễn, nhưng cũng có những trường hợp không thể từ chối, chỉ có thể bị mời đến tham dự. Rồi hết lần này đến lần khác diễn lại kịch bản Nhường Quả Lê, rồi đối đáp, rồi lại đón nhận những tiếng ồ ồ ngưỡng mộ, và lại tiếp tục lặp lại quá trình ấy. Xin hỏi, trong môi trường như vậy, có bao nhiêu người có thể giữ vững ý chí, tĩnh tâm học tập không ngừng? Dù sao thì Khổng Dung cũng đã bị cản trở phần nào. Khổng Dung được đời sau tôn làm đứng đầu Kiến An Thất Tử, nhưng số lượng thơ văn mà Khổng Dung để lại nói là nhiều, cái gì cũng có, thơ, tụng, văn bia, luận nghị, lục ngôn, sách lược, biểu chương, hịch văn, giáo lệnh, thư ký, nhưng những tác phẩm truyền đến hậu thế, trải qua thử thách thời gian, thì chẳng còn lại bao nhiêu. Nói là bị thất tán. Chuyện Nhường Lê có tính không? Nhìn qua thì việc thất tán chẳng có gì, dường như cũng rất bình thường, dù sao trong lịch sử có biết bao nhiêu văn tập thơ từ Phú Văn đã bị thất tán. Nhưng trớ trêu thay, đứng thứ hai trong Kiến An Thất Tử lại xuất hiện, bạt tai liên tục vào mặt Khổng Dung. Kiến An lão nhị Trần Lâm lại có những tác phẩm như Vì Viên Thiệu Hịch Dụ Chư Tướng, Uống Nước Động Trường Thành, Hịch Các Tướng Lãnh Ngô Châu được lưu truyền đến đời sau, dù trải qua bao lớp sóng hậu sinh tiến tới, vẫn còn lấp lánh ánh sáng không thể phai nhạt. Khổng Dung có thể đứng đầu Kiến An Thất Tử, một phần là vì ông đã chết, người chết là lớn, và một phần khác cũng là vì ông đã chết, gia tộc Khổng Thị ở nước Lỗ và các sĩ tộc ở Ký Châu, Dự Châu có thể từ sự khen ngợi và tán dương của Tào Phi mà hưởng một phần lợi ích nhất định, không đến nỗi vì tranh giành ai là thủ lĩnh của Kiến An Thất Tử mà đánh nhau, như câu hai quả đào giết ba người, hay như một vị trí thủ lĩnh giết sáu đệ tử nhỏ sống vì danh, chết vì danh. Có lẽ đây là sự khái quát đúng nhất cho Khổng Dung. Năng lực của Khổng Dung không chống đỡ được danh vọng của ông, cho nên danh vọng lại mang đến tai họa cho ông, mà bản thân ông lại chìm đắm trong danh vọng, không thể tự thoát ra. Nếu tách rời cái nhìn khỏi cá nhân Khổng Dung, thoát khỏi vòng xoáy tranh đoạt quyền lực, thì sẽ thấy toàn bộ cục diện nguy cơ hiện tại của Khổng Dung thực ra rất dễ giải quyết. Chính trị vốn dĩ là một trò chơi nguy hiểm, không phải muốn chơi thì chơi, không muốn chơi thì có thể dừng. Một khi đã bước vào cuộc chơi, thì phải tuân thủ quy tắc, trừ phi có năng lực như Phỉ Tìm, lật đổ cả bàn cờ, tự mình lập một ván mới, nếu không phải ngoan ngoãn cúi đầu tuân theo trên bàn cờ này, nếu không sẽ bị các quân cờ khác ăn tươi nuốt sống. Khổng Dung vừa muốn thể hiện mình là người siêu thoát ngoài cuộc, lại muốn tiếp tục chơi trong ván cờ. Dù rằng ông thật sự có chút ý định thoát ra khỏi bàn cờ, nhưng cũng chẳng có năng lực đó, lại bị người khác kéo trở lại bàn cờ lần nữa, giống như Tào Phi cần Khổng Dung đã chết để làm lá cờ trong hàng ngũ sĩ tộc, thì các sĩ tộc ở nước Lỗ, thậm chí ở Dự Châu và Ký Châu cũng cần Khổng Dung làm lá cờ để chống đối với triều đình trung ương, đặc biệt là nhóm chính trị của Tào Tháo với cái gọi là áp bức và đe dọa. Lũ tiểu tặc này chắc chắn không dám làm gì Khổng huynh đâu. Cho dù có ai dám mạo phạm văn tài hiện tại, văn hào của hôm nay, thì cũng phải hỏi xem chúng ta có đồng ý không. Đúng đúng. Ồ nào. Khi Khổng Dung còn chưa thực sự gặp chuyện, thì đã có vô số người tới tới lui lui, hoặc đưa đến Khổng Dung vài câu nói ấm lòng, hoặc dứt khoát mang theo vài món lễ vật, thậm chí còn có người tỏ ý muốn đưa đến vài ca cơ vũ nữ gì đó để Khổng Dung cảm thấy an tâm, được an ủi, có thể yên ổn tiếp tục ở lại nước Lỗ, tiếp tục làm lá cờ phản kháng triều đình trung ương, phản kháng sự bạo chính của Tào Tháo. Khổng Dung cũng trong bầu không khí này, một mặt trong lòng âm thầm lo lắng, một mặt biểu hiện ra ngoài vẻ từ tốn, cho đến khi Sư Lự dẫn binh sĩ đến phủ Khổng Dung, mặt trời đã dần ngã về tây. Ánh hoàng hôn như máu. Phía sau Sư Lự là binh sĩ và giáp sĩ được điều từ Hứa huyện đến, thần sắc trang nghiêm, dưới ánh tà dương chiếu rọi, trông như được phủ lên một lớp áo giáp vàng, lại như nhúng thêm chút máu chưa được lau sạch. Phủ Khổng Dung nằm ở phía đông của huyện thành, chiếm diện tích không nhỏ, phải đi từ cửa tây thẳng đến phủ Khổng Dung, bắt buộc phải đi qua ngã tư trung tâm và cả huyện nha. Tại ngã tư này, đã có huyện úy của huyện dẫn theo một số binh sĩ địa phương và các nha dịch để duy trì trật tự. Huyện úy địa phương, thân hình trung bình, tướng mạo bình thường, thuộc loại hình ném vào đám đông chưa quá lâu sẽ lập tức bị hòa tan, biến mất. Trên người không toát lên chút hơi thở của kẻ liều mạng hay hào khí của kẻ võ nghệ cao cường, chỉ có sự căng thẳng và bất lực của một người bình thường. Khi nhìn thấy Sư Lự dẫn binh sĩ đến, hắn chỉ cúi đầu thi lễ thật sâu, im lặng không nói gì. Sư Lự cũng chỉ ngẩng cao đầu, chậm chậm đi về phía trước, hoàn toàn không có ý định trò chuyện với huyện úy. Bản thân Sư Lự cũng cảm thấy khó xử. Tất nhiên, nếu phải chọn giữa sự khó xử của bản thân và khiến người khác khó xử, thì Sư Lự không chút do dự chọn cách làm người khác khó xử. Dù rằng Thiên tử Lưu Hiệp đã nói không được dùng vũ lực, phải đấu văn, không được thô bạo, nhưng ở Hứa huyện, lời nói quyết định không phải của Thiên tử Lưu Hiệp, mà là của Tào Tháo. Trong lòng Sư Lự cũng có chút hy vọng may mắn, nghĩ rằng Khổng Dung danh tiếng lẫy lừng, lại ở trong Hứa huyện tự xưng là có bạn bè thân thiết khắp thiên hạ, bất cứ ai tham gia văn hội, tụ hội gì, đều coi ông ta như thượng khách. Một người như vậy, chắc chắn sẽ có người làm tai mắt chứ. Mình đi suốt quãng đường này, dù không kéo dài lê thê, nhưng chắc chắn cũng sẽ có ai đó báo tin cho Khổng Dung chứ. Đến lúc đó nếu Khổng Dung bỏ trốn, chẳng phải mình vừa có thể hoàn thành mệnh lệnh của Tào Tháo, lại không bị coi là trái lệnh thiên tử hay sao? Dù sao chuyến đi này trở về, chắc chắn phải ốm vài tháng, ít nhất là nửa năm trở lên. Vậy người tiếp theo đi bắt Khổng Dung sẽ không phải là mình nữa rồi. Sư Lự vừa nghĩ, vừa bước tiếp, rồi không tránh khỏi liếc mắt nhìn sang Tào Huấn, con cháu nhà họ Tào đi cùng. Tào Huấn còn rất trẻ, chỉ tầm khoảng đôi mươi, nhưng đã là quân hầu, thống lĩnh đội cận vệ trực thuộc. Người với người so sánh, dễ tức chết người. Việc đầu thai thực sự là một kỹ năng, trong hàng ngàn hàng vạn người cạnh tranh không chỉ cần nổi bật, mà còn phải biết lựa chọn trước tương lai sẽ ra sao, nếu không lại chẳng được cơ hội đầu thai, có khi còn thẳng tiến đến tường thành hay xuống cống rãnh. Tào Huấn rõ ràng là đã cảm nhận được ánh mắt của Sư Lự, gật đầu nhẹ rồi nói, ngự sử đại phu có điều gì cần chỉ giáo. Không dám, không dám. Sư Lự rất khách khí cười đáp. Thấy quân hầu tận tụy với công việc, thật khiến người khác khâm phục. Tào Huấn cố gắng nở một nụ cười, đã nhận chức, đương nhiên phải tận tâm tận lực, không dám để ngự sử đại phu khen ngợi quá lời. Nói xong, hắn lại cúi đầu tiếp tục đi, không có ý định nói chuyện thêm. Sư Lự thấy vậy, cũng có chút bối rối. Người có đại dục vọng, mới có đại dũng khí. Chỉ khi trong lòng có ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt, thì khí phách tinh thần của cả con người mới khác hẳn. Nếu mất niềm tin vào cuộc sống, không còn dục vọng, thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Người khác là thế, mình cũng tương tự. Sư Lự cảm thấy rằng những trò vờ việc của mình trước đây, dù có thể qua mặt được thiên tử, nhưng chưa chắc có thể che giấu nổi Tào Tháo. Ví dụ như Sư Lự từng tuyên bố mình không ham danh vọng, chỉ vì bách tính, vì công bằng của luật pháp, v.v. Hừ, nếu thực sự chỉ vì danh vọng, không sợ chết, thì nên như huyện lệnh Thanh Hà trước đây, trực tiếp đâm đầu vào chết trước mặt Tào Tháo. Chỉ có như vậy mới có thể coi là giữ đúng niềm tin trong lòng, trở thành danh nhân xả thân vì nghĩa. Còn hiện giờ Sư Lự cứ đóng vai phụ thêm, e lệ rụt rè, đã cho thấy rất rõ rằng ông không chỉ sợ chết, mà còn ham danh, hoặc nói đúng hơn là ham quyền. Nhưng biết làm sao đây? Ai mà không tham tài, không tham quyền chứ? Sư Lự rất thành thạo trong việc tự an ủi mình. Dù sao từ Trường An đến Hứa huyện, bất kể thế nào, mình cũng là để giành lấy quyền lực. Nếu thực sự chỉ vì xã tắc, vì đại hán, hay vì thiên tử, thì phần thưởng của Tào Tháo cũng rất thú vị, nghe lời thì được nuôi dưỡng. Không nghe lời thì sẽ giống như Khổng Dung vậy. Như thế, Sư Lự không chỉ đại diện cho thiên tử Lưu Hiệp, mà còn mang hình bóng của Tào Tháo, có thể nói là hai mặt, thông cả hai đường. Tất nhiên điều này cũng đồng nghĩa với việc Sư Lự không còn là người thừa thải, mà sẽ trở nên quan trọng hơn nhiều. Với kết quả này, Sư Lự khá hài lòng, chỉ trừ việc có thể sẽ có người sau lưng chửi mắng ông, nghe hơi khó chịu. Chửi thì chửi, cũng chẳng rụng mất miếng thịt nào. Từ xưa đến nay, tham quan ngầm, không phải, từ xưa đến nay, có mấy vị trung thần mà không bị chửi đâu. Ông cũng chẳng lo liệu điều này có làm hạn chế con đường tương lai của mình hay không, liệu có khiến những người luôn quan tâm đến xã tắc Đại Hán coi thường, khinh miệt hay không. Nhìn Tào Tháo giết bao nhiêu người, sĩ tộc ở Dự Châu cũng chẳng có ai nói tiếng nào, đủ thấy cái gọi là Thanh Lưu Đại Hán, rừng cột xã tắc, thực ra cũng chỉ đến vậy mà thôi, năng lực có hạn, chẳng thể xoay chuyển được gì nữa. Chỉ cần xử lý cho ổn thỏa lá cờ đầu lớn nhất là Khổng Dung, thì còn có chuyện gì nữa đâu. Còn như Trần Lâm, một văn hào lớn thì có thể làm được gì? Năm xưa Trần Lâm chẳng phải cũng hầu hạ dưới mông Viên Thiệu đấy thôi. Rồi sao? Chẳng lẽ cái mông của Viên Thiệu thơm hơn chắc? Bây giờ không phải cũng ngoan ngoãn phục vụ dưới mông của Tào Tháo hay sao? Mọi người đều đang hầu hạ chung, ai cũng chẳng sạch sẽ hơn ai. Mọi việc qua rồi, hãy cùng nhau đồng lòng, phục hưng thịnh thế Đại Hán. Sư Lự vừa đi, vừa tự cổ vũ tinh thần mình. Tại huyện nha, tướng nước Lỗ đã sớm đứng chờ ở cửa. Sư Lự không phí lời, trực tiếp truyền đạt chiếu lệnh của Tào Tháo cho hắn. Tướng nước Lỗ xem xong, sắc mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi, chuyện này. Sư Lự thản nhiên nói, ta chỉ hỏi một câu, tướng nước Lỗ, ngươi là muốn tuân lệnh, hay muốn chống lệnh? Tướng nước Lỗ đỏ bừng mặt, mồ hôi lấm tấm trên trán, dường như đờ đẫn rất lâu, mà có lẽ chỉ trong một, hai hơi thở, tướng nước Lỗ quỳ sụp xuống đất, thần tuân lệnh. Sư Lự gật đầu, rồi phất tay, dẫn đường. Tướng nước Lỗ lau mồ hôi, đáp lời rồi tiến lên phía trước, nhưng trong lòng vẫn không ngừng lặp lại những lời trong chiếu chỉ, nếu có phản kháng, giết không tha. Ban đầu chỉ là mời, triệu thỉnh. Không nghe theo. Sau đó thông báo, yêu cầu phối hợp. Vẫn không nghe theo. Ngay sau đó có quan lại đến bắt giữ. Ra tay đánh đuổi quan văn đến bắt giữ. Giờ đã trở thành nếu có phản kháng, giết không tha. Nói thô lỗ, vô lễ thì cũng không đúng, dù sao trước đây đã có lý có lễ, cũng coi như là tiên lễ hậu binh. Nhưng nếu thực sự biến thành nếu có phản kháng, giết không tha, thì phải làm thế nào đây? Nhưng tình thế lúc này không cho phép tướng nước Lỗ và những người khác nghĩ ngợi lâu hơn. Một đám người khí thế hùng hổ, trực chỉ thẳng tiến về phía Đông Thành. Trong thành Đông, giàu sang quyền quý, không phải chỉ có nhà họ Khổng. Gần đây, chuyện của nhà họ Khổng đã khiến cho bầu không khí xung quanh ít nhiều trở nên căng thẳng. Khi Sư Lự cùng tướng nước Lỗ dẫn theo binh sĩ tràn vào khu phố, gia nhân và đầy tớ trong các gia đình lân cận đều giống như gà bay chó chạy. Một tiếng ầm vang lên, mọi người tán loạn, kẻ vội vã quay về báo tin. Người lén lén trốn ở góc khuất, thò đầu ra nhìn trộm. Cổng nhà Khổng thị cao lớn, cửa khảm sáng bóng. Bước vào con phố sau khi qua cổng chào, chẳng cần ai chỉ dẫn cũng có thể thấy ngay. Sư Lự nhìn vào cánh cửa lớn nhà Khổng từ xa, bỗng khóe miệng nở một nụ cười lạnh. Ông ta cũng không rõ tại sao mình lại cười như vậy, có lẽ vì ghen tị, hoặc là đang chế nhạo chăng. Khi đám gia nhân nhà Khổng vừa kịp chạy vào nhà để báo tin, Sư Lự và binh sĩ đã đến trước cửa. Tào Huấn thúc ngựa lao thẳng qua cổng. Trước cửa phủ Khổng, có gia nhân cầm gậy gỗ đứng chắn trước cửa chính, tay chân có chút run rẩy, nhưng vẫn lớn tiếng quát, đây là nơi ở của hậu duệ thánh nhân, là đất truyền bá văn hóa. Các ngươi, binh sĩ không được phép làm càn. Hừ, Tào Huấn phất tay, ghi lại. Nô bột nhà Khổng cầm gậy chống lại việc bắt giữ. Giết! Lập tức có binh sĩ giương cung bắn, một mũi tên xuyên qua người gia nhân vẫn còn chút trung thành kia, giết chết hắn ngay trước bậc thềm. Các binh sĩ còn lại hoặc là theo Tào Huấn thúc ngựa xông thẳng vào phủ Khổng, hoặc cầm dao thương chạy khắp các hiên nhà, đuổi tất cả gia nhân, nô bộc của nhà họ Khổng ra sân, bắt quỳ xuống. Căn nhà vốn lộng lẫy hoa lệ rất nhanh đã trở nên hỗn loạn. Tiếng khóc than vang lên không ngớt. Bên trong phủ Khổng, những ngày gần đây, lòng người đã rối ren. Gia chủ Khổng Dung đang đứng trước tâm bảo, tuy rằng cố gắng trấn an mọi người, nhưng vẫn chưa có kết luận rõ ràng. Đồng thời, một người con cháu khác của Khổng thị là Khổng Khiêm cũng đang bị giam giữ tại Hứa huyện. Đa số con cháu Khổng thị đều là những kẻ được ăn sung mặc sướng, khi đối mặt với những tình huống khó khăn, chẳng ai dám ra mặt. Mọi người chỉ biết nhìn nhau, rồi cùng thở dài, đấm ngực dậm chân vài cái, cuối cùng là ngồi cùng nhau uống rượu, uống đến say mềm rồi quên sạch mọi thứ. Cảnh tượng thảm thương trước mắt, Khổng thị từ trên xuống dưới chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày giáng xuống đầu họ. Vì họ là hậu duệ thánh nhân, là lương tâm của văn học, là đại diện của Hoa Hạ, là biểu tượng của nền văn minh, là những người sinh ra đã cao quý hơn người. Không phải lo lắng về cái ăn cái mặc, nhưng họ không hề biết rằng, cái gọi là hậu duệ thánh nhân, danh hiệu rực rỡ nhất này, ngay cả chính Khổng Tử cũng không muốn đội lên đầu mình. Khổng Tử hiểu rõ, việc trở thành thánh nhân mang lại rất nhiều lợi ích, nhưng ông không nhận mình là thánh nhân. Khổng Tử trong cuộc đời và học vấn luôn khiêm tốn, nghiêm túc, đầu óc cũng rất tỉnh táo. Khi nói về mình, ông luôn hạ thấp giọng, cẩn thận khi phát ngôn. Ông cho rằng con người có bốn hạng, sinh nhi tri chi, học nhi tri chi, khốn nhi học chi, và khốn nhi bất học. Chỉ những người sinh nhi tri chi mới có thể trở thành thánh nhân, còn bản thân Khổng Tử cũng chỉ dám nhận mình thuộc hạng học nhi tri chi. Khổng Tử nói, ta không phải là người sinh ra đã biết, ta chỉ là người yêu thích cổ học và chăm chỉ học mà thôi. Còn về việc ai muốn tôn Khổng Tử lên làm thánh nhân, không phải chính Khổng Tử, mà là những người có liên quan lợi ích, như Tử Cống. Tử Cống chính là người đầu tiên khởi xướng và thúc đẩy phong thánh cho Khổng Tử. Không thể phủ nhận rằng, Tử Cống là người tài năng và trọng tình nghĩa. Ông ta có mối quan hệ gắn bó sâu sắc với môn phái Khổng Tử. Khi Khổng Tử qua đời, vì lúc đó ông không có mặt ở bên thầy, sau khi các môn đệ xây lều chịu tang 3 năm, Tử Cống còn ở lại một mình chịu tang thêm 3 năm nữa, đủ để thấy tình cảm của ông với Khổng Tử không hề tầm thường. Việc tôn Khổng Tử làm thánh nhân diễn ra trong quá trình đó. Mạnh Tử ghi lại tình hình lúc bấy giờ, rằng Tử Cống, Tể Ngã và Hữu Nhược đã cùng nhau dàn xếp, phát động một phong trào phong thánh, một phần nhằm tôn kính Khổng Tử, nhưng phần lớn là vì sau khi Khổng Tử qua đời, tư tưởng và văn chương của ông bị phỉ báng và loại bỏ, cả môn phái gần như sụp đổ. Vì vậy, để bảo vệ tư tưởng của Khổng Tử, để duy trì vị thế của Nho gia, họ đã dựng lên một lá cờ thánh nhân trước mộ của Khổng Tử. Ba người họ đã hợp lực, lần lượt so sánh Khổng Tử với Nghiêu Thuấn, vị vua trăm đời, cùng với những biểu tượng như Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Thái Sơn, Sông Ngòi, thổi phồng tư tưởng và thành tựu lịch sử của Khổng Tử lên mức không thể so bì. Dù sao thì, đã không còn quan tâm đến việc giữ thể diện nữa, thì chẳng còn gì phải xấu hổ. Dẫu là vậy, Khổng Tử vẫn không được phong thánh trong thời Chiến Quốc, mà phải đến các đời sau mới từng bước được phong tôn lên thánh vị. Và hiện tại, khi hậu duệ của vị thánh nhân đã bị dẫm dưới chân, họ mới nhận ra rằng cái danh hiệu thánh nhân ấy, hậu duệ Khổng Thị thực sự không mạnh mẽ như Khổng Dung và những người khác đã tưởng tượng. Chống lệnh bắt, giết. Đao thương dương lên, từ trên xuống dưới trong phủ Khổng Dung, từ lớn đến nhỏ, đều rung rẩy như cái sàn. Con người không nên quá nổi tiếng. Lợn không nên quá béo. Dù con người và lợn vốn khác nhau, nhưng kết cục lại có phần tương tự. Khi Khổng Dung thành danh, gia tộc Khổng Thị mượn tiếng của ông để làm không ít việc, thu về vô số lợi ích. Nhưng khi Khổng Dung gặp nạn, những người trong gia tộc từng hưởng lợi từ ông lại im lặng như tờ, không một ai đứng ra bên vực, cứ như đã chết cả rồi. Dù sao thì cũng chỉ là bắt Khổng Dung thôi mà có gì phải lo lắng chứ. Khi bụi trần lắng xuống, những tiếng thì thầm vang lên. Khổng Văn Cử, là người tốt mà. Đúng vậy, ông ấy là người tốt. Vậy nên ông ấy sẽ gánh hết tội lỗi, sẽ không liên lụy đến chúng ta chứ. Anh nói gì vậy? Sao có thể nghi ngờ Khổng Văn Cử được? Nghĩ lại xem, năm đó ông ấy không sợ tội chém đầu, bây giờ cùng lắm là đền tiền thôi, sao lại dính dáng đến chúng ta được? Đúng, đúng, tiểu đệ nói sai rồi. Khổng Văn Cử, người tốt mà. Phải, đúng là người tốt. Nhưng mà ông ấy cũng không nên làm vậy. Ôi tiếc thật đó. Muốn làm người tốt, thì phải biết hy sinh. Người tốt phải đối mặt với rất nhiều thứ. Ngay cả một kẻ chuyên gây sự đứng giữa trung lập cũng có thể khiến người tốt sụp đổ ngay lập tức. Người tốt chỉ cần làm một việc xấu, sẽ bị ngàn người chỉ trích, vạn người phỉ nhổ. Giống như lên xe buýt không đeo khẩu trang xịn, chỉ đeo khẩu trang thường thôi đã bị chửi là vô đạo đức, là phạm luật, phải bị bắt. Rồi kẻ chuyên gây sự có thể nhún vai, nói rằng, chuyện này liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ nói vài câu thôi mà, sao nào? Người khác không được bình luận à, những người tốt khác thì im lặng, lặng lẽ ủng hộ, nhưng chẳng ai muốn tự chuốc lấy rắc rối. Còn kẻ xấu thì sao? Chỉ cần một câu thôi, như Khổng Tử đã nói, biết lỗi mà sửa, thiện lớn không gì bằng. Có lẽ có người cảm thấy tiêu chuẩn này không công bằng, nhưng thực ra, đứng từ góc nhìn của kẻ thống trị, nó lại rất công bằng. Bởi vì khi người tốt là một việc xấu và kẻ xấu là một việc tốt, cái giá họ phải trả thường là như nhau. Cả hai đều biểu hiện cho sự thay đổi trong lập trường. Và khi lập trường thay đổi, cú đánh chí mạng họ phải nhận không phải từ phía đối thủ, mà là từ chính nội bộ của mình. Người tốt là một việc xấu, áp lực cuối cùng đè lên vai người đó đa phần đến từ những người tốt khác. Tương tự, kẻ xấu muốn làm điều tốt, thì con dao đâm sau lưng cũng đến từ chính nội bộ kẻ xấu. Vậy Khổng Dung có phải là người tốt không? Ông ta không được coi là kẻ xấu. Ít nhất, Khổng Dung không giống những quan tham hại dân, bòn rút của công, thay đổi mệnh lệnh như trò đùa để làm khổ dân lành. Ông ta chỉ là một người đọc sách cố chấp, năng lực có phần kém cỏi, thế nên không thể coi là kẻ xấu. Nhưng giờ đây, Khổng Dung đã bị bắt. Lý do chính là vì ông ta đã làm một việc xấu. Dù sao, Khổng Dung cũng là hậu duệ của Khổng Thánh Nhân, một vinh quang lớn lao đến thế, có vinh quang như vậy, sao lại không biết trân trọng? Nếu là ta có được vinh quang ấy, ta nhất định sẽ thế này thế nọ, sẽ làm thế này thế kia, đại khái là như vậy. Trên đời này, những kẻ dễ ghen tị thật quá nhiều. Ví như Lư Hồng. Thực ra, ban đầu Lư Hồng cũng không nghĩ rằng Sư Lự thực sự dám động tới Khổng Dung. Dù sao, Khổng Dung cũng là một đại biểu của sĩ tộc Sơn Đông, không ngoa khi nói ông ta là lá cờ đầu của phe đối lập. So với gia tộc Phan Thị ở Trung Mâu, Khổng Dung có uy thế hơn nhiều, vậy mà họ lại dám ra tay sao? Còn ra tay một cách thô bạo, không chút chần chừ, thậm chí còn không hề mềm mỏng. Lư Hồng lắc đầu thở dài trước chuyện này, cảm thán rằng thời nay đạo đức suy đồi, lòng người khó đoán. Rồi Lư Hồng lại nghĩ, cuộc vui này, mình cũng nên tham gia một chút cho xôn, không mất phí mà. Thế là Lư Hồng tìm đến Triệu Đạt. Triệu Đạt, cũng giống như Lư Hồng, là một hiệu úy. Người ta thường thích tìm kẻ tương đồng với mình, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Lư Hồng làm hiệu úy, bạn bè xung quanh ông ta tự nhiên cũng toàn là hiệu úy. Những hiệu úy này cũng giống Lư Hồng, xuất thân từ hàng môn, được Tào Tháo đặc biệt đề bạt lên, với mục đích xây dựng một lực lượng chống lại sĩ tộc đại gia. Chỉ tiếc rằng, giống như các cơ quan giám sát thời Hán, chỉ dựa vào nhiệt huyết thì không thể duy trì được lâu. Một khi đã bị xâm nhập, thì lại tha hóa nhanh hơn cả những quan lại bình thường. Lư Hồng là vậy, Triệu Đạt cũng thế. Đối với cả hai, cha mẹ không bằng tiền bạc. Dù sao những gì cha mẹ không thể cho, thì tiền có thể mua được. Điều Lư Hồng và Triệu Đạt quan tâm nhất chính là Tào Tháo, bởi quyền lực của họ đến từ Tào Tháo. Bất kỳ biến động nhỏ nào cũng khiến họ lo lắng, giống như chuyện đột ngột xảy ra với Khổng Dung lần này, khiến Lư Hồng và Triệu Đạt cảm thấy có gì đó thay đổi. Triệu Đạt ngồi bên cạnh Lư Hồng, cười hề hề. Hắn tự tay rót cho Lư Hồng một chén trà, rồi nhẹ giọng nói, Lư huynh, hiện tại ở Vĩnh Xuyên đang có lời đồn không hay về huynh, người ta nói huynh là... Nói ta cái gì? Lư Hồng cầm chén trà lên. Nói huynh là con nuôi của tỳ nữ Triệu Đạt, khẽ nói. Tay Lư Hồng rung lên, nước trà tràn ra làm bỏng tay. Hỗn xược. Lư Hồng tức đến nỗi không còn tâm trạng uống trà, đặt mạnh chén trà lại lên bàn. Đúng vậy, Lư Hồng xuất thân từ Chi Thứ. Tức là ông ta là con của thiếp, tuy không phải là con của tỳ nữ, nhưng cũng chẳng hơn được bao nhiêu. Dù sao, nhiều tỳ nữ cũng chỉ sau một đêm xuân phong mới được lên làm thiếp. Chủ yếu là bọn chúng ghen tị với Lư huynh thôi, Triệu Đạt nhẹ giọng nói, Lư huynh được chủ công ưu ái, bọn chúng chẳng còn cách nào khác, đành bôi nhọ sau lưng. Lư Hồng hừ một tiếng, thầm ghi nhớ chuyện này, dự định sẽ điều tra xem ai là kẻ khởi xướng, sau đó phải xử lý nghiêm khắc. Giờ điều quan trọng nhất vẫn là chủ công Triệu Đạt tiếp tục, chỉ cần chúng ta chứng minh được khả năng của mình với chủ công, thì không cần lo lắng những lời đồn thổi này. Lư Hồng hơi nhướng mày, tay vuốt nhẹ lên mặt bàn. Ồ, nói như vậy, Triệu Hiền Đệ có kế sách hay nào sao? Trước đó ở Trung Mâu, Lư Hồng chỉ xử lý được gia tộc Phan Thị, chỉ có thể coi là vớt vát được chút danh dự cho quan hiệu úy, nhưng gia tộc Phan Thị thực sự quá nhỏ bé, dù cho Lư Hồng có đào sâu đến đâu, cũng chẳng được mấy thứ. Triệu Đạt cúi người về phía trước, chẳng phải đã quá rõ ràng sao Khổng Thị? Triệu Đạt phân tích rằng, theo tính toán kỹ lưỡng của hắn, nếu Khổng Dung muốn thoát nạn, nhất định phải hy sinh lớn. Lợn nuôi béo rồi thì phải giết thôi. Mà con lợn này đã nuôi đến mấy trăm năm rồi, có thể coi là thần heo rồi. Nếu không nhanh chóng vớt chút lợi ích, thì quan hiệu úy còn có giá trị gì nữa? Lư Hồng gật đầu, nhưng vẫn còn chút lo ngại. Dù sao, Khổng Thị khác hẳn Phan Thị, nếu không ăn được thịt heo, ngược lại còn bị heo hút thì chẳng tốt đẹp gì. Triệu Đạt cho rằng lần này Sư Lự tự nguyện xung phong xử lý Khổng Dung, ngoài việc muốn lập công, thì có lẽ hắn cũng biết rằng vụ này thực sự không quá nguy hiểm. Điều này là sao? Lư Hồng cuối cùng cũng có chút hứng thú. Ông ta vừa từ Trung Mâu trở về, nên còn chưa nắm rõ được những thay đổi nhỏ ở Vĩnh Xuyên. Chuyện này xử lý xong thì tốt, không xong cũng chẳng sao. Điều quan trọng là Khổng Văn Cử nói quá nhiều, đôi khi chẳng biết câu nào sẽ gây rắc rối. Triệu Đạt nhìn Lư Hồng nói, bây giờ là thời điểm mấu chốt, những quan lại trung thành với triều đình không còn nhiều nữa, đặc biệt là những kẻ được hoàng thượng tín nhiệm. Lư Hồng bừng tỉnh, ý ngươi là Khổng Văn Cử nói xấu chủ công. Giống như cái tên Hứa Tử Viễn trước đây. Triệu Đạt cười ha ha, gật đầu, cụ thể thì không rõ, nhưng nghe nói cũng tương tự như vậy. Vậy thì Lư Hồng cũng bật cười, có thể thử xem. Đúng vậy. Thử xem. Triệu Đạt cũng cười. Dù sao thì trước đó Lư Hồng đã thực sự ra tay ở Trung Mâu, trong hàng ngũ quan hiệu úy cũng là một nhân vật có tiếng tăm, vì vậy hợp tác tất nhiên phải tìm người có năng lực. Hai người nhìn nhau cười, rồi không hẹn mà cùng nâng chén trà lên, ra hiệu, rồi cùng uống cạn. Sau đó, họ tiếp tục tán gẫu thêm một lúc. Khi Lư Hồng đã quyết định hợp tác với Triệu Đạt, một vài chuyện cũng dần hé lộ. Khuôn mặt ông ta dần lộ ra vẻ lo âu, dài thở một hơi. Thấy vẻ mặt của Lư Hồng, Triệu Đạt thăm dò, Lưu Huynh Huynh có điều gì khó xử sao? Lưu Huynh và tiểu đệ có giao tình thân thiết, có gì cứ nói, nếu tiểu đệ giúp được, dù là vào núi đao, biển lửa cũng không từ nan. Nghe lời này, ánh mắt Lư Hồng lóe lên, bình thản nói, có gì mà núi đao, biển lửa chứ, chỉ là có chút hàng hóa lẻ tẻ, ta bận rộn quá, không có thời gian xử lý. Triệu Đạt hơi ngạc nhiên, rồi rướn người tới gần, giọng nói nhỏ đi, phải chăng là ngựa tốt? Lư Hồng ho nhẹ một tiếng, không đáp lời, nhưng cũng không phủ nhận. Mắt Triệu Đạt sáng lên, nhưng rồi lập tức nhận ra món hàng này rất nóng bỏng. Tuy nhiên, tay có bỏng, thì lòng vẫn nóng. Ngựa tốt chẳng khác gì túi tiền di động cả. Ta có biết một mối nhưng hoa hồng e là hơi cao, Triệu Đạt khẽ nói. Lư Hồng trầm ngâm một lát, rồi hỏi, bao nhiêu? 64. Triệu Đạt đáp. Lư Hồng sững người, phải chia 4 phần, thế là hơi quá. Triệu Đạt lắc đầu, không, là chia 6 phần. Hả? Lư Hồng định cười mỉa vài câu, nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Triệu Đạt, ông ta đảo mắt, phải chăng có ẩn tình gì? An toàn. Triệu Đạt khẽ nói, đảm bảo an toàn. Mắt Lư Hồng sáng lên, rốt cuộc là ai? Phải chăng là người nhà Hạ Hầu? Không không, Hạ Hầu thì e là vậy thì là người nhà họ Tào. Triệu Đạt cười hề hề, cũng không nói gì, nhưng không phủ nhận. Lư Hồng suy nghĩ một lúc, chép miệng. Mặc dù chia 6 phần quả thực hơi nhiều, nhưng nếu là mối của nhà họ Tào, chắc chắn an toàn hơn so với việc tìm các thương lái khác. Đối với người nhà họ Tào, có lẽ chỉ là ghi thêm một dấu chấm trên sổ sách, hoặc chỉnh sửa một con số. Nhưng với các thương lái khác, nguy cơ bị kiểm tra, bị phát hiện là rất lớn. Nghĩ tới đây, Lư Hồng cũng đồng ý, nói rằng vài ngày nữa sẽ mang lũ ngựa tốt mà ông ta đã chiếm được từ gia tộc Phan Thị ở Trung Mâu tới giao dịch. Nhưng nghĩ đến khoản hoa hồng khổng lồ, Lư Hồng vẫn không khỏi buồn phiền ông ta đã làm việc vất vả, mạo hiểm đầu mình để kiếm chút tiền của, vậy mà có kẻ chỉ ngồi im một chỗ, khẽ động ngón tay, đã có thể hưởng hoa hồng kha khá. So sánh trên dưới, Lư Hồng cảm thấy mình chẳng xứng đáng làm quan. Vắt óc suy nghĩ để kiếm chút lời từ Trung Mâu, tưởng là trúng mánh lớn, ai ngờ vài vụ thế này cũng chẳng bằng người ta tiện tay một cái. Triệu Đạt dường như cũng hiểu tâm tư của Lư Hồng, cũng thở dài một hơi, không có cách nào khác, thời buổi này tiểu đệ từng nghĩ rằng, kiếm vài trăm đến vài ngàn tiền là đã đủ rồi, kiếm nhiều quá sợ không chịu nổi, ăn không hết, nhưng Lưu Huynh, huynh thử nghĩ xem, có những người chỉ cần nói một câu thôi, đã kiếm được hàng vạn, hàng chục vạn, hàng trăm vạn tiền. So làm sao được, so sao nổi. Lư Hồng quay đầu lại, trước tiên cảm ơn Triệu Đạt, rồi hẹn sẽ chia phần từ 4 phần còn lại. Sau đó, ông ta hỏi, ngươi vừa nói kiếm hàng chục vạn, hàng trăm vạn, phải chăng là đang nói đến nhà Hạ Hầu? Huynh sao lại? Triệu Đạt nói được một nửa thì khựng lại, nhưng cũng không phủ nhận, mà hỏi ngược lại, chẳng lẽ, huynh cũng biết rồi? Lư Hồng gật đầu, số tiền này là của triều đình, nhưng số tiền ấy triều đình dùng để làm gì? Để chống lại Quan Trung, chống lại Quan Trung thì phải xây dựng doanh trại quân đội, phải mua sắm dụng cụ, phải có lương thực, ngựa chiến, phải có binh khí, giáp trụ chứ. Tất cả đều cần tiền cả. Chỉ cần số tiền ấy dùng để chống lại Quan Trung, để đối phó với Phỉ Tiềm, chứ không phải tiêu vào những thứ vớ vẩn như xây dựng kênh mương, san phẳng đường xá, trồng cây rồi nhổ, thì cũng coi như xứng đáng với triều đình và thừa tướng. Thực tế thì sao? Ví như xây một doanh trại nhỏ, tốn bao nhiêu tiền? Không tốn tiền. Tại sao không tốn tiền? Lực lượng lao động là dân phu bị điều động, thuộc diện phu dịch, trong 3 ngày đầu phải tự mang lương thực, hoàn toàn không mất tiền. Hả? Sau 3 ngày thì sao? Sau 3 ngày thì thay một nhóm khác chứ sao? Lực lượng lao động này chẳng phải giúp tiết kiệm chi phí lương thực hay sao? Còn đá và gỗ, càng không cần tiền, khắp nơi đều có, cứ sai phu dịch đi đào, đi kéo là được. Rồi những công cụ như đinh, búa, xẻng, tất cả đều có sẵn trong kho huyện. Dùng hỏng, mất đi, thì cứ ghi sổ là rỉ sét hỏng hóc không dùng được, rồi để huyện đi xin triều đình bổ sung là xong, có gì cần phải mua thêm đâu. Vậy nên, một doanh trại nhỏ như thế, số tiền từ triều đình cấp về là bao nhiêu? 10 năm trước là 5 vạn tiền. Còn bây giờ? 20 vạn tiền. Dù sao cũng đã mấy năm rồi, vật giá tăng cao, phải không? Nhân công cũng tăng, phải không? Chẳng lẽ giá cả lại không tăng hợp lý chút sao? Đó mới là doanh trại nhỏ, còn doanh trại lớn, công trình lớn, thì không thể đùa được đâu. Xây dựng những công trình phòng thủ này có phải để bảo vệ Sơn Đông, để bảo vệ xã tắc, bảo vệ triều đình? Vậy thì có vấn đề gì đâu. Ngoài ra, mấy năm nay Sơn Đông đã xây bao nhiêu doanh trại, bao nhiêu đồn bốt? Con số trên sổ sách bao nhiêu, Lư Hồng không rõ, đó là bí mật quân sự, nhưng chuyện có những nơi chỉ trong vài tháng mà doanh trại đổi tên mấy lần, ông ta không ít lần chứng kiến. Ngoài việc xây doanh trại, Mỗi lần đại quân xuất chinh đều tiêu tốn lương thực, tiền của, binh khí hao tổn, từ xây dựng doanh trại lớn đến những thứ nhỏ nhặt như que vệ sinh cũng phải tính vào, đến cái bát tre để uống nước cũng có lý do. Dù sao nó là bát làm từ tre lệ rơi Giang Đông, được gọi là lệ mỹ nhân, rất quý giá. Vậy nên số tiền của Sơn Đông trong mấy năm qua thực sự đã tiêu vào đâu, nếu tính toán chi tiết, có lẽ nhiều người sẽ bị dọa đến chết. Vì thế, mỗi khi triều đình cần hợp nhất sổ sách, các quận huyện luôn nảy sinh nhiều vấn đề. Không biết vì sao mà bản gốc bị mất, chẳng may hỏa hoạn thiêu rụi sổ sách, hay bất ngờ một quan lại nào đó từ chức, bỏ trốn, mất tích, hoặc đơn giản là kéo dài từ đầu năm đến cuối năm, cứ luôn bận rộn hết chuyện này đến chuyện khác nên không thể hoàn thành hợp nhất sổ sách. Tóm lại, luôn có lý do. Còn số tiền ấy đi đâu? Trên dưới đều có phần cả. Giống như việc Lư Hồng tiêu diệt một gia tộc nhỏ địa phương, tịch thu tài sản, rồi giữ lại một vài món, so với những con cá lớn này thì chẳng khác gì trò trẻ con, thủ đoạn kém cỏi, lợi ích ít ỏi. Muốn kiếm tiền một cách quang minh chính đại, hợp pháp và hợp lý, mới thực sự là cao thủ. Việc này chẳng phải sợ người khác biết, cũng chẳng sợ bị lộ, bởi vì ai cũng có phần. Ai lại từ chối tiền? Hơn nữa, họ nhà Tào và Hạ Hầu chiến đấu liều mạng để giành lãnh thổ, chẳng lẽ kiếm chút tiền nhỏ lại không được? Nếu đến việc đó cũng không được, thì cái mạng của những người đã chết ngoài chiến trường nhà Tào Hạ Hầu đáng giá ở đâu? Còn việc Tuân Úc có biết chuyện này không? Lư Hồng nghĩ là chắc chắn ông ta biết, nhưng vấn đề là Tuân Úc có lẽ không quản được. Bởi vì ông ta không thể can thiệp vào quân chính, còn những việc liên quan đến quân đội thường là do họ Tào và Hạ Hầu phụ trách. Chỉ cần họ Tào và Hạ Hầu không quá đáng, thì Tuân Úc chắc cũng phải nhắm mắt làm ngơ. Rồi đột nhiên, Lư Hồng nghĩ đến một việc. Ê, hiền đệ, ngươi nói Khổng Văn Cử này, Lư Hồng vuốt râu, trầm ngâm nói, có lẽ không phải ông ta đang nói xấu thừa tướng, mà là nói xấu những kẻ kia, nếu thế thì Khổng Văn Cử này thực sự là người tốt đó. Những kẻ kia. Triệu Đạt lúc đầu hơi bối rối, nhưng rồi vỗ tay một cái, hì. Cũng có thể lắm. Khổng Dung tuy cố chấp và bảo thủ, nhưng tự xưng là thanh lưu, nên trong mắt ông ta không thể có hạt bụi. Nếu phát hiện điều gì đó, lại lẩm bẩm nói ra. Vậy nên, việc trước đây không vội vã, đột nhiên trở nên cấp bách như vậy, dường như cũng có lý do hợp lý. Nếu đúng là vậy, Khổng Văn Cử chắc chắn phải chết. Lư Hồng nói chậm rãi, chuyện khác không sao, nhưng nếu là chuyện này hừ, ai để lộ ra sẽ bị tập trung tấn công. Thế nên chúng ta cũng nên ra tay, coi như là tiễn Khổng Văn Cử một đoạn đường. Người tốt, hãy lên đường bình an. Tại huyện Hứa. Trong đại điện, màu sắc chủ đạo của nhà Hán là đỏ và đen. Hai màu sắc này vốn mang vẻ trang nghiêm và hoành tráng, nhưng dùng nhiều quá sẽ khiến không khí trở nên trầm mặc, nghiêm khắc. Tất nhiên, trong một nơi cần thể hiện uy nghi của hoàng đế như đại điện thì điều này không có gì sai. Nhưng đối với những người đang ngồi trong đại điện thì lại tạo cảm giác không thể nào đạt tới sự hòa hợp, không thể chân thành hết lòng mà chỉ giới hạn trong việc công, giữ đúng lễ nghi vua tôi. Lưu Hiệp cũng hiểu rằng, nếu muốn nói những chuyện riêng tư thì không nên ở trong đại điện. Bởi vì xung quanh đại điện toàn là tai mắt. Nhưng nếu cứ cố kéo Lưu Diệp đi đến một nơi khác, ví dụ như trên một đài cao nào đó để tránh bị nghe lén, thì một mặt Lưu Hiệp cảm thấy điều này không cần thiết, mặt khác Lưu Diệp cũng chưa chắc đã muốn. Không phải vì Lưu Diệp không trung thành, mà là không cần thiết phải làm quá lên, hay vô tình làm cho người đồng môn là Tào Tháo nghi ngờ. Nếu không có chuyện gì quan trọng, nhưng Tào Tháo lại tưởng rằng hai người đang âm mưu chuyện gì, thì sẽ thực sự lợi bất cập hại. Vì thế, tốt hơn là nói ngay trong đại điện, dù cho tai mắt xung quanh có nghe lén, cũng không sao cả. Bởi vì những gì mà Lưu Hiệp và Lưu Diệp đang nói, không nhằm vào Tào Tháo, mà là về Khổng Dung. Khải bẩm bệ hạ, một viên quan văn đứng bên ngoài đại điện bẩm báo, khải bẩm bệ hạ, ngự sử đại phu đã dẫn binh đột kích vào nhà Khổng thị ở nước Lỗ, bắt giữ Khổng Văn Cử. Con cháu của Khổng Dung có ý chống cự, đã bị giết ngay tại chỗ. Nghe vậy, Lưu Hiệp lập tức muốn đứng dậy, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, ông lại khép mắt, điều chỉnh nhịp thở rồi nói, trẫm đã biết. Chờ viên quan văn rời đi, Lưu Hiệp mới quay sang hỏi Lưu Diệp, việc này Ái Khanh đã nghe tin từ trước. Khổng Văn Cử phạm pháp. Lưu Diệp đáp, thần có nghe qua đôi chút. Lưu Hiệp cau mày. Điều Lưu Hiệp hỏi là chuyện Khổng Dung bị bắt, còn câu trả lời của Lưu Diệp lại là về tội lỗi của Khổng Dung, rõ ràng là không ăn khớp. Ngự sử đại phu bắt người, Lưu Hiệp chậm rãi nói, như thể mỗi từ đều được cân nhắc kỹ lưỡng trong lòng trước khi thốt ra, trẫm chỉ có chút cảm thán, ngày xưa Khổng Văn Cử từng đứng trong đại điện, hùng hồn vì nước vì dân, giờ đây lại rơi vào cảnh tù tội. Nghe vậy, Lưu Diệp mỉm cười đáp, bệ hạ, thời thế đã đổi thay, mọi thứ không còn như xưa. Thời thế đổi thay. Lưu Hiệp không ngờ lại nghe thấy một đánh giá như vậy từ miệng Lưu Diệp. Điều này có nghĩa gì? Là đang bảo rằng tầm nhìn cần hướng về phía trước, không nên nhìn vào chuyện đã qua. Hay là nói Khổng Dung đã thay đổi, không còn là một trung thần của Đại Hán nữa. Vậy thì ai mới là trung thần của Đại Hán? Là Sư Lự ư, hay là đang ngầm nói rằng ta đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất rồi? Bây giờ đã là thời thế đổi thay. Hay đang ám chỉ rằng còn có cơ hội, nhưng nếu chờ đến khi thời thế đổi thay thật sự thì sẽ hoàn toàn mất hết. Càng nghĩ, đầu óc Lưu Hiệp càng rối loạn, lông mày cũng càng cau lại. Lưu Diệp ngẩng đầu nhìn Lưu Hiệp một chút, rồi nói, bệ hạ là thiên tử, mang trong mình đức của trời đất, lẽ nào chỉ vì một chuyện nhỏ mà quên đi hàng vạn sinh linh trong thiên hạ? Lưu Hiệp khẽ ừ một tiếng, ái khanh nói rằng trẫm đang đắm chìm trong chuyện cũ. Lưu Diệp trầm giọng đáp, bệ hạ được trời trao sứ mệnh, phải thấu hiểu tấm lòng của trời đất. Tấm lòng của trời đất là cái vô tình của thánh nhân. Phải có cái vô tình, mới có cái hữu tình. Lông mày Lưu Hiệp cau lại sâu hơn, như thể vừa bị một nhát dao rạch qua giữa trán. Những lời ái khanh nói trẫm nghe mà có chút mơ hồ. Xin ái khanh chỉ giáo. Lưu Hiệp nói rất khiêm tốn, bởi giờ đây ông chỉ có thể khiêm tốn mà thôi. Lưu Diệp cúi đầu cung kính, bệ hạ quá lời. Thần chỉ là nói bừa, không dám gọi là chỉ giáo. Nếu bệ hạ không chê lời nói bừa của thần, thần xin mạn phép nói thẳng. Xin cứ nói. Lưu Hiệp gật đầu, ái khanh cứ thoải mái nói, không ngại gì cả. Trời đất nuôi vạn vật, nhưng có ngăn cản hổ sói ăn trâu bò không? Có cản trâu bò ăn cỏ xanh không? Lưu Diệp chậm rãi nói, hổ báo được trời đất sinh ra, trâu bò và cỏ xanh cũng vậy, tất cả đều do trời đất tạo ra, nên chẳng ai cao quý hay thấp hèn hơn ai. Bệ hạ là người được mệnh trời trao, phải nhìn thiên hạ rộng lớn, lẽ nào chỉ thương hại một đàn trâu bò hay một bầy hổ báo? Lưu Hiệp nhất thời không biết nói gì. Lưu Diệp cũng không nói thêm nữa. Tất nhiên, Lưu Diệp cũng phải có chút gan dạ mới dám nói những lời này trước mặt Lưu Hiệp. Có những lúc, ngay bản thân Lưu Diệp cũng cảm thấy khó xử. Không ai muốn phản bội thiên tử, nhưng vấn đề là thực tế nó như vậy. Kể từ khi Hán Linh Đế đánh mất quyền kiểm soát địa phương, thiên tử nhà Hán đã không còn là thiên tử như thời Hiếu Vũ Đế nữa. Hay có thể nói rằng, từ khi Lưu Tú kết hôn với những cô gái đẹp, giàu có, và lợi dụng tầng lớp hào cường địa phương để kinh doanh, thì nhà Hán đã không còn giữ được hình dạng ban đầu. Vậy chuyện này có thể trách Lưu Hiệp không? Có thể trách Lưu Diệp không? Tất cả sinh linh đều phải vùng vẫy để tồn tại trong thế gian này. Trâu bò như vậy, hổ báo cũng thế, loài người đương nhiên không ngoại lệ. Tào Tháo ở huyện Hứa đã dương cao lưỡi gương, dưới làn sóng máu me tanh tưởi, không chỉ các sĩ tộc trẻ tuổi run sợ, mà ngay cả thiên tử Lưu Hiệp cũng cảm nhận được mối đe dọa. Những người như Lưu Diệp, vốn là ủng hộ Tào Tháo, trong lòng cũng không tránh khỏi hoang mang. Dù sao thì theo một kẻ giết người không chớp mắt, hoặc là phải có gan to, hoặc là phải có một chiến lược để giữ mạng mình, đồng thời cũng phải tính đến lối thoát trong trường hợp có biến. May mắn thay, Tào Tháo không chìm đắm trong việc giết chóc. Nghe nói hắn còn thả đi những gián điệp bị bắt ở Dự Châu và Ký Châu do đại tướng Phiêu Kỵ cài cắm, điều này ít nhiều khiến những người như Lưu Diệp cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ cần lão Tào còn chưa phát điên, còn có thể nói lý lẽ, vậy là được rồi. Nên vấn đề mấu chốt lúc này là mọi người đều phải giữ lý lẽ, đừng có tự dưng lật bàn, như thế mới ổn. Chiếc bàn này đã vỡ nát, không chịu nổi thêm vài lần lật nữa, không, thậm chí có thể chỉ cần lật thêm một lần thôi là tan thành mảnh vụn rồi. Lưu Diệp đã đặc biệt đến ý kiến thiên tử Lưu Hiệp ngay khi biết tin Sư Lự dẫn quân bắt Khổng Dung, là muốn nhắc nhở thiên tử hãy bình tĩnh, càng bình tĩnh hơn, đừng có lật bàn. Lật bàn là không đúng, lật bàn chẳng tốt cho ai cả. Còn về Khổng Dung, chẳng phải sắp bị áp giải về huyện Hứa rồi sao, đến lúc đó phân xử cũng chưa muộn. Lưu Hiệp suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng lặng lẽ gật đầu. Trong khi Lưu Hiệp còn đang suy nghĩ về chuyện Khổng Dung, tại phủ nhà Thôi Diễm, Lật Thành được người quản lý niềm nở dẫn qua hành lang, đi thẳng vào nội viện. Đến nội viện, hai thị nữ ra đón, đưa ông vào thư phòng với mùi hương thoang thoảng của hoa cỏ. Dù là cuối xuân đầu hạ, nhưng trời đêm vẫn có chút lành lạnh, trong thư phòng nội viện, lò sưởi đã được đốt lên, trầm hương tỏa hương thơm ngát, không khí hết sức bình yên. Trong thư phòng, Thôi Diễm đang cầm một quyển sách đọc. Khi nghe thấy tiếng bước chân, ông đặt cuốn sách xuống, tiếng tre nứa va vào nhau vang lên. Ông khẽ xoay cổ tay và nói, Lật Hiền đệ đến rồi sao? Mời ngồi, cứ coi như ở nhà, đừng khách sáo. Dù Thôi Diễm nói lời khách sáo như vậy, nhưng Lật Thành vẫn cúi người cung kính chào, xin chào sứ quân, tại hạ đường đột đến quấy rầy, thật là thất lễ. Tại hạ ở Ký Châu, có vài chuyện khó xử, lại biết sứ quân bận rộn nhiều việc, không dám làm phiền. Nhưng nay tại hạ suy nghĩ mãi vẫn không giải quyết được, nên đành mạo muội đến đây xin sứ quân chỉ giáo. Thôi Diễm nghe vậy, liếc mắt một cái. Biết Lật Thành đang ngầm bày tỏ chút không hài lòng, liền mỉm cười nói, chuyện gì cũng không quan trọng bằng tình nghĩa đồng hương. Còn việc vụn vặt của quận huyện, ha ha, với cục diện bây giờ, ai mà có năng lực thần thông quảng đại, có thể lo liệu vẹn toàn. Ta chỉ là cố gắng hết sức mình thôi, đâu dám nói là bận rộn. Hiền đệ đến đây, ta không ra đón, chẳng qua vì ta đã già, máu huyết không lưu thông, tay chân cứng đơ, thật sự không phải là cố ý thất lễ. À đúng rồi, hiền đệ hiện giờ đang giữ chức vụ gì? Lật Thành cúi đầu đáp, tại hạ chưa có chức vụ gì cả. Thôi Diễm giả vờ kinh ngạc, ồ hiền đệ tài cao, mà lại chưa được bổ nhiệm ư, triều đình đang cần người tài như hiền đệ, thế mà lại bỏ sót nơi thôn giả. Ta nhất định phải dâng sớ tâu rõ việc này, để hiền đệ có cơ hội phô diễn tài năng. Lật Thành chấp tay nói, chút tài mọn của tại hạ, nào dám làm phiền sứ quân. Hôm nay được gặp sứ quân đã là niềm may mắn của tại hạ rồi. Hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười, không khí trước đó có chút khách sáo dần trở nên hòa hợp. Lật Thành chấp tay nói, thôi huynh Phan thị ở Trung Mâu, ngày thường cẩn trọng, không hiểu vì sao lại đắc tội với tuân lệnh quân, bị cử người truy bắt, gia đình, người thân, tất cả đều bị hại hoặc bị bắt ở Nghiệp Thành. Trần Trường Văn không dám lên tiếng những ngày qua, tại hạ đều chạy ngược xuôi lo liệu việc này, hy vọng cứu vãn được chút ít. Nghe vậy, Thôi Diễm từ từ lắc đầu, thở dài nói, chuyện này dính líu rất lớn, ngay cả ta cũng không dám dính vào. Nghe lời ta khuyên, đừng nhúng tay vào chuyện này nữa, hiền đệ còn trẻ, tương lai còn rộng mở, đừng manh động mà hỏng việc. Lật Thành cao mày. Thôi Diễm hiện nay đã được Tào Tháo trọng dụng, tất nhiên sẽ không ngay lập tức quay lưng với Tào Tháo. Nhưng vấn đề là nếu lợi ích mà Thôi Diễm nhận được dính đến máu của sĩ tộc Ký Châu, thì sau này dòng họ Thôi Diễm còn muốn tự xưng là lãnh tụ Ký Châu nữa hay không? Tình thế cấp bách, không cần quanh co vòng vo, hôm nay mình đến đây là để cho Thôi Diễm thấy rằng Ký Châu hiện giờ đã tới mức nào rồi. Lật Thành lại cúi người chào thêm một cái, nói, đa tạ Thôi huynh nhắc nhở, tại hạ cũng đã từng nghĩ đến việc ra làm quan, phục vụ xã tắc, nhưng vì trong triều tranh giành quyền lực không ngừng, khiến ta e ngại, chưa dám bước chân vào. Nay thiên tử đã trưởng thành, là con dân của Đại Hán, tại hạ cũng nên tận lực vì xã tắc. Sắc mặt Thôi Diễm trở nên lạnh lùng hơn, ông ta lại lắc đầu, chuyện này không thể nói đơn giản như thế được. Hiền đệ nói vậy, quả thật là quá khinh suất rồi. Lật Thành trầm ngâm một lúc, dường như bầu không khí hòa hợp khi nãy lại một lần nữa biến mất. Hai người im lặng một hồi, Lật Thành liền xin cáo từ, Thôi Diễm cũng không giữ lại. Nhìn Lật Thành mang vẻ tức giận rời đi, trong lòng Thôi Diễm không khỏi tự dẻo. Dù mình có cố gắng che giấu thế nào, trong mắt người khác vẫn không thể giấu nổi. Tào Tháo đã kéo Thôi Diễm từ Ký Châu ra ngoài, rõ ràng là thể hiện sự nghi kỵ đối với mạng lưới quan hệ của Thôi Diễm ở Ký Châu. Còn việc Thôi Diễm thoát khỏi Ký Châu, một mặt là để nhận lợi ích, mặt khác cũng là không muốn đối đầu trực diện với Tào Tháo. Thôi Diễm chưa bao giờ muốn đối đầu trực diện với ai. Thời Viên Thiệu cũng vậy, thời Tào Tháo cũng thế. Chỉ cần thương lượng xong xuôi, biến thành ai thì cũng có thể chấp nhận. Thôi Thị là Thôi Thị của Ký Châu, nhưng suy cho cùng, cũng là Thôi Thị của cả gia tộc Thôi Diễm từ già đến trẻ. Nếu Tào Tháo muốn lật bàn của dòng họ Thôi, vậy cho dù Thôi Diễm có ở ngoài Ký Châu, ông ta cũng phải ra tay. Nhưng hiện tại, chỉ là lật bàn của Phan Thị ở Trung Mâu, chẳng lẽ bỏ mặc bàn ăn của nhà mình mà đi giữ bàn của Phan Thị? Rõ ràng là không thể. Dưới ánh đèn trong thư phòng, Thôi Diễm lặng lẽ nhìn về phía tấm gương đồng bên cạnh. Trong gương, dù có chút mờ nhòe, nhưng ông ta vẫn có thể thấy mái tóc mình đã điểm sương, quả thực ông đã già rồi. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, Thôi Diễm lại nhướng mày, làm người trong thiên hạ, lẽ nào một ngày có thể sống mà không quyền lực? Cuộc tranh đấu phe phái của nhà Hán xưa nay luôn rất tàn khốc, như một trận chiến, bố trí binh lực, thử thăm dò, nếu để lộ ra sự yếu kém, bị phát hiện điểm yếu, thì kết cục sẽ giống như Phan Thị ở Trung Mâu, lập tức sẽ bị diệt vong. Dù từ chối Lật Thành, nhưng đối với gia tộc Thôi Thị và cả bàn cờ Ký Châu, Thôi Diễm tuyệt đối sẽ không để cho người khác dễ dàng lật đổ. Tào Tháo, thật là giỏi thủ đoạn. Chỉ tiếc là Lật Thành quá thiển cận, hắn chỉ nhìn thấy chiếc bàn của Phan Thị ở Trung Mâu gần Ký Châu bị lật, mà không nhận ra rằng chiếc bàn của Khổng Thị ở nước Lỗ cũng bị lật. Nếu như người Ký Châu sang nói tốt cho người Trung Mâu, điều đó có nghĩa là họ sẽ mất đi quyền phát ngôn với bàn cờ của nước Lỗ. Quản cả hai bên thì sẽ không quản được cả hai bên. Còn về Khổng Thị, người Ký Châu cũng chẳng phải là những kẻ nhiệt tình đến mức ấy. Vì thế Thôi Diễm có thể khẳng định, dù bàn cờ của Phan Thị có được dựng lại, cũng không đáng để giữ nữa. Hiện tại việc ông cần làm không phải là duy trì bàn cờ của Phan Thị ở Trung Mâu, chỉ là một gia tộc nhỏ, dù có diệt vong cũng chỉ là diệt vong. Trái lại, nhà Khổng ở nước Lỗ mới là gia tộc lớn, nếu nhân cơ hội này bàn cờ của mình không thể bị lật, nhưng bàn cờ của người khác thì vẫn có thể lật được. Tại Trường An, Bàn Thống khoanh tay, giống như một con gấu túi đen chậm chạp tiến vào phủ đại tướng Phiêu Kỵ. Không vận động trong thời gian dài, đến khi bắt đầu vận động thì không tránh khỏi việc cơ bắp đau nhức. Quá sướng. Chỉ cần cử động thôi mà thịt cũng rung lên. Và chuyện này không phải chỉ kéo dài trong một hai ngày, mà phải kiên trì mới được. Hừ, Bàn Thống nhích người, bước vào sảnh, rồi ngồi xuống thở một hơi dài. Phỉ Tiềm liếc nhìn Bàn Thống, cười mỉm, không trêu chọc bàn thống về chuyện này, mà hỏi, nghe nói mấy ngày nay, thương nhân Hồ nhiệt tình quyên góp, có chuyện gì vậy? Bàn thống chấp tay, đúng là có chuyện đó. Mùa xuân ấm dần lên, đường xá tan băng, thương nhân qua lại cũng nhiều hơn, lại có một số thương nhân người Hồ ở Tây Vực muốn quyên góp để cầu quan, không biết nghe tin tức từ đâu nghe nói có người nói nữ nhân họ Chân quyên góp mà được chức quan, nên họ muốn bắt chước. Nói đến đây, bàn thống đưa những ghi chép liên quan đến việc này ra. Phỉ tỳ mở ra xem qua, trên mặt lộ ra vài phần ngạc nhiên, những thương nhân này, quả thực ra tay không nhẹ chật chật, số tiền này bỏ ra, xem ra, trước đây chúng ta thực sự coi thường đám thương nhân Hồ này rồi. Bàn thống gật đầu. Trong cuốn ghi chép này có hơn 10 cái tên, phỉ tìm chẳng quen ai, nhưng những con số ghi lại số tiền quyên góp thì khiến phỉ tìm có chút bất ngờ. Quyên góp thì như chân mật, một lần quyên hết phần lớn tài sản vẫn là thiểu số, mà hầu hết các thương nhân quyên góp, về cơ bản sẽ không vượt quá 1/10 tài sản thực sự của họ, thậm chí chưa đến 1/20. Từ đó có thể tính ra tài sản thực sự của những thương nhân Hồ này chật chật. Tuy nhiên, những người đến đàm phán về việc quyên góp với phỉ tìm thường là người đại diện, chứ không phải là những người giàu nứt đố đổ vách này. Số tiền quyên góp nhiều nhất, đương nhiên là vàng bạc. Ngoài ra còn có những mặt hàng khác, ví dụ như vải vóc, hương liệu, đá quý, bò, cừu, lạc đà. Phỉ tìm cười nói, mấy tên này, tưởng ta như ai đó, bán quan mua tước sao? Nếu năm đó Hiếu Linh còn sống, biết được thương nhân Hồ ở Tây Vực hào phóng như vậy Tây Vực, sao không đánh hạ luôn cho rồi? Ha ha! Bàn thống cũng cười, chủ công nói phải. Chức tước trong triều vốn cao quý, người người ngưỡng mộ, như sao sáng trăng cao, tất nhiên là hiếm. Thương nhân thì ham lợi, dám bỏ ra số tiền này, đương nhiên muốn thu về gấp trăm lần, nếu không có lợi thì sao phải kính cẩn với người ta. Phỉ tìm gật đầu, dù là quyên góp cầu quan, cũng không thể trao chức thực quyền, chỉ là danh tước miễn thi mà thôi như nữ nhân họ Chân, cũng phải xem khả năng, thử vài việc nhỏ rồi mới được phong làm tiểu lại giám sát sự vụ, làm gì có chuyện một bước lên mây chức tước rảnh rỗi hư danh này. Đám thương nhân Hồ cũng cam lòng ư? Bàn thống cười cười, gõ ngón tay lên cuốn sổ ghi lại những vật quyên góp, nói, chủ công nhìn xem, trong những vật quyên góp của thương nhân Hồ này, có phải là đa phần là ngọc, châu báu, và đồ chế tác bằng vàng bạc không? Hả? Phỉ tìm nhìn kỹ lại, quả nhiên đúng là như vậy, suy nghĩ một chút rồi nói, thì ra là thế, kế này thật cao minh. Được bàn thống nhắc nhở, phỉ tìm lập tức hiểu ra, thực ra việc quyên góp của các thương nhân Hồ này có nhiều tầng toan tính, đầu tiên là biểu hiện sự kính cẩn quy phục bề ngoài, mang danh tiếng cống. Nhưng đằng sau sự quyên góp này, thực ra ẩn chứa thủ đoạn tiếp thị. Thủ đoạn tiếp thị này cũng rất phổ biến trong đời sau, chỉ là phỉ tìm đã phần nào quên mất kể từ khi đến thời đại này, giờ được bàn thống nhắc nhở mới nhớ ra. Đại Hán hiện tại chưa phân chia đẳng cấp chủng tộc, cũng không có quy định đặc biệt nào đối với người Hồ, nhưng 300-400 năm qua, dù cho tư tưởng mở rộng, có thái độ bao dung đối với các tộc người bốn phương, nhưng vẫn tồn tại sự xem thường đối với người Hồ, thậm chí coi người Hồ là man di mọi rợ, đây cũng là một hiện tượng phổ biến. Những thương nhân Hồ ở Tây Vực đến buôn bán ở Hoa Hạ, tất nhiên mục đích chính không phải là cầu quan, mà là cầu lợi. Điểm này là sự khác biệt bản chất giữa người Hồ và người Hán. Thương nhân Hồ đến Hoa Hạ vạn dặm xa xôi, dù nói rằng họ không hoàn toàn không hứng thú với chức tước, nhưng cái mà họ thực sự muốn vẫn là lợi nhuận. Lợi nhuận từ hàng hóa. Hàng hóa mà thương nhân Hồ mang đến Hoa Hạ, tất nhiên phần lớn là những sản phẩm từ Tây Vực, An Tức, hoặc là xa hơn ở Tây Thái, trong đó các loại đồ chế tác bằng vàng bạc, ngọc, châu báu đều có giá trị cao. Nhưng giá trị của những loại hàng hóa này tuy cao, nhưng độ ảo rất lớn, dao động rất nhiều. Giống như đồ chế tác bằng vàng bạc, nếu tính giá trị theo độ tinh khiết và trọng lượng của vàng bạc, thì lỗ vốn nặng, những loại khác như ngọc, châu báu cũng thế. Trước đây phỉ tìm giao dịch với những thương nhân Hồ này, chủ yếu tập trung vào các loại quặng, nguyên liệu, và buôn bán nô lệ, còn với những mặt hàng có giá trị cao nhưng giá cả ảo, ông không mấy hứng thú, điều này khiến những thương nhân Hồ rất thất vọng, có sức mà không dùng được. Giờ đây, đám thương nhân Hồ muốn lợi dụng cơ hội này, ngoài mặt là kính cẩn quyên góp, nhưng thực chất là muốn xác định giá cả cho những đồ chế tác bằng vàng bạc, ngọc, và châu báu này. Chỉ cần phỉ tìm chịu nhận những vật quyên góp này, cũng có nghĩa là ông ngầm chấp nhận giá trị của chúng, mà những thứ này, một mình phỉ tìm chắc chắn không thể dùng hết, cho nên tất nhiên sẽ ban thưởng cho quan lại, sĩ tộc, hào cường. Trong hoàn cảnh đó, những quan lại, sĩ tộc, hào cường kia tự nhiên cũng sẽ theo giá cả đã được công nhận này mà đi. Chợt phỉ tìm cảm thán, quả là tính toán hay ho. Bàn thống cười ha hả, không bằng cứ nhận hết, nhưng giá cả thì. Nếu như không nhận ra, tất nhiên sẽ bị những thương nhân Hồ này dắt mũi. Nhưng giờ đã hiểu ra, đương nhiên không thể để họ dẫn đường được nữa. Phỉ tìm vút râu, suy nghĩ một chút rồi mỉm cười, ta có một kế hoạch tốt hơn. Bán quan mua tước, thực ra không phải là sáng tạo độc quyền của Hán Linh Đế. Trên thực tế, miễn là không liên quan đến các chức vụ quan trọng, Việc hoàng đế tung ra một số danh hiệu ảo để bán lại được các đại thần nhất trí đồng tình. Chỉ là một cái danh thôi, giống như việc nước Mỹ đời sau trao các danh hiệu như chiến sĩ hòa bình, người bảo vệ tự do, nhân vật thân thiện vậy, miễn không nắm giữ thực quyền thì có thể ban phát mỗi năm một lần. Phỉ Tiềm chuẩn bị trao tặng cho các thương nhân Hồ những danh hiệu tương tự như nhân vật thân thiện. Dĩ nhiên, cũng sẽ phải có một số đặc quyền đi kèm, chẳng hạn như quyền được buôn bán, định cư và mua bất động sản tại Hoa Hạ như dân Hoa Hạ, cũng như được sử dụng danh hiệu đó làm giấy tờ tùy thân thay cho các giấy phép phải đổi mỗi năm. Nói đơn giản, chính là cung cấp một số tiện ích và giảm bớt một số hạn chế. Liệt kê ra 8 điều khoản làm những kẻ không hiểu cốt lõi của vấn đề cảm thấy dường như có rất nhiều, rất hoành tráng. Nói là không có giá trị gì thì không đúng, nhưng để nói là có bao nhiêu giá trị thì cũng thật khó mà nói. Các thương nhân Hồ tụ tập lại, nhìn vào bản thông báo bằng chữ Hán, có những kẻ không hiểu rõ liền tìm đến những người bạn đồng hương biết chữ để dịch. Mối ân huệ của Đại Hán ban cho bốn phương mấy cái này không có gì quan trọng lắm, để ta xem mồ, đây rồi cái gì? 3 năm xét duyệt một lần. Ý là sao? Một thương nhân Hồ không hiểu tiếng Hán lắm liền cảm thấy có điều gì đó không ổn, lập tức hỏi gấp. Chẳng lẽ chúng ta quyên góp nhiều thế, chỉ đổi lấy 3 năm sử dụng thôi à? 3 năm? Chỉ được 3 năm sao? Sau 3 năm thì sao? Không còn nữa à? Đám thương nhân Hồ lập tức râm ran bàn tán như một đám vịt đông đúc vừa bị quấy rầy. Không phải 3 năm, là 6 năm đây này, chỗ này có ghi, nếu sau 3 năm không đạt được đánh giá cao, thì sẽ bị xếp vào loại thứ cấp. Sau 3 năm nữa, nếu vẫn không đạt được, thì mới bị hủy bỏ. Nhưng xếp hạng này là sao đây? Khoan đã, ngươi muốn nói gì? Chẳng lẽ ngươi chấp nhận như thế này sao? 3 năm hay 6 năm, tại sao phải do người Hán quyết định chứ? Ý ngươi là gì? Chẳng lẽ người Hán không quyết, thì ngươi quyết à? Không, ý ta là tại sao chúng ta phải theo tiêu chuẩn của người Hán? Ồ, vậy ngươi có ý kiến gì sao? Ý ta là chúng ta phải có tiêu chuẩn của chính mình, của chúng ta. He he. Ha ha. Đám thương nhân Hồ cười phá lên, sau đó tản ra, để mặc kẻ vừa lên tiếng đòi tự lập tiêu chuẩn cho chính mình đứng lẻ loi. Việc đấu tranh để giành quyền lợi cho bản thân không có gì sai cả. Điều sai chính là sự yếu kém. Khi ngươi yếu, mọi việc ngươi làm đều sai. Tại Đại Hán Thương Hội, một nhóm thương nhân, cả người Hồ lẫn người Hán, đứng trong sân, ngẩng đầu nhìn lên 3 bảng hiệu mới được treo lên, đầy bối rối. Phía bên trái là tấm biển ghi, sở chứng nhận tư cách hành thương Đại Hán. Tấm biển ở giữa ghi, hội phép hành phạm vi kinh doanh thương nghiệp Đại Hán. Tấm biển bên phải ghi mọi người, cái này có nghĩa là sao? Một thương nhân chỉ vào tấm biển bên phải hỏi, cái gì là Hiệp hội Bình Duyệt đẳng cấp thương phẩm Đại Hán? Thương phẩm là gì? Chẳng lẽ là phân hạng chúng ta? Một thương nhân khác có vẻ hơi sợ hãi hỏi, liệu có phải tướng quân Phiêu Kỵ lại bày trò gì không? Đây không phải lúc để lo chuyện này, giờ chúng ta phải hiểu rõ 3 cái bảng hiệu này nghĩa là gì. Một thương nhân già hơn nheo mắt, xoa xoa chòm râu của mình, lão phu có một cảm giác rằng chuyện này rất quan trọng đấy. Cửa mở rồi. Cánh cửa của tòa sảnh nơi treo 3 tấm biển mới vừa mở, một nhóm người bước ra. Dẫn đầu là Thôi Hậu, mặc quan bào đỏ đen mới toanh, thân hình béo mập, tròn trịa bước ra, khuôn mặt luôn nở nụ cười, chắp tay chào quanh, tại hạ bất tài, hân hạnh đảm nhiệm chức tổng quản đầu tiên của Hiệp hội Chứng nhận Thương nghiệp Đại Hán, kính chào các vị, xin gửi lời chào đến quý vị. Đám thương nhân trong sân lập tức rộ lên như một đám gà, chó bị ném vào giữa. Sau một hồi lộn xộn, đám đông mới dần dần trật tự lại. Thôi Hậu mỉm cười, hài lòng. Trước đây, dù ông ta có giàu đến mấy cũng chỉ là một thương nhân, chỉ là người giàu, nhưng giờ trở thành tổng quản Hiệp hội Chứng nhận Thương nghiệp Đại Hán. Dù không còn quản lý thương mại trực tiếp nữa, các thương đội của ông cũng dần được người khác thay thế, nhưng không thể phủ nhận rằng đây là bước đầu tiên để từ giàu chuyển sang quý phái, thật đáng giá. Chân mật quyên góp tài sản và nhận được một chức vụ cụ thể, điều đó đã trở thành tấm gương cho những người khác trong thương hội Đại Hán. Cùng với sự phát triển của thương mại, không chỉ có Phỉ Tiềm thu được lợi ích, mà những thương nhân như Thôi Hậu cũng tích lũy được khối tài sản khổng lồ. Tuy nhiên, các thương nhân này không có sự bảo đảm chính trị, bất cứ lúc nào họ cũng có thể bị những kẻ khác dòm ngó tài sản của mình. Chẳng hạn như gã Trương Thời, đã lang thang khắp vùng Hà Đông như một con chó săn đói khát, luôn tìm kiếm một con mồi sơ hở. Cảm giác lo âu này khiến những người như Thôi Hậu, dù là người Hồ hay người Hán, đều có cùng tâm trạng. Đặc biệt là sau khi Thôi Hậu bị tướng quân Phiêu Kỵ trách phạt trước đây, ông ta không khỏi cảm thấy lo lắng, cho rằng mình có thể bị xử tử với bất kỳ lý do nào. Mỗi khi có biến động, ông ta lại lo lắng rằng có người đến gây rắc rối cho mình. Thêm vào đó, kể từ khi cục thám tử tiếp quản nhiệm vụ trinh sát của các thương đội, Thôi Hậu càng cảm thấy vai trò của mình bị giảm sút, khiến ông ta càng thêm lo sợ về tình cảnh công hoàng khuyển nấu. Bây giờ thì ông ta đã cảm thấy an lòng hơn nhiều. Dù có ít hơn vài đoàn thương đội, nhưng ông ta đã bắt đầu nắm quyền lực, yên tâm ở lại Trường An, còn có các cửa hàng và thương hội đem lại thu nhập cố định, đủ để ông ta sống yên ổn. Quan trọng nhất là ông ta đã trở thành tổng quản của cơ quan mới do tướng quân Phiêu Kỵ thành lập, không còn là kẻ ai cũng có thể bóp nghẹt, mà đã trở thành người có quyền bóp nghẹt kẻ khác. Nói chung, Thôi Hậu thấy bước đi này của mình rất tốt. Dĩ nhiên, không phải ai cũng có thể hành động giống như Chân Mật hay Thôi Hậu. Tiền tài làm mờ mắt, có thể dễ dàng bỏ lại được thì phải là người như Chân Mật, đang bị cuốn vào giữa cơn lốc, áp lực từ mọi phía ngày càng lớn, phải giảm bớt gánh nặng mới mong thoát thân. Hoặc như Thôi Hậu, sau sự việc trước đây, tâm lý ông ta đã có phần bị tổn thương, ngày nào cũng lo sợ và bất an, thà bỏ của cầu an còn hơn. Còn những thương nhân thông thường thì không phải ai cũng đủ can đảm để làm điều đó. Các vị! Các vị! Thôi Hậu cười nói, giơ tay mời mọc, nếu các vị có thắc mắc gì về Hiệp hội Chứng nhận Thương nghiệp Đại Hán, xin mời vào trong, để bản tổng quản sẽ giải thích tường tận cho quý vị. Nào, nào, mời, mời. Trong sân sau của Tửu Lâu Túy Tiên, Trương Sinh chào người đàn ông trung niên ở giữa, tam ca khỏe chứ? Người đàn ông trung niên mỉm cười, tiểu Trương, không gặp lâu rồi, vẫn khỏe chứ? Nhờ phúc của tam ca, Trương Sinh cúi đầu, nghe nói gần đây có dàn ý chuyện mới. Người đàn ông trung niên cười ha hả, cậu cũng thông thạo tin tức nhỉ? Đúng là có, tiểu Trương muốn thử không? Trương Sinh gật đầu. Người đàn ông trung niên cũng không nói nhiều, đưa cho Trương Sinh dàn ý của chuyện mới. Dàn ý của chuyện mới kể về câu chuyện của con trai một người nông dân. Gia đình nông dân ấy rất chăm chỉ, khó khăn lắm mới có thể biến đất hoang thành đất canh tác, lại khai khẩn thêm nhiều mẫu ruộng. Đang lúc tưởng chừng cuộc sống sung túc sắp đến, thì một năm nọ, họ bị một tên gian thương lừa bán giống kém chất lượng, và đúng lúc đó lại gặp phải một năm mất mùa. Tên gian thương lợi dụng tình thế, đầu cơ tích trữ để bóc lột người nông dân, khiến gia đình nông dân ấy phải vay nợ. Đến cuối năm, họ không thể trả được, và kết quả là người nông dân buộc phải đem con mình cầm cố cho tên gian thương. Gian thương sau đó bán cậu bé cho một người lái buôn khác, và cậu bé cùng người lái buôn này lên đường tới Tây Vực. Trên đường đi, cậu bé trải qua muôn vàn khó khăn, nhưng lòng trung thực và nhân hậu của cậu được nhiều người công nhận. Sau này, cậu kế thừa sản nghiệp của người lái buôn, trở thành một thương nhân có đoàn buôn riêng của mình, đi lại giữa Trường An và Tây Vực. 25 năm sau, cậu bé ngày nào trở về quê hương, phát hiện cha mình đã qua đời từ lâu, nhà cửa không còn nữa, ruộng đất của gia đình đã bị tên gian thương chiếm đoạt. Cậu không để lộ danh tính, mà dùng danh nghĩa thương nhân để bày ra một cái bẫy nhằm lợi dụng lòng tham của tên gian thương, bóc trần bộ mặt gian dối của hắn, cuối cùng khiến tên gian thương bị xét xử và tịch thu tài sản, và cậu bé nông dân năm nào đã trả được mối thù của mình. Dàn ý câu chuyện không dài, nhưng Trương Sinh cảm thấy dường như nó chứa đựng rất nhiều ý nghĩa. Chữ thương này, không phân biệt tốt hay xấu, xấu chỉ là ở người mà thôi. Thật thú vị, phải chăng tướng quân Phiêu Kỵ muốn truyền tải điều này? Hâm mờ Trương Sinh trầm ngâm một hồi, xin hỏi tam ca, câu chuyện này có yêu cầu gì khác không? Người đàn ông trung niên mỉm cười, nói, cũng có một yêu cầu nhỏ, là phải viết nhanh sao nào, tiểu Trương có muốn nhận không? Trương Sinh suy nghĩ một lát, rồi gật đầu. Người đàn ông trung niên liền lấy ra một bản hợp đồng, vẫn như cũ, tiểu Trương vẫn ở phòng quen thuộc chứ. Mấy hôm trước vừa mới dọn dẹp xong, chăn đệm cũng đã phơi phóng sạch sẽ rồi. Trương Sinh ký tên, hợp đồng được lập thành hai bản, một bản giữ lại, một bản đưa cho người đàn ông trung niên. Sau đó, Trương Sinh nhận lấy thẻ số và chìa khóa phòng, kiểm tra tiền công trả trước, rồi lên lầu nhận giấy bút. Người đàn ông trung niên nhìn theo bóng Trương Sinh lên lầu, chặt lưỡi một tiếng, khẽ thở dài, thật đáng tiếc. Tam gia, sao lại nói đáng tiếc? Gã tiểu đồng đứng cạnh người đàn ông trung niên thắc mắc. Thằng nhóc này viết chuyện rất giỏi, vừa nhanh vừa hay. Người đàn ông trung niên lắc đầu, chỉ tiếc rằng lần tới nó có lẽ sẽ không trở lại. Tại sao vậy? Gã tiểu đồng hỏi, tam gia vừa nói chuyện vui vẻ mà. Chúng ta đâu có thiếu nợ gì cậu ta. Ha! Nghe đâu nó đã tham gia khoa cử rồi, và thi cũng không tệ. Người đàn ông trung niên vuốt râu, cảm thán, mấy kỳ thi gần đây, đa số đều được phân đến vùng lũng Tây, lần này nó đến, chắc cũng chỉ là để kiếm thêm chút tiền lộ phí mà thôi. Ngày mai ngươi đi dán thông báo ở Thanh Long Tự, xem có tuyển thêm được ai viết giỏi không. Người ta, ai chẳng muốn tiến lên cao, cái sân nhỏ này của chúng ta không giữ chân nổi nhân tài đâu. Gã tiểu đồng gật đầu vâng lời, hiểu rồi, tam gia. Có người hiểu, có người không hiểu, có người không hiểu nhưng giả vờ hiểu, cũng có người hiểu nhưng vờ như không hiểu. Vệ Kha nghĩ rằng mình hiểu, nhưng không ngờ là thực ra hắn không hiểu gì cả. Cái gì? Vệ Khang trợn tròn mắt, không dám tin, ngươi nói gì cơ? Thưa thiếu lang quân, tên tùy tùng của Vệ Khang nhìn vẻ mặt của hắn, không khỏi run rẩy, nuốt nước bọt rồi cũng đánh liều nói, thiếu lang quân, tiểu nhân đã điều tra rõ ràng rồi, cái gọi là chân kinh cho người đi thỉnh kinh, chỉ có mỗi đạo đức kinh mà thôi, khắp Trường An đều đồn đãi, nói rằng chân kinh của đạo gia cũng cần phải chính kinh chính giải, không được bịa đặt bậy bạ. Tay Vệ Khang nắm chặt lấy mép bàn, cắn răng hỏi, ngươi chắc chứ? Không có thiên thư. Cũng không có kinh văn nào khác. Tiểu nhân chắc chắn, ai cũng nói như vậy, chỉ có đạo đức kinh của lão tử không nghe nói có thiên thư gì còn về kinh văn khác, cũng không nghe thấy. Hơn nữa tiểu nhân nghĩ, nếu tuân theo chính kinh chính giải thật, thì kinh điển của đạo gia, chẳng phải chỉ có mỗi đạo đức kinh thôi sao? Vệ Kha nghẹn lại, sau một lúc cười gằn, hừ, hừ hừ, hay lắm, hay lắm. Vệ Khang phất tay ra hiệu cho tùy tùng đã đến Trường An điều tra được nghỉ ngơi, còn mình thì vòng tay sau lưng, đi qua đi lại trong sảnh. Lũng Tây, dù là trọng điểm của tướng quân Phiêu Kỵ, cũng là nơi thí điểm cho hệ thống quản lý mới của quận huyện, theo lý mà nói, đúng là có thể làm nên công trạng ở đó. Nhưng vấn đề là, Vệ Khang là ai? Hắn là đích tôn của Vệ Gia Thị ở Quan Trung. Ừ thì, cái gọi là đích tôn, thực ra cũng chỉ là do Vệ Khang tự nhủ trong lòng thôi, còn người khác như Kiều Tịnh, thực ra cũng chẳng xem trọng Vệ Khang. Điều này rất bình thường. Kể từ khi Vi Đoan giữ vững vị trí tại Tham Lục Viện, trải qua nhiều sóng gió mà vẫn không suy chuyển, danh tiếng của ông ta ngày càng lớn. Viện trưởng Tham Lục Viện, nếu đặt ở vùng Sơn Đông cũ, thì đã tương đương với một trong cửu khanh rồi, phải không? Vậy thì Vệ Khang tất nhiên là con trai của một vị cửu khanh. Dĩ nhiên, thời này không có danh xưng công tử bột. Người ta tôn trọng Vi Đoan, nhưng điều đó không có nghĩa là họ cũng tôn trọng Vệ Khang. Tương tự, người khác dành cho Vệ Khang vài nụ cười và lợi ích, cũng không phải vì Vệ Khang có bản lĩnh gì, mà chỉ là vì họ nể mặt Vi Đoan mà thôi. Nói Vệ Khang không hiểu điều này cũng không đúng, chỉ là hắn cố tình phớt lờ sự thật đó. Hoặc có thể nói, ban đầu hắn cũng hiểu rõ, nhưng dần dần quen và trở nên chai lì với điều đó. Vậy nên Vệ Khang đã gặp phải trở ngại khi tiếp xúc với Kiều Tịnh. Đường đi của Kiều Tịnh khác với Vi Đoan hay Vệ Khang, cộng thêm thân phận giáo tông của Ngũ Phương Thượng Đế giáo, mỗi khi xuất hiện đều được đám người bình dân cúi chào kính bái. Nên tâm thế của ông ta đương nhiên khác với đám tiểu lại nơi nha môn. Còn Vệ Khang lại xem Kiều Tịnh như một viên chức thông thường, nghĩ rằng có thể lợi dụng thân phận của Vi Đoan, của nhà họ Vệ mà kiếm chác chút lợi ích, bòn rút chút dầu mỡ người đời sau khi đến chùa không chấp tay cúi chào một vị trụ trì địa phương, thì càng không có lý do gì mà một vị giáo tông như Kiều Tịnh phải cúi đầu trước Vệ Khang. Còn về phía Vệ Khang, hắn cho rằng Kiều Tịnh chẳng qua chỉ là một gã đạo sĩ lừa gạt, không có dòng dõi danh giá, cũng chẳng có kinh văn truyền đời, chỉ toàn dựa vào việc lừa dối đám dân đen không hiểu biết để kiếm sống. Có gì đáng để tôn trọng? Tìm đến Kiều Tịnh chẳng qua là nể mặt hắn rồi, vậy nên, liệu có phải là hai bên đã hiểu lầm nhau không? Nếu hai bên hiểu lầm, đôi khi vấn đề rất đơn giản. Chỉ cần giải thích vài câu, hoặc trao đổi một chút, là sẽ qua đi. Nhưng lúc này, Vệ Khang lại cho rằng mình đã bị xúc phạm nặng nề. Thế là sự việc không còn đơn giản nữa. Vệ Khang tiếp tục đi lại trong phòng, đột nhiên dừng chân. Đạo đức kinh, hay lắm, đạo đức kinh. Vệ Khang như thể vừa nghĩ ra điều gì, bỗng bật cười, chủ công thật biết chọn. Tuyệt diệu. Ha ha ha ha. Vệ Khang cười lớn, sau đó gọi to, thập nhị. Người tùy tùng trực ngoài sảnh lập tức bước vào, xin chào thiếu lang quân, có điều chi chỉ bảo. Vệ Khang nhìn tùy tùng thân tín của mình, nói, vệ thập nhị à, lần này ta giao cho ngươi một nhiệm vụ quan trọng. Vệ thập nhị, chỉ nghe cái tên là biết, đây là một nô bộc của nhà họ Vệ. Ai nói nhà Hán không có chế độ nô lệ? Thực ra triều đại nào cũng có nô lệ, chỉ là hình thức có chút khác biệt mà thôi. Như Vệ thập nhị, gia đình hắn đã phục vụ nhà họ Vệ từ nhiều đời trước, nên cũng có thể coi như là người nhà họ Vệ. Lòng trung thành của hắn với gia tộc Vệ thị còn cao hơn cả nhiều đứa con cháu nhà họ Vệ. Nghe Vệ Khang nói vậy, Vệ thập nhị liền cúi lạy, thiếu lang quân cứ yên tâm, dù là nước sôi lửa bỏng, tiểu nhân cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện này không đến mức ấy, Vệ Khang cười. Đỡ Vệ thập nhị dậy, ghé sát nói nhỏ, chỉ là cần ngươi giữ bí mật một chút thôi thập nhị, ngươi có biết trong Ngũ Phương Thượng Đế giáo, có một kẻ tên Kiều, tên là Kiều Tịnh không? Vệ thập nhị gật đầu. Tốt. Vệ Khang gật đầu, lần này ta muốn ngươi lén lúc trở về Trường An, ta cần ngươi thu thập một số thông tin về gã này như vậy như vậy. Vệ thập nhị vừa nghe vừa gật đầu. Nghe xong, hắn băn khoăn hỏi, thiếu lang quân, chuyện này sao ngài không nói với gia chủ? Chuyện nhỏ này, không cần làm phiền phụ thân ta. Vệ Khang xua tay, ra vẻ như rất biết nghĩ cho cha mình, phụ thân ta bận rộn nhiều việc, là con, ta sao có thể để cha phải bận lòng vì chuyện này. Hay là ngươi thấy mình không làm được việc này? Cứ nói thẳng, ta sẽ đổi người khác đi làm. Nghe thì có vẻ Vệ Khang nói rất hay, nhưng thực chất là hắn lo sợ Vi Đoan biết chuyện sẽ ngăn cản. Dù sao, trước đó Vi Đoan đã căn dặn rằng Vệ Khang phải làm nên chuyện thật sự ở Lũng Tây, chứ không phải đi tìm cơ hội để mưu lợi. Vệ thập nhị vội cúi đầu bái lạy. Tiểu nhân nhất định làm theo lời thiếu lang quân, nhất định làm thật tốt. Vệ Khang cười lớn, bắt chước cha mình, thân thiện đỡ Vệ thập nhị dậy, rồi vỗ vai hắn. Người thỉnh kinh đã đến Trường An. có kinh văn cũng không có nhiều ý nghĩa lắm, bởi chỉ đơn giản là chép lại từng nét bút mà không hiểu rõ ý nghĩa sâu xa, thì chẳng khác nào một người thợ máy móc vô tri. Phỉ Tiềm không muốn chỉ đơn giản là in vài bản đạo đức kinh, cho dù Đức Lan Trí có dùng máu lợn, máu bò, máu cừu để viết, hay có dùng vàng để chép, thì cũng không thể tạo ra phép màu gì. Phép màu lớn nhất của đạo đức kinh chính là nằm ở tư tưởng của nó. Do đó, Phỉ Tiềm đã để Đức Lan Trí ở lại Trường An một thời gian để học tập, ít nhất là phải hiểu được tiếng Hán, rồi sau đó mới có thể nói rằng ông ta có thể dịch chính xác đạo đức kinh và truyền đạt ý nghĩa chân thật của giáo lý Ngũ Phương Thượng Đế. Vậy là Đức Lan Trí tạm thời sống tại vùng ngoại ô Trường An, và ở đó ông ta đã khám phá ra rất nhiều điều khác biệt so với vùng đất tuyết của mình, nơi ông ta xuất thân. Ví dụ như, cối xay nước. Đức Lan Trí tròn mắt nhìn những bột mì miệng màng trắng tinh, từng chút một trôi ra từ những chiếc cối xay, rồi đổ vào máng đá, cuối cùng chảy xuống thùng gỗ. Vùng đất tuyết của ông cũng có cối xay, nhưng không có cối xay nước. Vậy nên Đức Lan Trí không thể tưởng tượng nổi làm sao một xưởng xay lớn như vậy, với bao nhiêu cối xay, lại chỉ cần một người, à không, thực ra là ba người thay ca nhau, cũng đủ để điều hành cả xưởng. Những túi lúa mì thô ráp được đưa vào, và rồi biến thành những bao bột trắng mịn. Thực ra, bột mì của Đại Hán không hẳn là trắng tinh như loại bột ở thời kỳ sau, mà có chút màu vàng nhạt. Nhưng trong mắt của Đức Lan Trí, những thứ bột mì này đã đủ trắng như tuyết rồi. Nếu chỉ có những lời hứa về một tương lai tốt đẹp, nhưng thực tại thì phải ăn cám mà sống, liệu có ai tin rằng tương lai sẽ hạnh phúc không? Đức Lan Trí cảm thấy điều đó không đáng tin. Ông tin rằng Ngũ Phương Thượng Đế là một giáo lý tốt đẹp, không chỉ vì bức tranh tiên cảnh thần thánh mà giáo lý này vẽ ra, mà còn vì ông đã thấy cuộc sống ở Trường An của Đại Hán thật sự hạnh phúc. Ít nhất, so với quê hương của Đức Lan Trí, Trường An hạnh phúc hơn rất nhiều. Những người ở các thời kỳ khác nhau sẽ có những quan điểm khác nhau về cùng một sự vật. Như bột mì và cối xay nước, với Đức Lan Trí, đó là một công nghệ thần thánh, nhưng đối với những người thợ làm việc trong xưởng xay ở Trường An, họ chỉ nhìn ông như một kẻ ngốc. Đức Lan Trí hỏi những người thợ xay về cách hoạt động của cối xay nước, nhưng họ chẳng hiểu gì về nó. Họ chỉ trả lời, chẳng phải cối xay nào cũng vậy sao? Lúa mì được đổ vào cối, và bột mì tự nhiên sẽ chảy ra. Cái gì gọi là tự nhiên? Cái gì gọi là đương nhiên? Cuộc trò chuyện của Đức Lan Trí thất bại. Ông không thể hiểu. Vậy giữa hai người này, ai đúng ai sai? Quan niệm của ai mới là đúng đắn và phản ánh thực tế? Trong mắt của những người thợ xây, đó chỉ là công việc hàng ngày, đi làm rồi lại về nhà. Nhưng với Đức Lan Trí, đó là công nghệ có thể thay đổi cuộc sống của vùng đất tuyết, giúp dân chúng nơi đó sống tốt hơn. Điều quan trọng là, ở Trường An, những công nghệ như vậy dường như có ở khắp mọi nơi. Không hề bị giấu giếm, chúng bày ra ngay trước mắt. Giống như sách vở trong thư phòng, những cuộc tranh luận tại Thanh Long Tự, hay những viên ngọc quý có thể dễ dàng nhặt lên trên con đường, những điều đó khiến Đức Lan Trí choáng ngợp, đến mức như bị mất hồn. Đức Lan Trí ngồi bần thần bên ngoài xưởng xay nước, nhìn những xe lúa mì biến thành bột mì, rồi nhìn những xưởng xay khác đứng san sát nhau, tiếng nước chảy từ sông Vị không ngừng khiến bánh xe nước xoay tròn rào rào. Ông đột nhiên cảm thấy như có một bức tường ngăn cách mình với cuộc sống trước đây của mình, ngăn cách cả với dân chúng vùng đất tuyết. Những người sống ở vùng đó, liệu có đang sống trong một thế giới khác hẳn so với những người Hán ở Trường An này không? Những hiện tượng hoàn toàn mâu thuẫn với quan niệm cũ của ông khiến Đức Lan Trí cảm thấy lạc lõng. Ngoài cối xay nước, ở Trường An, Đức Lan Trí còn thấy rất nhiều người già. Rất nhiều, nhiều đến mức khiến ông, một người mới đến Trường An, không khỏi sửng sốt. Trong mắt của Đức Lan Trí, những người già đó, chẳng lẽ không cần tiếp tục làm việc nữa sao? Nhìn họ vẫn có thể gánh vác, vẫn có thể làm ruộng, vẫn có thể đốn củi. Vậy mà họ lại có thể vui vẻ ngồi đó mà chẳng phải làm gì cả. Đại Hán thật sự đã giàu có đến mức người già không cần làm việc nữa sao? Trong bộ tộc của Đức Lan Trí, không có khái niệm về người già, chỉ có khái niệm về người sống và người chết. Những người còn có thể làm việc và những người sẽ làm việc trong tương lai được gọi là người sống, còn những người không thể làm việc nữa thì được xem là người chết, hoặc sẽ sớm chết. Ban đầu, Đức Lan Trí ngây ngô đến hỏi vài người già rằng vì sao họ lại có thể nhàn nhã như vậy, hỏi họ đã chuẩn bị sẵn sàng chết chưa và suýt nữa thì ông đã bị họ dùng gậy đánh chết tại chỗ. Chỉ đến lúc đó, Đức Lan Trí mới nhận ra rằng, ở Đại Hán, người già có thể được dưỡng già. Người lớn tuổi, cho dù vẫn còn sức làm việc, cũng không cần phải lao động nữa. Tại sao lại như vậy? Ông hỏi, và những người già đó trả lời, điều này chẳng phải là tự nhiên lắm sao? Già rồi thì phải được dưỡng già chứ, chẳng lẽ còn phải làm việc nữa sao? Điều này làm sao gọi là tự nhiên được? Đức Lan Trí cảm thấy mình như một tên ngốc, khi đối diện với bao nhiêu điều mà người Hán xem là tự nhiên, nhưng với ông, chúng lại chẳng tự nhiên chút nào. Giống như câu trả lời mà ông đã nhận được trong xưởng xay nước. Những người thợ xay cười nói rằng cối xay nước có gì đặc biệt. Đâu chẳng phải đều hoạt động như vậy sao? Đức Lan Trí suy nghĩ, cố gắng tìm hiểu. Ở vùng đất tuyết, đối với dân chúng bình thường, thời gian rất quý giá, ai nấy đều bận rộn. Phải cày cấy, phải dệt chiếu, phải thu dọn lều trại, phải chăm sóc gia súc, ai cũng bận rộn từ lúc mở mắt đến khi nhắm mắt ngủ. Chỉ có những đứa trẻ chưa hiểu chuyện và những thủ lĩnh quyền quý mới không phải làm việc. Vì thế, những người già trong số dân chúng bình thường, một khi không còn sức làm việc, sẽ âm thầm chết đi, không làm phiền đến gia đình. Người già ở Đại Hán lại có thể nhàn nhã như vậy sao? Đây là sự bảo hộ của Ngũ Phương Thượng Đế sao? Nhưng bản thân Đức Lan Trí cũng rất sùng tín Ngũ Phương Thượng Đế, tại sao ông lại không được ban phước như vậy? Đức Lan Trí đứng dậy, rời khỏi xưởng xay nước, quay trở lại Trường An. Trong đầu ông toàn là những câu hỏi. Ông tìm đến Quách Đồ, nhưng Quách Đồ vốn chưa hoàn thành nhiệm vụ, nên rõ ràng chẳng có thái độ gì tốt đẹp với Đức Lan Trí, chỉ ậm ừ cho qua, không muốn tiếp chuyện với ông. Sau khi bị từ chối khéo, Đức Lan Trí lang thang quanh nha môn, rồi tình cờ gặp được Phỉ Tiềm đến thị sát công việc. Đức Lan Trí chặn Phỉ Tiềm lại, quỳ xuống trước mặt ông và bày tỏ những thắc mắc của mình. Phỉ Tiềm dẫn Đức Lan Trí vào trong sảnh đường, ngồi xuống. Ngồi yên rồi, Đức Lan Trí vẫn cứ lải nhải không ngừng về những thắc mắc của mình, thành khẩn cầu xin Phỉ Tiềm chỉ dẫn. Tại sao lại có những hiện tượng như vậy? Tại sao Đại Hán có những công cụ như cối xay nước? Tại sao lại có thể tạo ra những sản phẩm kỳ diệu như vậy? Tại sao người già ở đây lại có thể sống hạnh phúc an nhàn đến vậy? Phỉ Tiềm ngạc nhiên, vì ông từng nghĩ rằng các dân tộc du mục sẽ xem người già là gánh nặng, chỉ có những người già còn làm việc được mới là người già tốt. Nhưng Đức Lan Trí lại nói rằng họ cũng muốn người già có thể sống tốt hơn và lâu hơn, chỉ vì họ không có đủ khả năng nuôi dưỡng nhiều người già, nên mới để những người già không còn làm việc được đi chết. Điều này quả thực rất thú vị. Phỉ Tiềm xoa râu, trầm ngâm, cảm thấy hơi khó giải thích, nói sao nhỉ? Dưỡng lão là phải tốn kém ừm, bên ngươi có lẽ chưa có hệ thống tiền tệ hoàn chỉnh, nếu ta giải thích theo cách này, có lẽ ngươi cũng không hiểu. Dù sao Phỉ Tiềm cũng không thể nói với Đức Lan Trí rằng thực ra ở Đại Hán, chỉ có khu vực Trường An Tam Phụ, hoặc những vùng đất mà ông đang cai trị là ổn, còn nhiều nơi khác vẫn còn có người già phải làm việc đến chết, hoặc khi không còn khả năng lao động nữa, thì cũng tự đi chết cứ như thế này nhé. Phỉ Tiềm nhìn Đức Lan Trí, trước khi hiểu rõ vấn đề này, ta sẽ nói trước cho ngươi vài điều ví dụ, về sự giàu có là gì, về công việc là gì. Giàu có. Đức Lan Trí nhắc lại. Phỉ Tiềm gật đầu, điều này tương tự với những vấn đề mà tổ tiên của chúng ta, người Hán, đã suy nghĩ và tìm hiểu từ rất sớm, ví dụ như Quảng Công và Mặc Tử. Quan trọng quan niệm rằng sự giàu có của xã hội là do các gia đình quý tộc và giàu có đóng vai trò chủ đạo. Trong những năm thiên tai, họ sẽ xây dựng công trình lớn để giúp dân chúng có việc làm và có cơm ăn. Nhưng cũng có những quý tộc kêu gọi tiết kiệm, và ông ta cho rằng những người đó đáng bị phạt. Mặc Tử lại có quan điểm ngược lại, ông cho rằng cần phải thu thập tài sản của các gia đình giàu có, đầu tư vào những công trình có ích như xây dựng thủy lợi, trồng trọt và phát triển nông nghiệp, thay vì đốt tiền vào những thứ xa xỉ. Vậy ai đúng, Quản Trọng hay Mặc Tử? Rời khỏi bối cảnh cụ thể, mọi sự đánh giá tuyệt đối đều có vấn đề. Cả Quản Trọng lẫn Mặc Tử đều đúng. Họ đã dựa vào trí tuệ của mình để tìm ra những phương pháp cai trị phù hợp với thời đại của họ, thay vì ngồi chờ đợi và đi sao chép từ người khác. Vào thời Xuân Thu, các trường phái triết học đều đồng thời tồn tại mà không có sự đối đầu triệt tiêu lẫn nhau, điều mà thời kỳ sau đã không còn. Phỉ Tiềm nói, Đức Lan Trí lắng nghe. Sự giàu có của một gia đình đến từ đâu? Đó là từ công việc của các thành viên trong gia đình. Phỉ Tiềm từ tốn nói, gia đình hợp lại thành bộ tộc, làng mạc, huyện xã, rồi thành châu quận và quốc gia, vậy nên sự giàu có bắt nguồn từ lao động. Nếu không làm gì, tất nhiên sẽ không có của cải, mà có nhiều cách để lao động, có thể là làm nông, hoặc làm việc trong các công xưởng. Không chỉ trong thái độ với của cải, mà ngay cả trong cách làm việc, các trường phái triết học thời Xuân Thu, Chiến Quốc cũng có những quan điểm khác nhau. Có người phát triển công nghiệp, khuyến khích mở xưởng, nhưng thay vì sử dụng nô lệ để làm việc, họ cho rằng việc dùng nô lệ dễ dẫn đến việc họ bỏ trốn, gây khó khăn trong việc quản lý. Còn những người chủ trương tuyển dụng dân thường thì muốn khuyến khích tiêu dùng, để điều tiết sự phân phối tài sản. Trong khi đó, Mặc Tử lại cho rằng nên tập trung của cải và nhân lực, rồi phân phát tài sản một cách hợp lý, đảm bảo dân chúng được hưởng lợi ích nhiều nhất từ những công trình chung. Những quan niệm này, tuy có vẻ trái ngược nhau, nhưng đều được ghi lại, tồn tại thực sự trên mảnh đất của Hoa Hạ. Trong thời kỳ Xuân Thu, Chiến Quốc, không ai đặt câu hỏi liệu Quản Trọng hay Mặc Tử có thuộc về một hệ tư tưởng nào đó không. Cũng không có học giả nào dùng sự hiểu biết hạn hẹp của mình để phán xét. Bởi lẽ, cả Quản Trọng lẫn Mặc Tử đều thẳng thắn thừa nhận rằng những điều họ làm là để thu được tài sản của dân chúng, tập trung sức mạnh của toàn xã hội cho một mục đích cao cả hơn, dù là để phòng thủ hay tranh bá. Họ đều nói rằng khi có được tài sản của dân chúng, phải biết sử dụng nó đúng cách, phải biết trân trọng nó, đừng tiêu tốn sức lực của dân chúng một cách lãng phí. Về sau, Khổng Tử đến, và mọi thứ bắt đầu thay đổi. Trên lý thuyết, mọi thứ trở nên đẹp đẽ hơn, nhưng trên thực tế, càng ngày càng ít sự thật tồn tại. Càng về sau, tất cả chỉ còn lại một loạt những lời dối trá và sự chế giễu. Công sức của dân chúng trở thành niềm vinh dự cho những kẻ cai trị. Khi Tư Mã Thiên viết sử ký, ông vẫn tán dương trí tuệ của những triết gia khác nhau. Nhưng đến thời Tây Tấn, người ta đã không còn nói về những điều đó nữa. Đặc biệt là sự trân trọng đối với công sức của dân chúng, càng ngày càng ít được nhắc đến, thay vào đó là một lớp màu đen phủ đầy lên mọi thứ. Ngươi đã bắt đầu để ý đến người già, điều đó rất tốt sau khi hiểu được thế nào là của cải và lao động. Ngươi sẽ hiểu rằng chỉ có những người lãnh đạo thực sự quan tâm đến dân chúng mới để tâm đến người già và trẻ em trong bộ tộc của mình. Có một câu nói là trị đại quốc như chưng tiểu tiên. Phỉ Tiềm giải thích sơ qua, rồi cười nói, đây là một câu trong chân kinh mà ta sẽ đưa cho ngươi thông thường. Người ta sẽ hiểu câu này theo nghĩa đen là dạy cách nấu ăn nhưng ta nghĩ, ngươi sẽ sớm hiểu ra ý nghĩa thực sự của nó. Ý nghĩa thực sự. Đức Lan Trí trầm ngâm. Phỉ Tiềm gật đầu. Đức Lan Trí ngẩng lên, có chút ngập ngừng nói, có phải là thực phẩm? Có chút liên quan. Phỉ Tiềm cười đáp, không sao, ngươi cứ từ từ suy nghĩ, tạm thời cứ hiểu theo nghĩa thực phẩm cũng được. Trong một gia đình, nếu người già có thể không phải lao động, đó có phải là vì những người trẻ trong gia đình đã kiếm đủ thực phẩm, bảo đảm rằng cả nhà không lo cái ăn? Đức Lan Trí nghĩ ngợi một lúc, rồi gật đầu, đúng vậy. Được rồi, nếu vào lúc này, ta ra lệnh rằng những người trẻ trong gia đình đó phải nộp một phần thực phẩm họ kiếm được như là thuế, hoặc với bất kỳ lý do gì khác cũng được. Phỉ Tiềm ngừng lại một chút, rồi tiếp tục, và nếu những người trẻ đó muốn tiếp tục để người già được nghỉ ngơi, không phải làm việc, liệu họ có phải nỗ lực nhiều hơn để kiếm thêm thực phẩm mới có thể duy trì tình trạng đó không? Đức Lan Trí lại gật đầu, đúng vậy. Nhưng nếu Phỉ Tiềm tiếp tục hỏi, nếu những người trẻ đã làm hết sức mình rồi, họ ngày đêm làm việc mà vẫn không kiếm đủ thực phẩm để nuôi sống gia đình thì sao? Liệu có phải đến lúc đó, người già cũng sẽ phải ra ngoài lao động không? Đức Lan Trí gật đầu, đúng vậy. Và nếu Phỉ Tiềm tiếp tục với giọng trầm thấp, nếu mảnh đất cũng chỉ có bấy nhiêu, đồng cỏ cũng chỉ có chừng ấy, không quan trọng là những người trẻ có cố gắng bao nhiêu, vẫn không thể kiếm đủ thực phẩm để nuôi sống cả gia đình lúc đó, người già và người trẻ trong cùng một vùng sẽ tranh giành nguồn thực phẩm có hạn, dẫn đến việc người già tự nguyện nhường cơ hội sống sót cho người trẻ, đúng không? Đức Lan Trí im lặng rất lâu, rồi thở dài, đúng vậy, trong bộ tộc của ta, rất nhiều người già, thực ra không phải họ không thể làm việc, mà là khi họ cảm thấy mình đã trở thành gánh nặng cho con cháu họ sẽ chọn cái chết. Phỉ Tiềm chậm rãi nói, người già tượng trưng cho kinh nghiệm và quá khứ, còn trẻ em tượng trưng cho tương lai và hy vọng. Một người lãnh đạo chỉ tập trung vào giới trẻ và trung niên, bất kể họ nói gì đi nữa, thì cũng chỉ nhằm vào việc lấy đi nhiều lương thực hơn từ người trẻ. Nếu người trẻ không thể nuôi sống chính người già trong gia đình mình, thì làm sao họ có thể nuôi sống những người khác? Nếu một bộ tộc phát hiện rằng họ không thể chăm sóc được chính những người già và trẻ em của mình, thì họ còn có động lực gì để mở rộng lãnh thổ mới? Bộ tộc của ngươi, có phải chính là như vậy không? Đức Lan Trí quỳ xuống trước mặt Phỉ Tiềm, xin tướng quân chỉ giáo. Phỉ Tiềm đỡ Đức Lan Trí đứng dậy, nói, trong kinh văn mà ta sắp đưa cho ngươi, có một câu như thế này, thái thượng, hạ tri hữu chi, kỳ thứ, thân nhi dự chi. Kỳ thứ, quý chi. Kỳ thứ, nhục chi. Tính bất túc yên, hữu bất tính yên. Du hề kỳ quý ngôn. Công thành sự toại, ách tính giai vị ngã tự nhiên. Điều này ta chưa hiểu rõ lắm. Đức Lan Trí rất xấu hổ, ông cảm thấy mình như một con khỉ ngồi trước cửa động đầy kho báu, chỉ cần bước thêm một bước là sẽ vào được, nhưng lại không biết cách mở cửa. So với nơi băng tuyết mà ông đến, Trường An giống như là thiên quốc. Cứ từ từ, học dần dần, nhưng nếu chỉ có một mình ngươi, thì sức lực có hạn. Chỉ có nhiều người hơn thì mới có thể thay đổi quê hương của ngươi nhanh chóng và tốt hơn. Trước hết, ngươi phải học tốt chữ Hán và tiếng Hán, để có thể hiểu rõ ý nghĩa chân thực của chân kinh. Cố gắng lên. Phỉ Tiềm chậm rãi nói, Ngũ Phương Thượng Đế là thượng đế của tất cả mọi người trên thế gian. Ngũ Phương Thượng Đế bảo hộ chúng ta, người Hán, thì cũng sẽ bảo hộ người dân ở vùng đất tuyết của các ngươi, miễn là các ngươi thực sự thành tâm kính ngưỡng Ngũ Phương Thượng Đế. Ta nhất định sẽ nỗ lực học, ta nhất định sẽ mang giáo lý của Ngũ Phương Thượng Đế truyền bá khắp quê hương của ta. Đức Lan Trí giống như hạt lúa trong cối xay, vỏ ngoài đã được bóc trần, lộ ra phần nhân mềm mại bên trong, rung rẩy, khắc ghi dấu ấn của Ngũ Phương Thượng Đế, và cuối cùng, những nghi ngờ ít ỏi còn sót lại trong lòng ông ta cũng bị nghiền nát thành tro bụi. Tại Giang Đông, ven biển Dương Châu. Phía nam một hòn đảo nhỏ, cây cối có phần thưa thớt, một nhóm hải tặc đang nhìn những cánh buồm dương lên mà đồng loạt reo hò. Họ đã mắc kẹt ở đây hơn 10 ngày, nước ngọt trên đảo chỉ vừa đủ uống. Giờ thì cuối cùng họ cũng có thể rời khỏi nơi quái quỷ này. Tên hải tặc Hồ Ngọc đứng trên mũi thuyền, lớn tiếng nói, anh em nghe đây. Lần này chúng ta phải nhanh tay lẹ chân. Tới lúc đó, tất cả phải nghe lệnh của ta. Hiểu rồi. Biết rồi. Đám hải tặc hò hét ầm ĩ, Hồ Ngọc gật đầu, rồi vung tay, xuất phát. Thực ra, đám hải tặc lúc này không phải là bọn giặc qua. Giặc qua thực sự chỉ xuất hiện quy mô lớn vào thời Bắc Tống. Ban đầu, chúng không dám tấn công Hoa Hạ, chỉ nhắm vào nước láng giềng Cao Ly. Mãi đến cuối thời Minh, chúng mới phát hiện ra Triều Minh thực chất rất yếu ớt và bắt đầu quấy rối vùng duyên hải. Có thể nói, giặc qua chỉ là một thuật ngữ đặc biệt sau thời Bắc Tống, còn hải tặc dọc bờ biển Hoa Hạ đã tồn tại từ lâu với đủ loại thành phần phức tạp. Những tên hải tặc lớn nhất được ghi nhận trong lịch sử là Tôn Ân và Lư Tuần vào cuối thời Đông Tấn. Sau hơn 10 năm tung hoành khắp vùng Giang Nam, Đông Hải và Nam Hải, cuộc nổi dậy của họ được coi là khởi đầu của hải tặc Trung Nguyên, và hai người này được xem là tổ sư của hải tặc biển. Hải tặc lớn thì có, nhưng hải tặc nhỏ thì nhiều không kể xiết. Ví dụ như nhóm hải tặc mà cha của Tôn Kiên từng gặp phải. Cha của Tôn Kiên, Tôn Chung, tuy là hậu duệ của Tôn Vũ nhưng gia cảnh đã sa sút đến mức chỉ có thể sống bằng nghề trồng dưa. Thế nhưng, từ một gia đình nghèo khó như vậy, Tôn Kiên bỗng nhiên lại có thể tổ chức một đội quân hùng hậu với đầy đủ binh khí để đi đánh Hoàng Cân. Nói chung, ở Giang Đông lúc này, hải thương không ít, và hải tặc cũng vậy. Hồ Ngọc, một tên hải tặc lão luyện, rất thông thạo các đảo và cảng biển tự nhiên quanh đây. Hắn đứng trên mũi thuyền, quay sang nói với phó tướng, Giang Đông vừa đóng thêm vài chiếc thuyền mới nghe nói cũng không tệ, nhưng đội thủy quân tinh nhuệ của chúng đang ở phía bắc. Vậy nên, ha ha, đám còn lại chỉ là một lũ lính mới. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Đợi vài ngày nữa bọn chúng sẽ đến cảng trên bán đảo, đến lúc đó chúng ta sẽ bày trận phục kích, dụ chúng tới rồi. Hồ Ngọc giơ tay bóp mạnh vào không trung. Phó tướng hỏi, nếu đã biết chúng ở cảng bán đảo, tại sao chúng ta không lẻn vào ban đêm, cướp được thì cướp, không thì đốt? Như vậy chẳng phải đơn giản hơn sao? Hồ Ngọc cười lớn, chúng ta không chỉ muốn thuyền, mà còn cần cả người. Nếu không có tù binh, thì làm sao mà đàm phán điều kiện được? Phó tướng gật đầu, nhưng lỡ chúng ta dụ nhiều thủy quân Giang Đông hơn thì phải làm sao? Có cái quái gì phải sợ? Hồ Ngọc nói lớn, ta đã nói rồi, tinh binh của Giang Đông đều ở phía Bắc. Bọn chúng còn đang giằng co với họ Tào, sao dám dễ dàng điều động quân đội? Cho dù có điều động, thì chúng ta cứ rút về biển, chúng làm gì được ta? Có khi còn chẳng tìm thấy chúng ta nữa là đằng khác. Cuối cùng bọn chúng cũng phải rút lui thôi. Phó tướng không phải là người thông minh, hỏi được vài câu đã là khá. Thấy Hồ Ngọc đã có sắp xếp, hắn cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi nhảy sang thuyền khác để đi làm tiên phong. Hồ Ngọc ngước mắt nhìn về phía Giang Đông, lẩm bẩm, thằng nhóc nhà họ Tôn, món nợ cha ngươi thiếu ta, giờ là lúc phải trả rồi. Trong thành Ngô Quận, có một tiểu viện. Tiểu viện này không lớn nhưng rất tinh tế, có tường trắng bao quanh, liễu xanh rủ xuống, cổng chạm hoa, hành lang uốn lượn. Trong sân đặt vài tảng đá tạo cảnh quan, mỗi bước đi đều thấy khung cảnh thay đổi đầy thú vị. Trong sảnh chính, tuy không bày biện quá nhiều, nhưng mỗi món đồ đều vô cùng quý giá. Một khối san hô đỏ cao hơn một thước nằm gọn một góc phòng, trông có vẻ khiêm tốn nhưng thực chất là một bảo vật. Những bức tranh treo hai bên càng làm nổi bật không gian. Vì trời đã sang đầu hạ nhưng tấm thảm ấm vẫn chưa được thu dọn, nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng nhìn kỹ mới nhận ra đây là những tấm thảm được ghép từ lông thú quý giá. Phải biết rằng, đây là vùng Giang Đông, để có được một bộ thảm như vậy quả là một khoản chi không hề nhỏ. Trong sảnh, có hai người đang ngồi bàn luận, giọng nói trầm thấp. Con cháu nhà họ Tôn giữ tang cũng đã lâu rồi. Đúng vậy, ngay cả Trương Công cũng đang tính toán ngày lên tấu để bắt đầu việc cư tang. Thế sao? Hai người rơi vào im lặng một lúc. Việc này, phải sớm có kế hoạch phòng ngừa mới được. Ý huynh là chặt đứt móng vuốt của hắn. Nếu miền Bắc có nhiều ngựa, thì miền Nam lại có nhiều thuyền. Giang Đông có một hệ thống đóng thuyền hoàn chỉnh, từ thợ thủ công đến nguồn cung gỗ. Khi nhận được những bí quyết đóng tàu chiến mới, họ lập tức cho gia công thêm những chiếc thuyền chiến. Ba chiếc chiến thuyền mới chế tạo đã ra khơi. Chúng vốn đã được đóng được một nửa, sau đó được cải tiến dựa theo bản thiết kế mới, thêm vào các khoang chống nước và cột buồm mới. Xung quanh ba chiếc thuyền này có khoảng 10 chiếc thuyền mông tàu nhỏ hơn, tạo thành một đội hình từ từ di chuyển trên mặt biển. Lần xuất quân này cũng được coi như một cuộc tập trận. Khu vực bờ biển Giang Đông thực tế không lớn lắm, chủ yếu là khu vực quanh Giang Tô và Chiết Giang, phía nam gần như không có sự kiểm soát, và có rất nhiều hòn đảo nhỏ chưa được đặt tên. Mỗi chiếc thuyền chiến mới mang theo khoảng 700-800 lính, còn thuyền mông tàu chở khoảng 200-300 người. Kèm theo đó là những thuyền chở hàng và tiếp tế, tổng cộng khoảng 4-5.000 người. Lần này họ dự định đến cảng trên bán đảo để tiếp thêm nhu yếu phẩm. Thương tích trên người Chu Thái thực ra vẫn chưa hoàn toàn lành lặn. Tuy nhiên, với biệt danh Chu Thái bất tử, hắn không coi trọng vết thương của mình. Hắn không có cơ hội để cẩn thận dưỡng thương. Chu Thái và Chu Du đều mang họ Chu, nhưng rõ ràng hai người không có quan hệ họ hàng. Giống như nhiều người lao động phải cố gắng làm việc đến kiệt sức, Chu Thái không có thời gian để lo lắng về cái chết. Hắn biết nếu không nắm bắt cơ hội ra khơi lần này, hắn có thể bị điều đi đến một nơi hẻo lánh và chết một cách vô danh. Giang Đông có nhiều tướng thủy chiến, nhưng tìm một người sẵn sàng từ bỏ quân lính của mình để dẫn đầu một cuộc tập trận ra khơi như vậy thì không dễ. Chu Thái đã nắm bắt được cơ hội này. Sau khi Tôn Quyền rời khỏi vị trí để giữ tang, những thuộc hạ trung thành với hắn tất yếu sẽ bị các thế lực khác chèn ép. Chẳng hạn như Kế Yên, hiện đang bị tố cáo tham nhũng và phải đóng cửa không tiếp khách, đợi điều tra. Dù Chu Thái là tướng quân, nếu có ai đó tìm cách hại, hắn cũng khó chống đỡ. Vì thế, lần ra khơi này ngoài việc tránh xa vòng xoáy chính trị, hắn còn muốn tạo dựng một chiến công để bảo vệ bản thân. Cuộc thử nghiệm của đội thuyền mới đã kéo dài đến ngày thứ ba, và họ đã tới cảng bán đảo. Chu Thái chỉ huy các thuyền cập bến, binh lính và thủy thủ nhanh chóng bắt đầu bổ sung nhu yếu phẩm và kiểm tra tàu thuyền. Đêm đến, đột nhiên có tin báo hải tặc tấn công các làng xung quanh. Trong khi đó, tại Ngô quận, Lục Tốn vừa rời khỏi quan phủ, ngồi lên xe trở về nhà. Dạo gần đây, ngày nào ông cũng sớm đi muộn về. Đèn lồng của nhà họ Lục lắc lư, ánh sáng yếu ớt chập chờn. Trời đã gần tới giờ giới nghiêm nên trên đường gần như không còn ai. Khi tới cổng phường, lính gác cổng đã quen với xe nhà họ Lục, chỉ gật đầu chào rồi để xe đi qua, sau đó lập tức đóng cửa. Cái tên Lục gia này, làm gì mà ngày nào cũng về muộn như vậy, định khoe mẽ với ai sao? Tôi nghe nói. Người lính gác cửa bên cạnh bắt đầu phàn nàn. Người đứng đầu liếc nhìn và quát lớn, im miệng. Có giỏi thì ra nói thẳng trước mặt Lục gia, đừng có nói xấu sau lưng. Người lính phàn nàn lập tức im bặt. Tại nhà họ Lục, Lục Tích đã tiếp đón Lục Tốn khi ông về đến nhà. Sau khi ngồi xuống, Lục Tích hỏi, tại sao ngày nào đệ cũng về trễ như vậy? Phải chăng công việc ở quan phủ quá nhiều? Lục Tốn cầm khăn nóng lau mặt, rồi mỉm cười mà không trả lời. Lục Tích im lặng một lát, đợi khi các gia nhân lui ra mới nói khẽ, ta nghe đồn rằng người ta nói đệ làm việc kém cỏi, chỉ những việc nhỏ mà phải làm đi làm lại nhiều lần nên mới về trễ mỗi ngày. Lục Tốn nghe vậy chỉ cười. Lục Tích nhìn Lục Tốn, đồn đại này có phải là đệ cố ý suỵt? Lục Tốn lập tức ngừng cười, ra hiệu giữ im lặng. Một gia nhân mang lên một ít bữa tối đơn giản, một bát cháo loãng và một đĩa dưa muối. Lục Tích đã ăn tối từ sớm, còn Lục Tốn ăn hết bát cháo trong chốc lát, rồi súc miệng, sau đó cả hai đi vào thư phòng, ngồi xuống cạnh ngọn đèn. Làm nhiều thì sai nhiều, làm ít thì sai ít. Lục Tốn chậm rãi nói, Giang Đông hiện tại như chiếc thuyền lênh đênh giữa bão tố, không thể không cẩn trọng. Phải chăng có chuyện ở chỗ Ngô Hầu? Lục Tích chau mày hỏi. Lục Tốn gật đầu, rồi lại lắc đầu, có liên quan một chút. Nhưng Ngô Hầu vẫn chưa nên ra mặt quá sớm. Lục Tích chau mày, sao không dứt khoát luôn? Lục Tốn lắc đầu, nhìn Lục Tích với vẻ nghiêm trọng, lời này tuyệt đối không được nói ra. Nói ra là họa đấy. Lục Tích gật đầu, ta biết, nhưng ta vẫn không hiểu. Giang Đông, Lục Tốn im lặng một lúc, rồi khẽ nói, Giang Đông phải có Ngô Hầu nếu không, tất sẽ đại loạn. Có những điều tưởng như vô lý, nhưng khi đã tồn tại, tức là có lý do của nó. Như Tôn Quyền chẳng hạn. Nhiều người ở Giang Đông không ưa Tôn Quyền, chẳng hạn như gia đình họ Lục. Họ thực sự không có thiện cảm với gia tộc họ Tôn. Tuy nhiên, lý trí lại mách bảo rằng Giang Đông cần có một người như Tôn Quyền, một người lãnh đạo danh nghĩa, giống như Triều Hán cần có thiên tử. Các gia tộc sĩ tộc Giang Đông muốn Tôn Quyền giống như Lưu Hiệp, bị gạt ra ngoài làm bù nhìn, nhưng rõ ràng Tôn Quyền không chấp nhận điều đó. Đối với gia tộc họ Lục, sau khi gia đình bị tổn thương nặng nề, nếu Tôn Quyền đứng ra làm người chịu trận, họ sẽ không trở thành mục tiêu đầu tiên của các gia tộc khác. Nếu Tôn Quyền biến mất, Giang Đông sẽ không còn sự thống nhất, và cuộc chiến giữa các gia tộc lớn nuốt chửng các gia tộc nhỏ chắc chắn sẽ diễn ra. Vì thế, Lục Tốn chọn cách nhún nhường, làm việc dưới trướng Tôn Quyền. Hiện tại, tất cả đều đang lo chặt đứt móng vuốt của hắn, Lục Tích nói. Khi Ngô Hầu trở lại, hắn sẽ nổi trận lôi đình nhưng có lẽ lần này, Ngô Hầu sẽ kiềm chế đôi chút. Lục Tốn cười nhẹ, có gì khác đâu, cũng chỉ như vậy mà thôi. Phải mấy ngày trước ta có nghe nói có hải tặc xuất hiện, tấn công các làng mạc có lẽ cũng là một âm mưu khác. Chuyện này vốn là... Lục Tốn đang nói dở thì đột nhiên ngừng lại, chống tay lên bàn rồi bật dậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Có chuyện gì vậy? Lục Tích không hiểu tại sao Lục Tốn lại có phản ứng như vậy. Không xong rồi. Lục Tốn mặt biến sắc, chuyện này có khi lại là cơ hội cho Ngô Hầu. Lục Tích nghe vậy liền ngẩn người, vậy có lẽ nào Chu Công Cẩn đã bày ra cục diện này? Giá trị là thứ đôi khi rất kỳ lạ. Có lúc, một thứ được coi là có giá trị, nhưng dưới mắt người khác, lại chẳng có giá trị nào. Vậy rốt cuộc là có giá trị hay không, hay giống như con mèo của Stringer, trước khi mở nắp ra, chẳng ai biết được giá trị thực sự nằm ở đâu. Chu Thái không hề hay biết rằng ông đã trở thành trung tâm của cuộc đối đầu giữa nhiều thế lực. Đôi khi, những người nhỏ bé nghĩ rằng họ nắm giữ vận mệnh của chính mình, nhưng thực chất đó chỉ là một ảo tưởng. Chu Thái có phải là một kẻ nhỏ bé không? Nếu hỏi binh lính dưới quyền, ông là một nhân vật lớn. Nhưng khi tiến thêm một bậc lên, Chu Thái chỉ là một quân cờ trên bàn cờ lớn mà thôi. Chiều hôm đó, một trinh sát cấp trúc quay về, gặp Chu Thái báo cáo, đồng thời dâng lên một bản đồ giản đơn vừa vẽ xong. Thưa giáo úy, đêm qua có thêm hai chiếc thuyền lớn từ biển quay lại. Thuyền của họ to hơn một chút so với thuyền chiến của chúng ta, cách đây khoảng 5 dặm có một doanh trại, phòng thủ bên trong không chặt chẽ lắm, nhưng xung quanh có vài trạm canh gác. Vì sợ bị phát hiện nên chúng tôi không dám tiếp cận quá gần, không rõ có bao nhiêu quân trong đó nhưng đếm số lều bạt trong doanh trại, có ít nhất khoảng 2.000 người. 2.000 người, quả thực là một số lượng lớn hải tặc, không lạ gì khi các làng xã và huyện đều không chống đỡ nổi. Điều đó có thể hiểu được. Trinh sát tường trình xong, Chu Thái xoa râu, gật đầu chậm rãi, rồi hỏi, trang bị của bọn chúng ra sao? Không nhiều kẻ có giáp. Nếu có thì đa phần chỉ là giáp da. Chu Thái gật gù, điều này phù hợp với đặc điểm của hải tặc. Dẫn theo một nhóm thủy thủ chưa qua đào tạo nhiều, việc di chuyển trên biển thì không thành vấn đề, nhưng chiến đấu trên biển, chưa chắc họ là đối thủ của những tên hải tặc hàng ngày lênh đênh trên sóng. Nhưng một khi đã lên bờ, thì tình thế lại khác. Hải tặc dù sao cũng chỉ là hải tặc, trên đất liền chúng còn không bằng bọn thổ phỉ. Chỉ cần tập trung tiêu diệt chúng trên bờ, rồi cắt đứt đường lui của chúng trên biển, chẳng phải là vây bắt dễ như trở bàn tay sao? Bọn chúng đã dại dột lên bờ thì coi như tự tìm đến cái chết. Nếu không bắt lấy cơ hội này, chẳng phải là thả hổ về rừng sao? Chu Thái suy nghĩ kỹ lưỡng, rồi nghiêm giọng ra lệnh, truyền lệnh xuống, 3 canh giờ nấu cơm, 5 canh giờ xuất phát. Chu Thái vung tay mạnh mẽ, ngày mai chúng ta sẽ tiêu diệt bọn hải tặc, mang lại bình yên cho đất đai này. 2.000 tên hải tặc có thể là một con số đáng sợ đối với các làng xã, nhưng với Chu Thái, ông nghĩ rằng ngay cả khi con số này tăng gấp đôi thì cũng chẳng là gì. Chúng chỉ là những con gà đất chó kiển mà thôi. Chu Thái ra lệnh, binh lính lập tức tuân theo, nhanh chóng truyền lệnh đi. Hiện tại, tình hình ở Giang Đông rất hỗn loạn, đôi khi chính Chu Thái cũng cảm thấy mất phương hướng. Sau một hồi suy nghĩ, Chu Thái nhận ra rằng mình cần phải chứng minh năng lực. Chỉ có sức mạnh thực sự mới khiến kẻ khác không dám hành động tùy tiện. Lần này, Chu Thái đến đây là vì mục đích đó. Đơn giản đánh lui hải tặc thì chưa đủ để chứng tỏ giá trị của ông. Chỉ có đạt được chiến công lớn mới có thể chứng minh giá trị của bản thân. Trong doanh trại của bọn hải tặc, tên thủ lĩnh thứ hai đang tức giận chém nát cái bàn cũ kỹ trước mặt. Cái bàn này không biết cướp được từ làng nào, đã lung lay sẵn. Hắn vừa tựa vào thì bàn đổ sập sang một bên, suýt nữa làm hắn ngã sấp mặt. Điều này khiến tên thủ lĩnh thứ hai, vốn đã bực bội, liền tìm được chỗ trút giận. Các thủ lĩnh nhỏ ngồi một bên, không dám lên tiếng can ngăn. Tên thủ lĩnh thứ hai quát to, rồi chém mạnh một nhát, chiếc đao cùng trong tay không chịu nổi lực đã gãy làm đôi. Hắn tức tối ném nửa đao còn lại xuống đất, rồi quay về chỗ ngồi của mình. Ta là hải tặc, không phải thổ phỉ. Vậy mà lại bắt ta dựng doanh trại này, đồ khốn kiếp. Cái doanh trại giả mạo này có thể che mắt được bao lâu nữa? Đúng là đồ vô dụng. Tên thủ lĩnh nhỏ bên cạnh cũng không dám phản đối, cúi đầu co rúm lại. Chu Thái đang lên kế hoạch tấn công tiêu diệt hải tặc, và bọn hải tặc cũng đang toan tính về Chu Thái. Hồ Ngọc đã dày công dẫn thủy quân Giang Đông đến bán đảo này, thậm chí còn dựng một doanh trại giả, mục đích là để dụ Chu Thái vào bẫy. Doanh trại trông có vẻ nhiều lều bạc, nhưng thực tế những mảnh vải rách nát chỉ đủ để che chắn cho một hoặc hai người. Nói là doanh trại, nhưng thực chất trông chẳng khác gì một trại tị nạn. Tên thủ lĩnh thứ hai này cũng chỉ là một tên vô danh tiểu tốt. Hắn không rõ Hồ Ngọc đang bày mưu tính kế gì, chỉ biết rằng nhiệm vụ của mình là làm mồi nhử, ngồi chờ đợi Giang Đông cắn câu hoặc là chờ đợi đến khi bị nuốt chửng. Tên thủ lĩnh nhỏ ngồi cạnh hắn trông cũng đầy lo âu. Câu chuyện dụ cá cắn câu thì ai cũng hiểu, nhưng điều đáng lo nhất là chính cái mồi cũng có nguy cơ bị cá ăn bất cứ lúc nào. Trong lúc cả bọn đang bực bội, thì đột nhiên tiếng hét vang lên từ trạm gác trên sườn đồi. Nhiều tên hải tặc vội chạy ra khỏi doanh trại, thủ lĩnh thứ hai và tên thủ lĩnh nhỏ cũng vội vã chạy theo. Khi họ leo lên đến sườn đồi, đã có hơn chục tay lính đang chỉ tay về phía tây bắc mà la hét. Thủ lĩnh thứ hai nhìn theo và không khỏi há hốc mồm. Ở đường chân trời, có hơn 20 chiếc thuyền đang tiến về phía họ. Thủy quân Giang Đông. Tiêu rồi. Quân Giang Đông không đi đường bộ. Bọn họ định nhốt chúng ta trên bờ. Tên thủ lĩnh nhỏ tuyệt vọng hét lên. Trên biển, hắn không sợ thủy quân Giang Đông, nhưng hiện tại, bọn họ đang trên đất liền. Những tên hải tặc khác cũng hoảng sợ như hắn. thủ lĩnh thứ hai cũng thấy mấy chiếc thuyền lớn chưa từng thấy trước đây trong đoàn thủy quân Giang Đông. Những cột buồm cao lớn, thân thuyền rộng rãi khiến hắn cảm thấy chấn động. Không nói thêm lời nào, hắn quay đầu bỏ chạy, mau. Mau lên thuyền. Còn kịp đấy. Lập tức cả đám hải tặc giống như một tổ ong vỡ toang, vội vã chạy về phía bến cảng nơi họ neo thuyền. Phía bên kia, trên thuyền chiến của thủy quân Giang Đông, Chu Thái đứng hiên ngang nơi mũi thuyền. Từ vị trí trên chiến hạm mới, ông có thể nhìn thấy sự rối loạn của bọn hải tặc trên sườn đồi. Đúng là một lũ ô hợp. Chu Thái cười ha hả, bọn hải tặc nhỏ nhoi mà cũng dám ngông cuồng. Quân ta vừa đến là chúng đã đến đường cùng. Giáo úy Anh Minh. Giáo úy lần này xuất kỳ bất ý, cắt đứt đường lui của bọn chúng, chắc chắn sẽ bắt được bọn hải tặc chỉ trong một trận. Quân hầu đi theo Chu Thái nói, tuy không phải thân tín nhưng cũng không dám đắc tội. Thấy tình hình đang có lợi, hắn không quên nịnh nọc đôi câu, hy vọng có thể chia được chút công lao. Chu Thái không để ý đến lời của quân hầu, lớn tiếng hạ lệnh, tăng tốc. Đuổi theo chúng, nhốt lũ chuột này vào hang. Đừng để cho chúng chạy thoát. Mặc dù thuyền nhỏ dễ xoay sở, nhưng không phải lúc nào cũng dễ khởi động. Bến cảng tự nhiên mà bọn hải tặc tạm neo thuyền vốn không lớn, lại thêm bọn chúng hoảng loạn nên việc lên xuống thuyền càng trở nên hỗn loạn. Trong lúc thủy quân Giang Đông càng ngày càng áp sát, những mũi tên bắn ra từ chiến thuyền vù vù lướt qua, khiến tình hình của bọn hải tặc càng rối ren hơn. Một mũi tên bắn trúng mạn thuyền nhỏ, khiến gỗ vỡ tung tóe, chiếc thuyền bị đánh văng ra một bên, va chạm mạnh với một chiếc thuyền khác. Ngay lập tức, lối thoát trên biển bị bịt kín. Những chiếc thuyền phía sau cũng đâm vào nhau, nhanh chóng làm tắc nghẽn hoàn toàn. Đẩy thuyền ra. Đẩy thuyền ra. Tên thủ lĩnh nhỏ hét lên. Nhưng khi thuyền đã chen chúc vào nhau, làm gì có mấy tên hải tặc đủ bình tĩnh để gỡ mớ rối này. Không còn cách nào khác. Lên bờ. Lên bờ. Thủ lĩnh thứ hai hét lớn. Hắn thấy tình thế không ổn nên ngay lập tức ra lệnh rút chạy, lên bờ. Chạy lên núi. Dù là hải tặc, không quen sống trên bờ, nhưng trong tình cảnh này, ở lại trên biển cũng chỉ là chết chắc. Đợi đến khi thuyền chiến Giang Đông áp sát, bọn chúng sẽ trở thành bia ngắm sống. Hải tặc chưa bao giờ có khái niệm chiến đấu đến chết. Nếu đánh không lại, thì chạy thôi. Dù trên bờ không quen thuộc, nhưng vẫn tốt hơn bị thủy quân Giang Đông bắn chết trên biển. Vì thế, bọn hải tặc lại rối rít như bầy vịt lao xuống nước, nhảy ùm ùm xuống biển, bơi về phía bờ. Thủy quân Giang Đông, chỉ cần có chút kinh nghiệm, cũng có thể thấy rằng bọn hải tặc này hoàn toàn không có sức kháng cự. Thưa giáo úy, đối phó bọn hải tặc thế này, ngài đâu cần phải đích thân ra tay. Quân hầu đứng bên cạnh thấy tình hình thuận lợi, không khỏi thèm khát, hắn nuốt nước bọt, cúi người cung kính nói, không bằng, xin để hạ quan dẫn quân, nhất định sẽ tiêu diệt bọn chúng và chém đầu chúng ngay lập tức. Chu Thái mỉm cười, không để ý đến lời yêu cầu của quân hầu, bản giáo úy không kể việc lớn hay nhỏ, đều thân chinh dẫn đầu, sao có thể ngồi phía sau nhìn các huynh đệ liều mạng được. Ngươi ở lại trên thuyền, giữ vững trận địa, không được để thuyền bị tổn thất. Nếu thuyền hư hỏng, ta chỉ hỏi tội mình ngươi. Nói xong, Chu Thái dẫn quân xuống chiến hạm, đổi sang thuyền nhỏ, dẫn binh lính đổ bộ, đuổi theo bọn hải tặc đang tháo chạy. Trong thời đại này, việc đổ bộ tương đối đơn giản. Không xa bờ, các binh sĩ đã nhảy xuống nước từ mũi thuyền nhỏ, rồi lội nước kéo thuyền tiến sát bờ. Chu Thái theo sát các binh sĩ, cũng nhanh chóng lên bờ, dẫn quân truy đuổi ở phía xa chiến trường. Một con tàu ba cột buồm không biết từ đâu xuất hiện ở đường chân trời, theo sau là những cột buồm của nhiều tàu khác. Chỉ sau một lát, có khoảng 20, 30 con tàu xuất hiện, giống như bầy cá mập ngửi thấy mùi máu, phá tan sóng dữ, lao thẳng tới. Nếu quân hầu giữ thuyền cảnh giác hơn, hoặc nếu những binh sĩ trên vọng gác có kinh nghiệm hơn, có lẽ tình hình đã khác. Khi Hồ Ngọc dẫn thủy quân của mình xông đến, toàn bộ binh sĩ mà Chu Thái để lại giữ thuyền chỉ chú ý đến tình hình trên bờ, chẳng ai thèm nhìn sang phía bên kia. Và kết cục xảy ra giống như việc Chu Thái đã chặn bọn hải tặc thứ hai, thì giờ Hồ Ngọc đang nhắm đến đội quân giữ thuyền của Chu Thái. Những binh sĩ có kinh nghiệm, dũng cảm chiến đấu thì Chu Thái đã dẫn lên bờ, chỉ còn lại những tân binh. Tình huống bất ngờ khiến những tân binh hoảng loạn đến mức đứng không vững, những gì đã học khi luyện tập dường như bị bỏ quên hết. Quân hầu giữ thuyền hét lớn, ra lệnh cho binh sĩ bắn tên về phía bọn hải tặc đang tiến tới. Nhưng giữa lúc hỗn loạn, những mũi tên bay lên nhẹ hều, thiếu chính xác, bị gió biển thổi lạc hướng. Điều này càng khiến bọn hải tặc cười nhạo ầm ĩ, một số tên còn quay người lại, vạch quần dơ mông ra nhạo báng đám thủy quân Giang Đông tân binh. Hồ Ngọc nhìn cảnh tượng đó, cười ha hả, bọn giặc kia. Món nợ với ta, hôm nay là lúc đòi lãi rồi. Nói về Hồ Ngọc, hắn thực sự có mối ân oán với họ Tôn nhưng đó là chuyện cũ rồi. Giờ đây, Hồ Ngọc cũng đã có tuổi. Hắn cũng muốn kết thúc cuộc đời làm hải tặc của mình bằng một kết thúc vẻ vang. Vì thế, Ngoài việc đối phó với thủy quân Giang Đông, hắn còn muốn nhân cơ hội này hại tên thủ lĩnh thứ hai, kẻ luôn làm khó dễ hắn. Những chiếc thuyền nhỏ của hải tặc nhanh chóng len lỏi vào đội hình của thủy quân, đột ngột ném ra những cây giáo cá, rìu nhỏ. Tuy không có nhiều sát thương, nhưng cũng khiến đám lính mới của Giang Đông bối rối. Ở trên bờ, đám hải tặc chẳng khác gì một lũ vịt non, nhưng trên mặt biển, những tên hải tặc quen thuộc vùng nước này chẳng khác gì cá ăn thịt. Nước biển bắt đầu nhuốm đỏ, dòng máu tươi loang ra hòa vào làn nước xanh biếc. Những chiếc thuyền nhỏ đi đầu đã phá vỡ đội hình của thủy quân Giang Đông, những chiếc tàu lớn phía sau tiếp tục lao tới, trực tiếp đâm vào đội hình đang lộn xộn, thân tàu bằng gỗ phát ra tiếng cọc kẹt khó chịu, những chiếc tàu va chạm mạnh khiến nước tràn vào và bắt đầu chìm dần. Trận chiến ác liệt diễn ra ngay trên bong tàu. Tiếng vũ khí va chạm và tiếng la hét đau đớn vang lên liên tục. Quân hầu của Giang Đông vừa thoát chết trong gang tấc, mắt nhìn thấy một tên hải tặc đang xông về phía mình với cây giáo cá sáng loáng. Ông định chờ đối phương ra đòn trước, sau đó phản công bằng thanh kiếm của mình. Nhưng thực tế không dễ dàng như vậy. Khi quân hầu chuẩn bị tấn công, chiếc thuyền bỗng nhiên lắc mạnh, khiến ông mất thăng bằng. Thanh kiếm không những không đâm trúng đối phương mà còn bị cây giáo cá của tên hải tặc lướt qua vai, làm bật tung các mảnh giáp, tạo thành một vết thương sâu chảy máu ròng ròng. Quân hầu hét lên trong đau đớn, ngã ngửa ra sau. Các vệ sĩ vội chạy tới che chắn, kéo ông về phía sau. Nhìn thấy tình hình này, lũ hải tặc càng hăng máu hơn, chúng gào thét và tiếp tục xông lên. Quân hầu cố gắng đứng vững, mắt nhìn thấy hàng loạt tên hải tặc đang tràn lên bong. Vết thương bị ngấm nước biển khiến nỗi đau càng thêm tê buốt, ông gần như không thể cầm nổi kiếm nữa. Không còn chỉ huy, những tân binh của thủy quân Giang Đông chỉ còn biết chống đỡ yếu ớt. Người bị thương liên tục gục ngã, trong khi đó, đám hải tặc vẫn leo lên tàu từ mọi phía, thậm chí từ cả sườn tàu, tấn công bất ngờ từ phía sau. Rút lui! Rút lui về tàu số 2! Quân hầu vừa đi loạn choạng vừa hô lớn, máu chảy không ngừng từ vết thương. Ra lệnh cho tất cả tàu lập tức nhổ neo, lao thẳng ra ngoài. Ban đầu, lính Giang Đông cười nhạo bọn hải tặc, nhưng giờ đây, chính họ đang trở thành trò cười. Cũng giống như con đường biển chật hẹp khiến hải tặc không dễ di chuyển, thủy quân Giang Đông giờ đây cũng đang gặp phải tình huống tương tự. Nhưng còn giáo úy thì sao? Ngài ấy vẫn còn trên bờ. Một binh sĩ hét lên. Quân hầu, có lẽ vì đau đớn, khi đi ngang qua binh sĩ đó, đã mất thăng bằng, vô tình để người lính ngã khỏi bong tàu nhanh chóng gọi người cứu hắn. Quân hầu la lên, nhưng không hề có ý định dừng lại, ông tiếp tục hô lớn, mọi người, theo ta. Lần này nếu không phải do giáo úy chủ quan, trúng kế địch, làm sao lại đến nỗi này? Chúng ta đã đổ máu chiến đấu, chỉ cần bảo vệ được tàu số 2 thì không những không bị trách phạt mà còn được thưởng công. Mau đi, mau đi. Chu Thái đã mang theo phần lớn binh lực đổ bộ lên bờ, để lại đội tàu yếu kém phòng thủ. Đám hải tặc rõ ràng nhắm vào soái hạm của Chu Thái. Nếu còn chần chừ, tất cả sẽ bị tiêu diệt trên con tàu này. Nếu con tàu được coi là lãnh thổ nổi, thì như lời quân hầu nói, soái hạm là lãnh thổ của Chu Thái, mất đi nó chẳng khác gì Chu Thái mất đất. Quân hầu nắm quyền chỉ huy tàu số 2, chỉ cần bảo vệ tàu của mình, mọi trách nhiệm sẽ đổ lên đầu kẻ khác. Còn về những chuyện khác, quân hầu chẳng còn tâm trí mà lo nữa. Tại Ngô quận, Tôn Quyền đang giữ tang, nhưng Giang Đông không thể thiếu người đứng ra xử lý mọi việc. Chu Du và Trương Chiêu đã đảm nhiệm trách nhiệm này. Chỉ có điều, hai người tuy có nhiều điểm tương đồng, nhưng cũng có nhiều điểm khác biệt. Nhiều người đời sau thường chê bai Trương Chiêu là phe chủ hòa, nhưng thực tế, ông có địa vị rất cao ở Giang Đông. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh thời đó, có lẽ cái nhìn về sự việc sẽ khác đi. Tôn Sách rất tin tưởng cả Chu Du và Trương Chiêu, coi họ như những vị quan cố mệnh, có trách nhiệm tư vấn chiến lược và khuyên bảo Tôn Quyền. Nhưng Chu Du hiếm khi trực tiếp dạy bảo Tôn Quyền, ông thường đưa ra gợi ý gián tiếp. Còn Trương Chiêu thì khác, thường đóng vai trò như một bậc thầy của Tôn Quyền. Tuy nhiên, Tôn Quyền lại là người hơi ngang bướng, thường không chịu phục tùng, khiến mối quan hệ giữa hai người đôi khi căng thẳng nhưng rồi cũng hòa giải, suốt cả cuộc đời. Có lần, Tôn Quyền tức giận đến mức lấy đất bùn niêm phong cửa nhà của Trương Chiêu. Kết quả là Trương Chiêu cũng sai người ở bên trong lấy đất niêm phong cửa, tuyên bố nếu không ra được thì ông cũng không ra. Tôn Quyền không còn cách nào khác, phải sai người gỡ bỏ lớp đất bên ngoài. Nhưng Trương Chiêu vẫn không chịu ra. Tôn Quyền nổi giận, ra lệnh đốt cửa nhà Trương Chiêu. Vậy mà Trương Chiêu vẫn không ra. Cuối cùng, Tôn Quyền tức đến khóc, phải dập tắt lửa và đợi ở ngoài cửa cho đến khi con trai của Trương Chiêu đến kéo ông ra, mới kết thúc được màn cãi vã này. Trương Chiêu bề ngoài tỏ ra nghiêm khắc, có uy nghiêm, nên Tôn Quyền thường nói, ta khi nói chuyện với Trương Công, không dám tùy tiện. Toàn Giang Đông ai cũng kính sợ ông. Đó là cách mà cả Giang Đông đều tôn trọng và ngưỡng mộ Trương Chiêu. Ngay cả khi Tôn Quyền đã cứng cáp, đến cuối đời, ông vẫn thể hiện sự tôn trọng dành cho Trương Chiêu. Vì vậy, Chỉ đơn giản nói rằng Trương Chiêu là kẻ phản bội khi ông muốn đầu hàng Tào Tháo thì không đúng. Cần phải đánh giá toàn diện một con người, không thể chỉ nói tốt hay xấu một cách giản đơn. Hiện giờ, Chu Du đang suy nghĩ về một vấn đề, có thể là tốt, cũng có thể là xấu. Chu Du vừa xem qua các văn bản mới gửi tới, vừa đưa tay lên miệng ho nhẹ hai tiếng. Sức khỏe của Chu Du chưa bao giờ hồi phục hoàn toàn, giống như một cỗ máy đã mòn đi, khi hoạt động lại sẽ phát ra tiếng động. Cỗ máy mang tên Chu Du đã hoạt động ở Giang Đông nhiều năm. Chu Hữu Bình đã đến đâu rồi? Chu Du hỏi. Bẩm đô đốc, tính theo ngày giờ, hẳn là đã tới cảng bán đảo. Chu Du đặt văn bản xuống, đôi mắt hơi nheo lại, nhìn xa xăm. Chính trị là vấn đề về lợi ích, không có chỗ cho lòng từ thiện. Đô đốc. Một binh sĩ trong đại sảnh báo tin, Lỗ Sứ Quân đến. Chu Du thoát khỏi dòng suy nghĩ, mời vào. Không lâu sau, Lỗ Túc bước vào sảnh, hành lễ cùng Chu Du. Chu Du dẫn Lỗ Túc đến trước bản đồ Giang Đông. Ông nói, Tử Kính, hãy xem. Ta định chuyển binh lính từ Ngô Quận đến Mạc Lăng. Ngươi nghĩ thế nào? Lỗ Túc ngạc nhiên, hỏi, chẳng lẽ Kinh Châu có biến? Chu Du không nói có hay không, chỉ vào bản đồ và lặp lại câu hỏi, ngươi thấy thế nào? Lỗ Túc trầm ngâm nhìn bản đồ, không trả lời ngay. Một lát sau, Lỗ Túc nói, thưa đô đốc lúc này mà chuyển quân, e rằng sẽ gây ra nhiều rắc rối. Dù hiện tại Tôn Quyền đã giao toàn quyền chỉ huy quân đội cho Chu Du, nhưng từ Ngô Quận đến Mạc Lăng không phải là quãng đường ngắn, và việc điều động này đại diện cho một sự thay đổi chiến lược lớn về cả chính trị và quân sự của Giang Đông. Chu Du gật đầu, thừa nhận rằng Lỗ Túc nói không sai. Ông hiểu rất rõ điều đó. Từ khi Tôn Sách bị ám sát và Tôn Quyền lên nắm quyền, tình hình chính trị ở Giang Đông chưa bao giờ ổn định. Chu Du chỉ vào bản đồ, Cối Kê, Ngô Quận, Đan Dương, Dự Chương, Lư Lăng, đây là những vùng đất mà chúng ta kiểm soát, còn những vùng sâu hiểm trở vẫn chưa hoàn toàn theo ta, nhưng các anh hùng thiên hạ đang hành động nhanh chóng, không chờ đợi ai cả. Lỗ Túc im lặng. Không chỉ có những vấn đề bên ngoài, mà ngay trong nội bộ của gia tộc Tôn Quyền cũng đầy rẫy mâu thuẫn. Hiện tại, tình hình cũng tương tự. Tào Tháo tuy có dòng ngó Giang Đông, nhưng mối đe dọa lớn nhất của hắn lại đến từ Phỉ Tiềm ở Quan Trung. Quan Trung gần ngay bên cạnh Tào Tháo, mối đe dọa từ đó lớn hơn rất nhiều so với Giang Đông. Hơn nữa, lực lượng thủy quân của Tào Tháo tại Kinh Châu không còn mạnh mẽ như trước, nên hắn vẫn chưa có đủ khả năng vượt sông mà giao chiến. Để thể hiện sự thiện chí, Tào Tháo không chỉ cho phép giao thương với Giang Đông mà còn dùng danh nghĩa thiên tử ban thưởng cho Tôn Quyền. Điều này đã tạo điều kiện cho Tôn Quyền tập trung vào giải quyết các mâu thuẫn nội bộ của Giang Đông. Ánh mắt của Chu Du dừng lại trên bản đồ ở khu vực Ngô Quận. Ngô Quận nằm ở trung tâm đồng bằng Thái Hồ. Hiện tại, việc lấy Ngô Quận làm trung tâm chiến lược là tiếp nối chiến lược của Tôn Sách. Khi xưa, Tôn Sách lãnh quân vượt sông tấn công và lấy huyện Ngô làm trung tâm cai trị, gia đình và họ hàng của ông đều sống tại đây. Khi Tôn Quyền lên nắm quyền, ông vẫn tiếp tục lấy Ngô Quận làm trị sở. Quân đội chính của Giang Đông đóng quân tại khu vực này. Mô hình này tuy có lợi nhưng cũng đem lại không ít rắc rối. Rắc rối lớn nhất là Ngô Quận quá nhỏ, dẫn đến việc đấu đá nội bộ không ngừng. Không gian phát triển bị hạn chế, miếng bánh chỉ lớn như vậy, dẫn đến tranh chấp không ngừng. Một phần nguyên nhân của những mâu thuẫn nội bộ gần đây ở Giang Đông là cuộc đấu tranh giành đất đai. Lỗ Túc là một mưu sĩ trẻ tuổi ở Giang Đông. À không, thực ra ông không còn quá trẻ, chỉ là so với Trương Chiêu và Trương Hoành thì còn trẻ thôi. Lỗ Túc đã từng đưa ra chiến lược xây dựng Giang Đông, củng cố hậu phương trước khi tiến công, và bây giờ Chu Du cần điều chỉnh bố trí quân sự, nên tất nhiên phải tham khảo ý kiến của Lỗ Túc. Khi Lỗ Túc lần đầu đến Giang Đông, ông đã đưa ra một chiến lược khác với chiến lược của Trương Hoành. Chiến lược của Trương Hoành là sau khi chiếm được Giang Đông, thì tiến quân về phía Bắc để tiêu diệt các quân phiệt. Nhưng cũng chính chiến lược này đã dẫn đến cái chết của Tôn Sách. Bởi vì để tiến về phía Bắc, cần phải có lương thảo, vật tư, trong khi lúc đó tình hình ở Giang Đông chưa ổn định. Tôn Sách nóng nảy, và sau vài lời tranh cãi, ông đã rút gươm ra đe dọa các đại tộc ở Giang Đông, và kết cục Tôn Quyền ban đầu cũng có ý định tiếp nối di nguyện của Tôn Sách, nhưng Lỗ Túc đã thẳng thắn chỉ ra rằng kế hoạch đó khó có thể thành công. Ông đề nghị Tôn Quyền duy trì thế chân vạc ở Giang Đông, quan sát tình hình thay đổi trên toàn quốc rồi quyết định hành động. Lời khuyên của Lỗ Túc được Tôn Quyền đánh giá rất cao. Nhờ chiến lược này, Tôn Quyền đã đạt được nhiều thành công. Nhưng khi chiến tuyến mở rộng, Ngô Quận không còn phù hợp để làm trọng điểm phòng thủ nữa. Dù Tôn Quyền đã cử Chu Du đóng ở Sài Tang, nhưng lực lượng ở đó chỉ đủ để phòng thủ, khó mà tấn công. Phía Bắc Tào Tháo có các quận Kinh Nam, Cửu Giang, Lư Giang và Quảng Lăng nằm liền kề với Giang Đông. Phòng tuyến trọng điểm là quận Cửu Giang. Nếu từ phía nam sông Hoài, đi qua Khẩu Phì, theo sông Phì đến Thọ Xuân, qua địa hình đồi núi Giang Hoài đến Hợp Phì, rồi từ đó xuôi theo sông xuống Hồ Châu, theo sông Nhu Tu xuống phía nam vào Trường Giang. Còn một con đường nữa là từ Hồ Châu qua Cư Sào đến Lịch Dương, sau đó vượt qua sông để đến Ngưu Chữ ở phía bên kia. Tại Ngưu Chữ, Tôn Quyền đã đóng quân thủy quân. Ở vùng Lư Giang, chiến lược của Tôn Quyền là cướp phá, biến nơi này thành vùng đệm. Vùng đất này dù màu mỡ, nhưng có quá nhiều lối thông thương, nên rất khó phòng thủ. Vì vậy, Chu Du mới đề xuất chuyển quân từ Ngô Quận đến Mạc Lăng để dễ dàng bảo vệ cả phía đông và phía tây. Khi nghe đề xuất này, Lỗ Túc trầm ngâm suy nghĩ, đô đốc đã suy xét rất đúng. Tuy nhiên, dù chủ công đã giao toàn quyền cho ngài, nhưng có lẽ vẫn nên báo cho chủ công một lời. Lỗ Túc là người khôn ngoan, dù vẻ ngoài có thể khiến người khác lầm tưởng ông là kẻ chậm chạp, nhưng trong thâm tâm, ông hiểu rất rõ. Tôn Quyền là người thế nào, chẳng lẽ Lỗ Túc không biết? Việc Chu Du điều động binh lực có thể gây hiểu nhầm rằng ông đang làm điều gì đó sau lưng Tôn Quyền, bởi Ngô Quận là nơi có lực lượng chủ yếu thuộc về họ Tôn. Khi nghĩ đến điều này, Lỗ Túc ngạc nhiên nhìn Chu Du, đô đốc phải chăng ngài? Chu Du đang uống nước, nghe vậy bèn cười khẽ. Có lẽ ông định nói gì đó, nhưng bỗng dưng bị sặc nước, ho dữ dội đến mức làm đổ cả chén nước, ho ra cả máu. Trong cuộc đời, mọi người đều bình đẳng ở một khía cạnh nào đó, sinh, lão, bệnh, tử. Nhưng khi khoa học công nghệ tiến bộ, sự bình đẳng ấy lại trở nên không còn cân bằng nữa. Đặc biệt là ở Giang Đông, vùng đất nằm xa xôi. Từ thời Xuân Thu đến Đại Hán, Giang Đông luôn được xem như biên cương của quốc gia. Đối với người Giang Đông, thiên cao địa rộng, hoàng đế ở rất xa. Tâm lý này đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ, và dần trở thành một kiểu suy nghĩ và hành vi rất khác biệt. Chẳng hạn như khi Tư Mã dẫn quân vượt qua sông phía Nam, người Giang Đông không tỏ ra đau lòng vì Tấn Quốc bị người Hồ xâm lược, cũng chẳng tiếc thương cho người Hoa Hạ phương Bắc bị tàn sát, mà chỉ cảm thấy những kẻ từ phương xa đã phá rối cuộc sống yên bình của họ. Họ rất bất mãn với những người từ phương Bắc, gọi họ là côn đồ, và xem họ như những kẻ làm phiền. Chẳng lẽ lúc ấy họ không phải là người Tấn sao? Chẳng lẽ trong bản chất của người Giang Đông, chỉ cần quyền lực lớn mạnh đến, họ sẽ cúi đầu, không quan trọng là họ Tào hay họ Tư Mã. Họ vừa coi thường người khác, vừa chẳng có cách nào phản kháng, thậm chí rất giỏi trong việc làm giàu và thu vén của cải. Nhưng một khi vấn đề liên quan đến quốc gia, liên quan đến dân tộc, họ lập tức quay về với bản ngã của mình, chúng ta là người Giang Đông, những chuyện của kẻ khác không liên quan gì đến chúng ta. Cũng giống như Tôn Hạo bây giờ. Tôn Hạo mang họ Tôn. Ông ta hưởng thụ những thành quả mà họ Tôn đã gây dựng. Ông ta nhờ mang họ Tôn mà có địa vị cao quý hơn người. Nhưng Tôn Hạo lại cho rằng mọi quyền lực và tài sản mà ông có đều chẳng liên quan gì đến họ Tôn, mà là nhờ nỗ lực của cha ông và chính ông. Những người đã cùng chiến đấu, đổ máu với tổ tiên và cha ông của ông ta, Tôn Hạo đã quên từ lâu. Ông ta chỉ nhớ đến chính mình. Tôn Hạo cười nhạo Tôn Kiên, cười nhạo Tôn Sách, cười nhạo Tôn Quyền, dường như chỉ có ông ta là người tỉnh táo duy nhất trong gia tộc Tôn. Khi nghe Tôn Quyền tuyên bố sẽ tiến hành chiến dịch Bắc Phạt và bày tỏ lý tưởng của mình, Tôn Hạo cười lớn, cười đến chảy cả nước mắt. Khi nghe Tôn Quyền sẽ giữ tang cho bà Ngô lão phu nhân, ông ta đóng cửa phòng lại, tiếp tục cười ha hả. Tiếng cười ngạo nghễ của những kẻ quyền quý như thế là cười điều gì? Vì sao họ lại cảm thấy buồn cười? Hiện giờ, Tôn Hạo cũng đang cười. Ông ta đang cười vì Chu Du đã ngã bệnh. Một trong những trụ cột của Giang Đông đã đổ bệnh, nhưng Tôn Hạo không hề lo lắng hay buồn bã, ông ta chỉ cảm thấy hân hoan. Chuyện đó thật à, Tôn Hạo không giấu được niềm vui, cười ha hả, tốt quá. Tốt quá. Chu Tặc cũng có ngày hôm nay. Cuối cùng cũng đến ngày hôm nay rồi. Tôn Hạo hân hoan đi vòng quanh phòng, vung tay múa chân như một chiến sĩ sắp được phóng thích. Nhưng sau khi đi vài vòng, Tôn Hạo dần dừng lại, cau mày, Chu Công Cẩn từ trước đến giờ luôn mưu mô xảo quyệt, nếu thực sự mắc bệnh nặng, hẳn sẽ không để người khác biết, sao lần này lại để lộ ra. Thưa cha, ý của cha là Tôn Cung khẽ nói, chuyện này có lẽ là giả. Tôn Hạo trầm ngâm, chưa trả lời ngay. Tôn Cung nói tiếp, nếu đây là mưu kế của Chu Công Cẩn, thì hắn định nhắm vào ai? Có phải là nhằm vào cha không? Ánh mắt Tôn Hạo giật giật, lập tức quét nhìn Tôn Cung. Tôn Cung lập tức nhận ra mình nói lỡ, cúi đầu xin lỗi, cha, con thất lễ rồi, xin cha tha thứ. Tôn Hạo phất tay, ngồi xuống. Lời cung nhi cũng có lý, năm đó ta làm việc không kín đáo hừ. Tất cả đều do tên Hư Trọng Tường kia lừa gạt ta, khiến ta cuối cùng đánh mất cơ hội tốt. Giờ nếu Chu Công Cẩn thực sự bệnh nặng, thì đó có thể là một cơ hội lớn. Tôn Cung nhìn cha mình, dường như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Tôn Hạo hơi quay đầu, có gì thì cứ nói. Đừng giống đại ca của ngươi, cứ ấp a ấp úng. Tôn Cung trong lòng thầm nghĩ, cha không biết đấy thôi, đại ca ở ngoài lại rất khác, không hề ấp úng chút nào. Nhưng Tôn Cung không bàn về vấn đề này, mà hỏi, cha à, vì sao con không phải là sợ chuyện, chỉ là tại sao chúng ta nhất định phải làm điều này? Dù Tôn Cung nói lắp bắp, nhưng Tôn Hạo hiểu con mình muốn hỏi gì. Ông ta nhắm mắt lại, thở dài, không phải vì cha muốn, mà vì cả nhà ta từ trên xuống dưới, bắt buộc phải làm như vậy, nếu không, một ngày nào đó, gia đình ta sẽ bị xóa sổ, hoặc chết, hoặc bị giam cầm trên đài Vọng Giang. Tôn Cung sững sờ. Ngươi nghĩ rằng nếu ta không hành động, thì người khác sẽ tha cho ta sao? Tôn Hạo cười lạnh, chúng ta đang bị dồn vào đường cùng. Nếu không làm, sẽ chết. Chết sớm hay chết muộn thôi, con có hiểu không? Trong thời của Tôn Kiên và Tôn Sách, họ đều mở rộng ra ngoài, nên mâu thuẫn nội bộ bị che khuất bởi những thành quả chinh phục. Nhưng khi đến thời Tôn Quyền, bước chân của nhà Tôn dừng lại. Không, không chỉ nhà Tôn, mà toàn bộ Giang Đông đã dừng lại. Tình hình ở phương Bắc đã ổn định, và người Giang Đông nghĩ rằng giờ tham gia vào cuộc chơi này không còn hiệu quả về mặt đầu tư nữa, vì vậy họ không muốn tham gia. Khi bước chân dừng lại, những mâu thuẫn nội bộ vốn được tạm gác sang một bên, lại được mang ra bàn thảo. Cánh cửa vừa khép lại, không chắc bên ngoài đã yên ổn, nhưng trong nhà anh em đã bắt đầu nhe răng hầm hè nhau rồi. Khi đất nước thống nhất, các công thần bị tiêu diệt. Thậm chí còn chưa thống nhất, chỉ là ngoại cảnh tạm lắng một chút, ngay lập tức nội bộ đã thanh trừng lẫn nhau. Có khi còn chẳng liên quan gì đến trên dưới, chỉ vì kẻ thù của mình có khả năng nắm quyền, thì tốt nhất là ra tay trước, chụp mũ hắn, rồi tiêu diệt. Còn chuyện quốc gia sau đó ra sao, đó là chuyện về sau. Vì vậy, Tôn Hạo nghĩ rằng ông ta chỉ còn một con đường duy nhất. Nhưng làm thế nào để đi tiếp, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Khi hai cha con đang toan tính, thì bỗng có lính đến báo cáo, đưa cho họ một phong thư. Tôn Hạo mở thư, lập tức sững người, đô đốc muốn tổ chức diễn tập quân sự. Hai cha con nhìn nhau. Là đô đốc nào? Tôn Cung ngơ ngác. Còn ai khác ngoài đô đốc? Tôn Hạo nhíu chặt lông mày. Nhưng Tôn Cung không thể hiểu nổi, chẳng phải nói đô đốc Chu bị bệnh nặng sao? Ngươi hỏi ta hỏi ai bây giờ? Tôn Hạo chật lưỡi, đi tới đi lui trong phòng. Lòng ông bắt đầu lo lắng, đây có phải là Hồng Môn Yến? Không được. Ta phải tìm hiểu kỹ, nếu thư này chỉ gửi cho ta thì chắc chắn có mưu đồ. Đúng vậy. Tôn Cung vội gật đầu, nhưng rồi hơi ngập ngừng, nhưng nếu tất cả mọi người đều được mời. Tôn Hạo lại đi thêm vài vòng, cuối cùng quyết định, nếu vậy thì chúng ta sẽ nhân cơ hội này để thăm dò thực hư. Diễn tập quân sự không phải chỉ mình Phỉ Tìm ở Trường An tổ chức. Một mặt, việc này giúp binh sĩ quen với những trận đánh lớn, mặt khác cũng để phô trương sức mạnh, và thường kèm theo mục đích chính trị. Cuộc diễn tập lần này không diễn ra ở Nhu Tu Khẩu, mà ở quanh vùng Ngô Quận. Điều này khiến Tôn Hạo cùng những người khác bất ngờ, nhưng dường như cũng hợp lý. Chủ lực của họ Tôn tập trung quanh Ngô Quận, cộng thêm những đội quân riêng từ các nơi khác kéo về, hàng vạn binh mã tề tựu, khiến xung quanh Ngô Quận nhanh chóng dựng trại khắp nơi. Tất nhiên, cũng có những người như Tôn Hạo, cố tình tránh xa, ra vẻ nhường nhịn, rồi chọn một khu đồi cách Ngô Quận 10 dặm để đóng quân. Ngày hôm sau khi Tôn Hạo đến nơi, cuộc diễn tập bắt đầu. Diễn tập được chia làm hai phần, ngày đầu là diễn tập bộ binh, ngày thứ hai sẽ chuyển sang thủy trại phía Bắc để diễn tập thủy quân. Dù Giang Đông nổi tiếng với sức mạnh thủy quân, nhưng quân bộ cũng không hề kém cạnh. Đặc biệt là khi đội hình bộ binh hàng ngũ chỉnh tề, vô số mũi giáo dài vươn ra như rừng, ánh sáng mặt trời chiếu xuống càng làm bừng lên khí thế sát phạt. Xung quanh Ngô Quận cũng có nhiều dân chúng, từ xa đến xem diễn tập. Khi thấy cảnh tượng hùng tráng như vậy, ai nấy đều ngỡ ngàng, không thốt nên lời. Tôn Hạo cũng có mặt trên khán đài, nhưng không có hứng thú trò chuyện, chỉ nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của Chu Du. Mọi người đều im lặng chờ đợi, bộ binh như rừng cây vững chãi, các tướng lĩnh và quân quan thì dắt ngựa đứng trước trận. Nếu nói Giang Đông không có chiến mã, thì những con ngựa của các tướng lĩnh kia từ đâu ra? Nếu nói Giang Đông có chiến mã, thì tại sao ngoài chợ không thấy bóng dáng con ngựa nào? Chuyện này chẳng khác gì những vật tư cứu trợ trong các triều đại phong kiến sau này, nói là không có, nhưng rõ ràng là có. Nói là có, nhưng ra ngoài thì lại không thấy. Thật kỳ lạ. Lẽ ra, khi thấy binh lực Giang Đông hùng mạnh, Tôn Hạo phải vui mới đúng, nhưng ông ta lại không thể cười nổi. Trên mặt ông chỉ gượng gạo kéo lên một nụ cười. Đây vốn dĩ là vinh quang của họ Tôn ngươi, Chu Công Cẩn, giở trò gì chứ? Nếu sau khi Tôn Sách chết, họ Tôn không thể vực dậy được, thì thôi cũng đành, mạnh ai nấy sống. Nhưng Chu Du đã kéo Tôn Quyền lên, phá tan giấc mộng của Tôn Hạo. Chu Du làm vậy vì điều gì? Chẳng phải là để giữ vững vị trí của bản thân sao? Trong mắt Tôn Hạo, Chu Du chỉ là một kẻ ích kỷ, ngoài miệng nói vì họ Tôn, nhưng thực chất chỉ lo cho lợi ích của bản thân. Khi mọi người đều đang lặng lẽ chờ đợi, chợt thấy hàng chục con ngựa chiến, dẫn đầu bởi một đội kỵ binh cả trăm người, từ xa phi đến. Lập tức, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía họ. Chỉ thấy Chu Du mặc giáp bạc sáng loáng, phía sau tấm áo choàng đỏ tung bay trong gió, khí chất hùng dũng, chẳng hề có chút dấu hiệu bệnh tật nào. Tôn Hạo trừng lớn đôi mắt, trong lòng đột nhiên trỗi lên cảm giác hoang mang. Không phải nói Chu Du bị bệnh nặng sao? Nhìn thế này rõ ràng là không có bệnh. Nếu thực sự không bệnh, vậy thì tại sao lại có tin đồn Chu Du bị bệnh? Tin đồn này xuất phát từ đâu? Là vô tình hay cố ý, có phải do Chu Du đang giật dây phía sau không? Những ý nghĩ rối bời cuộn trào trong tâm trí Tôn Hạo, khiến ông không nhận ra Chu Du đã lên tới đài cao, hay tiếng trống trận đã vang lên từ lúc nào. Tôn Hạo nhìn chăm chăm vào bóng hình trên đài cao, càng cười tươi hơn thì trong lòng lại càng thêm căm hận. Đáng lẽ đó phải là vinh quang của ta. Đây là vinh quang của họ Tôn, không phải của họ Chu. Không biết ai là người đầu tiên ra lệnh, từ sâu trong hàng ngũ quân đội vang lên tiếng hô, vạn thắng. Vạn thắng. Ngay sau đó, tiếng hô dần lan rộng, từng binh sĩ giơ cao vũ khí, gào lên, vạn thắng. Vạn thắng. Thậm chí những người xung quanh khán đài cũng giơ tay, hô to hưởng ứng. Tôn Hạo không còn cách nào khác, đành phải làm theo, nhưng ông chỉ mở miệng, không phát ra âm thanh, thật là khí phách quá đi mà. Bầu trời trên đầu bao la, dưới chân hàng ngũ quân sĩ chỉnh tề như rừng, hàng chục tướng quân cúi đầu vái lạy, hàng vạn binh sĩ qua dũng dồn ánh mắt lên một người. Nam tử Hán đại trượng phu phải là như thế này. Nhưng tại sao không phải là ta, mà lại là Chu Công Cẩn? Người dân xung quanh cũng bị cuốn vào sự hùng tráng ấy, họ đồng loạt reo hò. Được chứng kiến sức mạnh của binh lính Giang Đông, họ tự nhiên cảm thấy hân hoan không ngừng. Không cần biết là thời đại nào, người dân luôn mong quân đội của mình mạnh mẽ. Khi thấy binh sĩ Giang Đông mạnh mẽ và trật tự, dân chúng cũng phấn khởi không ngớt. Tiếng hoan hô vang dội khắp trong ngoài Ngô quận. Từ khi họ Tôn vào Giang Đông đến nay, đặc biệt là sau khi Tôn Quyền lên nắm quyền, đã có rất nhiều sự kiện xảy ra. Những sự kiện này liên quan đến nhiều vấn đề phức tạp, nhưng đối với những người dân bình thường, họ chẳng thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Họ chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình mà thôi, họ không muốn mỗi ngày đều sống trong sợ hãi, không muốn đột nhiên phải chịu cảnh giới nghiêm, không muốn bỗng dưng bị chụp mũ loạn dân và bị bắt đi. Chính trị là thứ mà dân thường không hiểu. Những âm mưu đấu đá giữa tầng lớp thượng lưu, người dân đen không hay biết. Nhưng họ cảm nhận được cái không khí u ám, như báo hiệu một cơn bão lớn sắp ập đến. Khi Tôn Lãng và bà Ngô lão phu nhân lần lượt qua đời, cả Giang Đông đã một thời gian dài chìm trong bầu không khí căng thẳng. Những lo lắng, bất an, những cảm xúc sợ hãi mà người dân đã kìm nén bao lâu nay, khi thấy binh sĩ Giang Đông vẫn hùng mạnh, trật tự, họ dần cảm thấy yên lòng, như thể ánh mặt trời xua tan những bóng đen trong lòng. Những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay đã bùng nổ ra trong thời khắc này. Dân chúng Ngô quận như mê say trước sức mạnh của binh sĩ Giang Đông, họ hò reo, tán thưởng Chu Du trên đài cao. Chu Du giơ một tay lên, nắm chặt trong không trung. Tiếng hò reo trong quân đội dần lắng xuống, rồi dân chúng xung quanh cũng yên lặng theo. Chu Du đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt sắc bén, như có thể đâm thủng mọi thứ. Tôn Hạo cảm thấy ánh mắt ấy như khiến ông ngứa ngáy, nhưng không dám động đậy. Trong khoảnh khắc này, dường như đất trời chìm trong sự tĩnh lặng. Chỉ có tiếng gió thổi qua lá cờ, chỉ có bụi đất lặng lẽ cuốn bay, chỉ có tiếng tim đập và hơi thở khe khẽ vang lên bên tai. Tôn Hạo nuốt một ngụm nước bọt, âm thầm cúi đầu. Không biết đã bao lâu trôi qua, chỉ nghe thấy trên đài cao, Chu Du giơ tay hô lớn, diễn tập bắt đầu. Tiếng trống trận vang lên dồn dập, các sĩ quan truyền tin và quân lệnh lập tức hành động, nhanh chóng truyền lệnh xuống từng bộ phận trong đội hình quân đội diễn tập đội hình, tập hợp phân tán, đối kháng mô phỏng, mọi thứ dường như không có gì khác so với các cuộc diễn tập trước đây. Binh sĩ hô hào, vận động trong các bụi, mồ hôi tuôn rơi. Người dân đứng xa xa cổ vũ, vỗ tay, reo mừng. Nhưng Tôn Hạo không còn chú ý đến những gì đang diễn ra trong buổi diễn tập nữa. Trong đầu ông chỉ vương vấn một suy nghĩ, tại sao vừa rồi Chu Du không nói vài lời. Tất nhiên, điều này có thể được giải thích rằng Chu Du là một người thực tế, không thích màu mè. Nhưng chỉ nói bắt đầu thì có phải là quá ngắn không? Trong đầu Tôn Hạo dần hiện lên một đáp án khác. Phải biết rằng, Tôn Hạo cũng từng nghiên cứu binh pháp, đây rõ ràng là giả hư, hư thực lẫn lộn giữa các bụi mịt mờ do quân bộ binh tạo ra. Tôn Hạo chợt ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hiện ra chút niềm vui. Nếu, chỉ nếu như. Tôn Hạo biết rõ tình thế của mình lúc này. Nếu chỉ đối phó với Tôn Quyền thì không phải là vấn đề quá lớn, nhưng nếu phải đối đầu với cả Chu Du thì phần thắng quả thực không có mấy. Vì thế, Tôn Hạo có phần do dự, lòng dạ rối bời. Tuy nhiên, nếu cứ ngồi yên không làm gì cả, mặc dù Tôn Quyền đang trong thời gian giữ tang, nhưng hắn có thể trở về bất cứ lúc nào. Khi đó, liệu hai người có thể hòa thuận được không? Liệu Tôn Quyền có bỏ qua chuyện điều tra cái chết của Tôn Lãng chăng? Theo lẽ thường, nền tảng nhà họ Tôn đang lung lay, Giang Đông như ngọn đèn trước gió, đáng lẽ phải đồng lòng đoàn kết vượt qua sóng gió, rồi mới tính đến chuyện khác. Nhưng con người vốn thường thiên về lợi ích cá nhân, chỉ mượn lợi ích tập thể làm cái cớ. Vậy nếu Tôn Hạo nắm được quyền lực thì sao? Mỗi khi nghĩ đến đây, tim Tôn Hạo lại đập thình thịch, máu nóng sục sôi khắp cơ thể, như có một sức mạnh vô hình thôi thúc gã tiến lên. Chu Du rất đáng sợ, nhưng hắn cũng đâu phải là tướng bất bại. Nếu Chu Du thực sự tài giỏi đến vậy, hắn đã không phải con mình ở Giang Đông, mà đáng lẽ đã phò tá Thiên Tử đối đầu trực diện với Tào Tháo, thậm chí dẫm Tào Tháo dưới gót chân rồi. Vậy nên, ở một khía cạnh nào đó, chiến tích của Chu Du chỉ là một ảo tưởng, cũng giống như việc hắn đang giả vờ khỏe mạnh vậy thôi. Muốn làm nên nghiệp lớn, phải có một trái tim sắt đá, Tôn Hạo vô cùng đồng tình với điều này. Khi gã đang tìm mọi cách để trỗi dậy, thì tin dữ ập đến. Bà Ngô lão phu nhân qua đời, Tôn quyền suy sụp, đúng là thời cơ ngàn vàng để gã tung hết vốn liếng. Nhưng nhờ nỗ lực của Chu Du và Trương Chiêu, cùng sự giúp sức của các lão thần nhà họ Ngô, Giang Đông vốn sắp chia năm xẻ bảy lại được vá lại, con đường tiến thân của Tôn Hạo cũng bị chặn đứng. Gã từng vô cùng bối rối. Gã có trong tay một số binh lính, cai quản một huyện, cuộc sống cũng không đến nỗi nào. Nếu không tiếp tục tranh đoạt, gã vẫn có thể sống như một phú ông an nhàn. Ít nhất, Tôn Hạo tin rằng đời mình sẽ không gặp khó khăn gì, nhưng còn con trai, cháu trai của gã thì sao? Một khi gã không còn nữa, Tôn Quyền sẽ đối xử với con cháu của gã thế nào? Đặt hy vọng vào việc Tôn Quyền sẽ nể tình huyết thống mà tha cho mình thì chẳng khác nào tin lợn nái biết leo cây. Dĩ nhiên, cũng có người đến đàm phán với Tôn Hạo, sau lần Dư Phiên đến khuyên nhủ, có lời ngầm rằng chỉ cần Tôn Hạo không gây rối, gã sẽ được hưởng vinh hoa phú quý cả đời. Cả đời ư, sống được bao lâu thì hưởng bấy lâu. Cái giá đưa ra quá cao, khẩu hiệu lại quá lớn, khiến Tôn Hạo không khỏi nghi ngờ. Huống hồ, nội bộ Giang Đông hiện giờ cũng rất hỗn loạn. Vì vậy, kẻ nào có quyền, kẻ đó thắng, đó là chân lý của thời loạn. Phàm là nam nhi, phải đứng trên đỉnh quyền lực, sao có thể buông bỏ. Thời loạn mà không có trong tay mấy vạn hổ binh, không chiếm cứ một phương, thì cuộc đời còn có vị gì? Vị cá ương chăng? Tất cả những điều đó dồn lại, khiến Tôn Hạo cảm thấy hành động của Chu Du lúc này vô cùng kỳ lạ. Nếu như trời vừa chập tối, bữa tối cũng vừa xong, không khí sát phạt ngột ngạt dường như len lỏi trong từng góc đêm đầu hè. Có người đến thăm Tôn Hạo. Bên ngoài căn nhà nhỏ gã tạm trú, những ngọn đuốc cháy kêu lách tách. Vệ binh canh gác bên ngoài cảnh giác nhìn quanh. Bên trong, đại sảnh im phăng phắc, chỉ có tiếng thở nặng nề. Trong thời loạn thế này, giữa cảnh Giang Đông hiểm ác, ai lại không lo lắng cho con đường phía trước của mình. Trong sảnh, Tôn Hạo đứng giữa, tay chắp sau lưng, bên cạnh là Điêu Huyền, một danh sĩ Giang Đông mới đến vào lúc chiều. Điêu Huyền là người Đan Dương, từ nhỏ đã học kinh thư, cũng có chút danh tiếng. Phải, chỉ là chút danh tiếng, dường như chỉ cách một bước nữa là thành danh sĩ lớn, nhưng bước chân này lại khó lòng vượt qua. Sự im lặng như một áp lực vô hình, đè nặng lên không gian. Một lúc sau, Tôn Hạo khẽ quay đầu, liếc nhìn Điêu Huyền, lạnh lùng nói, ta một lòng trung với chủ công, trời đất chứng giám. Ngươi dám vu cho ta tội mưu phản, có phải chán sống rồi không? Điêu Huyền không chút sợ hãi, giọng trầm mà chắc, không phải mưu phản, mà là vì đại nghiệp của nhà họ Tôn. Hiện nay, chủ công bị Chu Du và Trương Chiêu giam lỏng trên núi Cối Kê, mọi việc quân chính đều rơi vào tay hai kẻ đó. Nếu chúng không phải nghịch tặc thì là gì? Đây chính là trời ban đại nghiệp cho tướng quân. Tôn Hạo bỗng phá lên cười lớn, trời ban đại nghiệp. Đại nghiệp là đem cái chết đến sao? Mấy câu lừa gạt của ngươi mà nghĩ có thể xúi dục ta đi tìm cái chết ư? Các ngươi suốt ngày chỉ biết nói lời cao siêu, đứng trên cao phán xét người khác, đến khi có chuyện lại muốn dùng ba tấc lưỡi để người khác chết thay mình. Ngươi thật sự nghĩ rằng Tôn Hạo ta dễ bị lừa đến vậy sao? Điêu Huyền đáp ngay tức khắc, kẻ học trò này vốn tay trói gà không chặt, ngoài vài lời lẽ ra thì làm sao sánh được với binh hùng tướng mạnh của tướng quân. Hơn nữa, nếu cần đến học trò phải bỏ bút cầm đao, thì nuôi quân để làm gì? Kẻ học trò này tuy không có gan dạ sức lực, nhưng vẫn một lòng nghĩ đến việc báo đáp chủ công. Nếu tướng quân không muốn dẹp loạn, thì cứ giao binh quyền ra, sống cuộc đời phú quý nhàn hạ là được. Ngày sau, nếu kẻ học trò này có cơ hội chép lại sử sách Giang Đông, chắc chắn sẽ lưu danh tướng quân. Sắc mặt Tôn Hạo biến đổi, cơ mặt giật giật không ngừng. Điêu Huyền chỉ cười lạnh, dường như không hề nao núng. Tôn Hạo thực sự bị lời nói của Điêu Huyền chọc giận. Từ khi Tôn Sách qua đời, Tôn Hạo đã bắt đầu trở nên kiêu ngạo, gần như không còn tuân lệnh cấp trên. Nếu không, tại sao khi Tôn Quyền dẫn binh vượt sông đánh trận lại không điều động binh lính của gã? Mâu thuẫn đã nảy sinh từ lâu. Khi Điêu Huyền đến, Tôn Hạo vốn không coi trọng hắn, nhưng vì không muốn mang tiếng ngạo mạn, không biết trọng dụng hiền tài, nên mới cho gặp. Không ngờ hắn mới nói vài câu đã tung chiêu hiểm, lời lẽ vừa độc vừa cay, từng chữ như dao đâm trúng tim đen của gã. Người đâu? Tôn Hạo gầm lên. Hai vệ binh mặc giáp sắt lập tức bước lên đợi lệnh. Kéo hắn ra ngoài, chém đầu. cái đầu này mang tới chỗ Chu Đô Đốc. Nói với lão rằng có kẻ bị chuyện mưu nghịch, định xúi dục ta, ta đặc biệt dâng đầu để chứng tỏ lòng trong sạch. Giọng Tôn Hạo lạnh như băng. Hai vệ binh nhận lệnh, tiến lên bắt lấy Điêu Huyền. Hắn bị kéo đi nhưng vẫn bật cười ha hả, nực cười, quá nực cười. Giang Sơn họ Tôn ở Giang Đông, sắp đổi thành họ Chu rồi. Chu Công Cẩn tổ chức diễn tập quân sự, chẳng qua là vì thời gian của lão không còn nhiều nữa. Lão làm vậy là để thử các ngươi thôi. Nào ngờ ba đời trung thần nhà họ Tôn, kẻ thì chết, người bị giam, kẻ lại đầu hàng. Nhớ năm xưa Tôn Công uy phong lẫm liệt, nay nhìn lại trước mắt, ha ha ha, có binh hùng tướng mạnh mà chỉ có thể chém đầu một kẻ học trò để tỏ lòng trung. Cũng được. Xuống suối vàng, kẻ học trò này xin đi trước một bước gặp Tôn Công, rồi sẽ ở dưới đó chờ tướng quân. Vệ binh kéo Điêu Huyền đi, hắn không hề sợ hãi, không chống cự, nhưng dưới ánh đuốc lập lòe, không ai để ý đôi chân hắn dưới lớp áo dài đang rung lên bần bật phụ thân. Hoang đã. Tôn Cung sớm đã lánh mặt, lúc này mới vội vàng bước ra, cúi đầu nói, phụ thân, lời người này nói quả thực có chút kỳ quặc, xin phụ thân thu hồi mệnh lệnh, tra hỏi kỹ càng rồi quyết định cũng không muộn. Điêu Huyền đã bị kéo tới cửa, lúc này cười lạnh, đừng dừng lại. Đừng dừng lại. Kẻ học trò này đã nhìn nhầm người, tội đáng muôn chết. Mau cho học trò này lên đường. Đao càng nhanh càng tốt, kẻ này xin đa tạ. Tôn Hạo và Tôn Cung liếc mắt nhìn nhau. Những thông tin mà Điêu Huyền vừa tiết lộ thực sự đã đánh động sâu sắc đến Tôn Hạo. Vốn gã đã nghi ngờ Chu Du đang bày mưu, giờ nghe lời hắn nói, gã không khỏi nghĩ rằng gã danh sĩ ốm yếu này thực sự đã đoán ra được bí mật đằng sau. Thôi được, mang hắn về đây. Tôn Hạo vừa ra lệnh, vừa quay lại ngồi xuống, chỉnh lại vẻ mặt, hạ giọng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai sai đến? Chỉ dựa vào một mình ngươi, làm sao biết được tình hình của Chu Đô Đốc? Lúc này, các vệ binh đã kéo Điêu Huyền trở lại. Hắn chỉ mãi mê chỉnh lại vạt áo xộc xịch, như thể không nghe thấy câu hỏi của Tôn Hạo. Tôn Cung bước lên, chắp tay với Điêu Huyền, vừa rồi quả là thất lễ, tiểu nhân thay mặt phụ thân xin lỗi tiên sinh, phụ thân gánh vác trọng trách, không thể tùy tiện, có đôi chút tra xét là điều khó tránh, tiên sinh là người sáng suốt, chắc sẽ hiểu cho. Lúc này, Điêu Huyền mới chắp tay đáp lễ, được rồi, được rồi. Tôn Hạo lại nhẹ nhàng lên tiếng, giọng không còn sắc lạnh như trước, tiên sinh đã dám tự thân đến đây, hẳn không sợ sinh tử. Nếu đã không sợ chết, thì chút thất lễ vừa rồi chắc cũng không để trong lòng. Ta quả thực có chút quá đáng, mong tiên sinh bỏ qua cho. Nếu tiên sinh vẫn chưa nguôi giận, vậy cứ tự nhiên rời đi. Kẻ học trò này đâu dám oán hận, Điêu Huyền đã chỉnh đốn xong y phục, hắn vũ tay áo, đáp lễ, tướng quân có nỗi lo của tướng quân, đó là lẽ thường, học trò tất nhiên không trách ngài. Tôn Hạo gật đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào Điêu Huyền, tiên sinh lời vừa nói, Chu Đô Đốc làm sao vậy? Điêu Huyền giả vờ không đáp, chỉ nhìn quanh. Tôn Hạo hiểu ý, lập tức ra lệnh, người đâu? Tất cả lui ra ngoài 20 bước. Không có lệnh của ta, không ai được phép đến gần. Vệ binh nhận lệnh, tiếng giáp trụ xa dần. Tiên sinh có thể nói rồi. Tôn Hạo nghiêm giọng. Điêu Huyền gật đầu, ánh mắt lóe lên, Chu Công Cẩn đã không còn sống được bao lâu nữa, lần diễn tập này chính là nỗ lực cuối cùng của lão. Dù trong lòng đã mơ hồ đoán trước, nhưng khi nghe được điều này, Tôn Hạo vẫn không khỏi sững sờ. Gã nhận ra mình phản ứng quá mạnh, bèn quay đi lầm bầm vài câu rồi nhìn chằm chằm Điêu Huyền hỏi, chuyện bí mật thế này, sao tiên sinh biết được? Điêu Huyền cười nhẹ, Chu Công Cẩn có thể giấu được người khác, nhưng không giấu được kẻ học trò này ha ha, nói thật thì, kẻ này giao thiệp rộng, có quen vài đệ tử của đạo sĩ Các Thiên Sư một lần uống rượu, hắn nói rằng Chu Công Cẩn đã tìm hắn lấy một lọ kim đan để kéo dài mạng sống. Hừ, Tôn Hạo và Tôn Cung không còn hơi lạnh để hít, chỉ biết trừng mắt nhìn nhau. Lời này là thật sao? Giọng Tôn Hạo run lên vì lo lắng, cả cũng không nhận ra giọng mình đang run. Điêu Huyền gật đầu chắc nịch, tất nhiên. Trong đêm tối, Chu Du ngồi sau bàn, trong phòng không có lấy một ngọn đèn. Ánh trăng len lỏi qua cửa, trải dài trên mặt đất, tạo thành những hoa văn màu bạc. Trên bàn, đặt một cái bầu bằng ngọc thạch. Công Cẩn à trong bóng tối, Lỗ Túc đầy lo lắng nhìn Chu Du, không nhất thiết phải làm đến mức này, hiện giờ chủ công đã nhiều lần hối hận, khi ngài ấy trưởng thành, chắc chắn sẽ không còn bồng bột nữa. Giang Đông đất đai phì nhiêu, núi rừng dồi dào, lại có đại giang hiểm trở, thuyền bè thuận lợi, có thể ngồi nhìn phương Đông phương Tây đấu nhau mà làm ngư ông đắc lợi, cớ gì phải nóng vội thế này. Tử Kính, ngươi không hiểu rồi, Chu Du từ từ ngẩng đầu, nhìn vào bóng tối bên ngoài, thời gian không đợi ta nữa. Lỗ Túc nhíu mày, thầy thuốc chẳng phải đã nói sao? Chỉ cần chăm sóc cẩn thận, bệnh của Công Cẩn cũng không đáng lo. Tại sao lại nói không đợi được? Chu Du cười nhẹ, rồi ho khan hai tiếng, ha, ta không nói bản thân mình mà là nền tảng của Giang Đông, nền tảng của Giang Đông. Lỗ Túc nhíu mày. Chu Du từ từ gật đầu, Tử Kính có biết dạo gần đây, chúng ta đã nhận được một số bản vẽ tàu thuyền mới từ quan trung không? Lỗ Túc gật đầu, biết chứ, chúng ta đã sửa đổi thuyền lầu theo bản vẽ đó. Không phải Chu Hiệu Úy đang ra khơi thử nghiệm sao? Chu Du cười nhẹ, Chu Hữu Bình đã trúng mai phục, bại trận, mất hết thuyền rồi. Văn thư xin tội đang ở đây. Chu Du lấy một tấm trúc thư đặt xuống bàn. Lỗ Túc nhìn lướt qua dưới ánh trăng, không định mở ra, nhưng sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Việc này chẳng lẽ Hồ Ngọc, tên giặc biển đó làm? Chu Du chậm rãi nói, tên giặc này gan hắn càng lúc càng lớn, nhưng quan trọng không phải là giặc biển nhỏ nhoi này, mà là... Chu Du lạnh lùng cười một tiếng, những tên giặc biển này không thể ngày đêm lãng vãng ngoài khơi mãi. Chúng cũng phải có nơi bổ sung nhu yếu phẩm. Những thứ đó có thể làm ra ở ngoài biển được sao? Vậy chúng lấy từ đâu? Chẳng lẽ ta phải nói rõ sao? Lỗ Túc im lặng. Trong lịch sử, Tôn Quyền từng sai người tới đảo Di Châu, nhưng không thu được kết quả gì. Điều đáng ngạc nhiên là, làm sao một người thời Tam Quốc như Tôn Quyền lại biết về các vùng đất hải ngoại? Rõ ràng, Tôn Quyền biết được thông tin từ đám sĩ tộc ở Giang Đông. Và họ đã biết về các tuyến đường biển từ thời Đông Hán. Vậy tại sao Tôn Quyền lại phát binh đến Di Châu? Phải có lợi ích lớn đến mức khiến ông ta động lòng. Và lịch sử cho thấy, Tôn Quyền đã xuống tay cướp miếng bánh từ đám sĩ tộc, nhưng đáng tiếc thế nên, cuộc thử nghiệm lần này của Chu Thái cũng giống như việc Tôn Quyền từng phát binh ra Di Châu, đều là những hành động định trước sẽ thất bại. Tử Kính, còn một việc nữa, Chu Du từ tốn nói, giọng dần nhỏ lại, công nghệ đóng tàu mới từ quan trung thực ra là cũ, hoặc có thể nói là giả hả? Lỗ Túc sững sờ, buộc miệng hỏi lại, cũ và giả? Chu Du nhắm mắt lại, gật đầu. Điều này thực sự khiến người ta chán nản. Khi Chu Du mới nghe tin này, hắn cũng không thể tin nổi. Giống như việc người ta hằng tưởng tượng về một đối tượng hoàn mỹ, rồi lại phát hiện ra đó chỉ là một phiên bản cũ kỹ. Nếu không nhận được thông tin này, có lẽ Chu Du vẫn còn chìm đắm trong ảo tưởng rằng thủy quân Giang Đông mạnh mẽ. Nhưng khi công nghệ đóng tàu mới của quan trung xuất hiện, nó đã khiến Chu Du nhận ra hệ thống phòng thủ mà ông tưởng là vững chắc hóa ra đầy lỗ hổng. Là một người chỉ huy thủy quân tài ba, Chu Du hiểu rõ một chiến hạm mạnh hơn, tiên tiến hơn có ý nghĩa thế nào. Dù hiện tại quan trung có thể chưa có binh sĩ thành thạo để điều khiển chúng, nhưng chỉ cần có Kinh Châu, hoặc những nơi như Hợp Phì để huấn luyện thủy quân, cộng thêm tiềm lực của miền Bắc, việc thành lập một đội thủy quân từ con số không không phải là không thể. Và một khi thủy quân miền Bắc thành hình, công nghệ tàu chiến lại vượt trội hơn Giang Đông, kết cục sẽ ra sao? Chúng ta ở đây, Chu Du lắc đầu, thở dài, vì những lợi ích nhỏ nhặt mà tranh chấp, đấu đá trong khi ở phương Bắc nhìn xem họ đang làm gì rồi nhìn lại chúng ta muốn tiến về phía trước, Tử Kính nhà, ít nhất cũng đừng để bị kéo lùi nữa nếu cứ thế này, Tử Kính nhà, ngươi nói xem chúng ta còn có thể đi được đến đâu. Lỗ Túc muốn nói gì đó, nhưng lời đến miệng lại nghẹn lại, cuối cùng chỉ biến thành một tiếng thở dài. Sau một hồi im lặng, ông ta mới hỏi, vậy, chủ công có biết việc này không? Chu Du đặt tay lên tấm trúc thư, chủ công chỉ biết về vụ việc Trương Công thì sao? Chu Du lắc đầu, Trương Công bên đó, người đông mắt tạp. Lỗ Túc lại thở dài, nhưng còn cái đơn thuốc này. Ta đã thử rồi, nó không khác gì ngũ sắc tán. Dùng xong thì tán nó đi là được. Chu Du phẩy tay, diễn kịch thì phải diễn cho trọn vẹn. Nếu không diễn giống thật một chút, làm sao những kẻ đó dám lộ diện? Nếu ngươi không yên tâm, có thể tìm người thử lại lần này, phải bắt hết bọn rắn rết ngầm này trong một mẻ lưới. Chu Du ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, trong lòng thầm thì, bá phụ huynh, đây là cơ nghiệp của huynh, dù có tan xương nát thịt, ta cũng phải giữ gìn nó cho huynh. Việc xây dựng thủy trại cũng đòi hỏi nhiều sự cân nhắc. Giống như việc lập doanh trại cho kỵ binh, các lối đi trong trại phải rộng rãi để họ có thể nhanh chóng tập hợp. Tương tự, trong thủy trại, để các chiến thuyền có thể xuất phát dễ dàng, cũng cần có những sắp xếp hợp lý, từ cổng trại rộng lớn, không gian tập hợp, kênh rạch quy hoạch, đến tháp canh, vọng đài và khu vực hậu cần. Tất cả đều đòi hỏi tài năng của vị tướng chỉ huy. Trong thời đại này, thủy quân mạnh nhất đương nhiên là quân Giang Đông, và người chỉ huy thủy quân giỏi nhất chính là Chu Du. Vì vậy, việc diễn tập thủy quân trở thành một phần quan trọng để phô diễn sức mạnh. Tuy nhiên, không rõ vì sao, buổi diễn tập dự định tổ chức trong hôm nay lại mãi không bắt đầu. Trên chiến thuyền, Chu Du mặt tái nhợt như vàng, xung quanh là các tướng lĩnh và binh lính hoảng hốt, lớn tiếng kêu gào. Đô đốc thổ huyết rồi. Mau gọi thầy thuốc. Cảnh tượng hỗn loạn bùng lên ngay tức thì. Binh sĩ hối hả chạy ngược chạy xuôi, tướng lĩnh thì bối rối đứng nhìn, còn đám văn quan thì thất thần như phỏng, thầy thuốc thì luống cuống tay chân, tất cả tạo nên một khung cảnh hỗn độn ở một nơi khác. Tôn Cảo không đến thủy trại, hắn cáo bệnh xin nghỉ. Đây là bước thử của hắn. Giống như trong một buổi lễ lớn, đột nhiên có người vắng mặt, dù bị chê cười nhưng chẳng ai lập tức truy cứu. Chu Du chắc chắn cũng không vì cấp dưới cáo bệnh mà nổi giận tước bỏ binh quyền. Tôn Cảo thậm chí đã chuẩn bị sẵn, nếu người của Chu Du đến kiểm tra, hắn sẽ lập tức ôm bệnh đến thủy trại. Như vậy, dù Chu Du có muốn làm lớn chuyện cũng không thể ra tay. Nhưng điều mà Tôn Cảo hoàn toàn không ngờ tới chính là tin tức chấn động về việc Chu Du bất ngờ thổ huyết và ngã gục. Hắn vừa nhanh chóng sai người đi dò la, vừa ra vẻ lo lắng gửi lời hỏi thăm, thậm chí còn phái thầy thuốc riêng của mình đến chữa trị, dù biết rằng thầy thuốc của hắn chắc chắn sẽ không được tiếp cận. Quả nhiên, không lâu sau, thầy thuốc của hắn quay về, báo rằng đô đốc từ chối, nói rằng đã có người chăm sóc, chỉ là ốm vặt, không cần làm lớn chuyện. Ngay sau đó, quân lệnh cũng được truyền đến, buổi diễn tập bị hoãn, Tôn Cảo được lệnh chờ thông báo, không được tự ý rời khỏi nơi đóng quân. Tôn Cảo ngoài miệng tuân lệnh, nhưng trong lòng lại kinh hãi. Chu Du đã ngã bệnh, đương nhiên không thể tiếp tục diễn tập. Vậy tại sao lại bắt hắn phải ở lại đây? Chẳng lẽ tất cả đều phải ốm chung và cùng chữa bệnh? Ngay lập tức, Tôn Cảo cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, như thể có một lưỡi đao vô hình đang kề sát cổ hắn. Đến chiều, những thuộc hạ mà hắn phái đi dò la cuối cùng cũng trở về với những tin tức chính xác nhất về bệnh tình của Chu Du. Họ nói rằng đã tốn không ít tiền bạc, cậy nhờ không ít người mới ghép nối lại được sự thật của sự việc. Chu Du quả thực đã ngã bệnh. Lão đã cố gắng cầm cự, nhưng khi lên thuyền, cơ thể lại không chịu nổi. Lão đã uống kim đan, nhưng kết quả lại thổ huyết, lập tức hôn mê bất tỉnh. Kim đan. Tôn Cảo trợn tròn mắt. Tên thuộc hạ gật đầu, đúng vậy, là kim đan của các thiên sư. Người đời sau biết kim đan là độc dược, nhưng ở thời Đông Hán, nó được xem là thần dược. Tôn Cảo đi đi lại lại, trong đầu hắn tự động ghép nối các mảnh thông tin. Hắn không tin vấn đề nằm ở kim đan, bởi đây là sản phẩm của các thiên sư, chất lượng chắc chắn đảm bảo. Vấn đề chỉ có thể là bệnh tình của Chu Du quá nặng, khiến kim đan cũng vô hiệu. Chu Du lần này thực sự không qua khỏi. Nếu Chu Du thực sự qua đời, điều gì sẽ xảy ra? Chu Du hiện đang bệnh nặng, hôn mê bất tỉnh. Nếu lão tỉnh lại được đôi chút, lão sẽ làm gì? Tôn Cảo tự đặt mình vào vị trí của Chu Du, rồi tự hỏi tại sao mình lại bị giữ lại đây. Hắn nghĩ đến một khả năng, ngay lập tức cảm thấy toàn thân run lên, xương cục nóng bừng, sau gáy nhói đau ở lại đây, chắc chắn sẽ bị giết. Tôn Cảo nói khẩn trương, người đâu? Nhanh chóng chuẩn bị, nhẹ nhàng rút lui. Vài ngày sau, khi đã quay về nơi đóng quân, không những không có ai đến truy hỏi, mà ngược lại, tin tức truyền đến rằng Chu Du đã qua đời. Ban đầu, Tôn Cảo còn bán tín bán nghi. Nhưng chưa kịp đưa ra quyết định gì, lại có thêm tin tức, Ngô quận đại loạn. Dưới sự dẫn dắt của Hai Trương, đám văn thần muốn nhân cơ hội này đoạt lấy binh quyền, nên đã phái Chu Trị và Chu Hoàng đi tiếp quản quân đội của Chu Du. Kết quả là, điều này đã gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các lão tướng như Hoàng Cái. Chẳng biết bên nào ra tay trước, nhưng hiện tại Ngô quận đã trở nên hỗn loạn. Tôn Cảo gấp rút triệu tập Tâm Phúc để bàn bạc, và cũng triệu hồi cả Đào Huyền đến làm cố vấn. Đào Huyền đề nghị mạnh mẽ rằng Tôn Cảo nên xuất binh dẹp loạn. Hắn nói rằng Ngô quận hiện đang ở thế cân bằng mong manh, và Tôn Cảo chính là người có thể phá vỡ thế cân bằng đó. Chỉ cần Tôn Cảo đến Ngô quận, hắn có thể chọn đứng về phía nào. Tất nhiên, Đào Huyền khuyên Tôn Cảo nên đứng về phía sĩ tộc Giang Đông, và nhân cơ hội này, có thể tiến tới đoạt quyền. Tôn Cảo suy nghĩ rất lâu rồi mới đồng ý, bởi vì đây là lý do tốt nhất. Hắn không phải làm phản, mà là dẹp loạn. Tôn Cảo dùng toàn bộ binh lực ra trận, giống như Lưu Bị năm xưa mang toàn bộ quân đội của Thành Cao Đường đi tham dự minh hội toan táo. Đây là một ván cược tất tay. Phía trước đại quân là một bệ đất cao, ở giữa dựng một lá cờ đỏ lớn với chữ Tôn màu đen đang vươn móng vuốt. Tôn Kiên, Tôn Sách và Tôn Quyền đã thống nhất Giang Đông, Tôn Cảo tin rằng mình cũng có thể làm được. Dưới cờ, lũ bò, dê và lợn bị trói lại, miệng bị bịt kín. Tôn Cảo ban đầu định giết vài viên quan của Tôn Quyền để tế cờ, nhưng bị Đào Huyền ngăn cản, nói rằng hắn đang lấy danh nghĩa bình loạn, nếu giết quan của Tôn Quyền thì xuất quân không còn chính danh nữa. Tôn Cảo thấy có lý, nên đã đổi sang dùng gia súc. Nhiều mặt trống lớn được đánh vang rền. Đào Huyền mặc một bộ quan phục màu đỏ đen, giơ tay hô lớn, giờ lành đã điểm. Vương sư xuất chinh. Hàng trăm binh sĩ đứng sau đồng thanh hô to, giờ lành. Xuất chinh. Sau đó, toàn bộ binh sĩ cũng đồng loạt hô vang, như núi gầm biển động, khí thế ngút trời. Phía sau bệ đất, Tôn Cảo đứng sau một tấm bình phong, đã mặc sẵn áo giáp. Hôm nay, hắn đã cởi bỏ áo dài văn nhân, khoác lên mình chiến giáp, khoác lên vẻ sát khí đằng đằng. Hắn bước lên đài cao. Đưa lên đây. Tôn Cảo vẫy tay. Có binh sĩ khiêng lên hai chiếc rương nặng, mở nắp ra. Ánh vàng, bạc, đồng sáng lóa, rực rỡ dưới ánh mặt trời. Cơ nghiệp Giang Đông của nhà họ Tôn. Há có thể để người ngoài nhòm ngó. Nay nhà họ Tôn gặp khó, chẳng lẽ ta lại khoanh tay đứng nhìn. Hôm nay xuất quân chính sư, là để bảo vệ Giang Đông. Ta tại đây thề với trời. Chư vị nếu theo ta, ta sẽ cùng chư vị chung hưởng phú quý. Người đâu? Phát tiền. Ngay lập tức có quân tốt tiến lên lĩnh tiền rồi phân phát xuống dưới. Cảnh tượng trang nghiêm ban đầu lập tức trở nên hỗn loạn. Những binh sĩ nhận được tiền thì vui vẻ nhét ngay vào người, còn những người chưa nhận được thì vương cổ chờ đợi, thậm chí xô đẩy chen lấn, khiến đội hình trở nên rời rạc. Đào Huyền đứng bên cạnh không khỏi nhắm mắt lại. Sau khi tất cả binh sĩ đã nhận được tiền, Tôn Cảo bước tới dưới lá cờ lớn, rút chiến đao ra, đâm mạnh vào cổ con bò, máu tươi phun trào, văng lên lá cờ. Xuất quân. Tôn Cảo đã khởi quân. Vì lấy danh nghĩa dẹp loạn nên hắn không thể tấn công các huyện thành dọc đường. Tương tự, những nơi đó cũng không có lý do cản trở hắn, chỉ cử người đến hỏi thăm và dâng bò rượu, đồng thời cử kỵ binh cấp báo về Ngô quận bằng tốc độ nhanh nhất. Tại các quận huyện Giang Đông, nhất là vùng xung quanh Ngô quận, mọi người đều bàn tán xôn xao. Giang Đông hiện tại có vẻ như đang trong trạng thái bình yên kỳ lạ, như thể Ngô quận là Ngô quận, còn Giang Đông là Giang Đông. Tôn Cảo thực sự muốn dẹp loạn sao? Đa số mọi người không tin. Nhưng thì đã sao? Dù người khác có tin hay không, tốt hơn hết vẫn nên tỏ vẻ tin là hơn. Ai cũng hiểu rằng tin tức về cái chết của Chu Du vừa truyền ra, Tôn Cảo đã vội vã tiến về Ngô quận, một cách thô bạo và vội vàng đến không thể tin nổi. Theo lẽ thường, chuyện này làm sao có thể thành công? Dù Chu Du thế nào đi nữa, ông ta vẫn là trụ cột của Giang Đông. Trụ cột này vừa đổ, chưa bị địch nhân tấn công, thì trong nhà đã có người phá nhà rồi. Nếu chiến loạn xảy ra, người khổ nhất chắc chắn là dân thường. Nhưng vấn đề là hiện tại ai quan tâm đến điều đó? Vì vậy, các quan lại và sĩ tộc ở các huyện xung quanh Ngô quận chỉ lặng lẽ quan sát. Giống như cảnh rùa và thỏ chạy đua, còn đám thú trong rừng chỉ đứng nhìn. Miễn là không cản trở việc kiếm tiền của họ, thì dù rùa thắng hay thỏ thắng, họ đều chấp nhận. Cùng lúc đó, các quận huyện khác, để duy trì sự ổn định, bắt đầu tỏ ra khoan dung hơn với binh sĩ, thậm chí còn phát trả lương bổng còn thiếu, làm cho túi tiền của họ rủng rỉnh hơn. Không còn lương thiếu, những binh sĩ này đương nhiên không còn động lực gây rối. Họ được cho nghỉ phép, người có gia đình thì trở về nhà, kẻ độc thân thì lấy tiền ra tiêu xài, kéo nhau tới các thành phố lân cận ăn chơi. Người bình thường không hiểu vì sao đột nhiên lại đối xử tốt với binh sĩ như vậy, nhưng phần lớn sĩ tộc đều biết rõ. Vì thế, khi thấy đám binh sĩ say sưa, ngang tàn, họ giả vờ như không thấy. Dù sao thì cũng chỉ là một thời gian ngắn mà thôi. Đối với các thế lực địa phương Giang Đông, việc ai sẽ trở thành chủ nhân thực sự của Giang Đông, dù là Tôn Quyền hay Tôn Cảo, thực ra không quan trọng. Quan trọng là của cải của họ vẫn còn nguyên vẹn, còn ai làm chủ Giang Đông ha ha, cũng không phải điều gì đáng bận tâm. Chu Du nghiêng mình dựa vào bên giường, nhắm mắt trầm tư. Sắc mặt ông không tốt chút nào. Mặc dù là giả chết, nhưng ông thực sự đã nôn ra máu. Kim đan có độc tính, khi tích tụ lại, thuốc chữa bệnh có thể trở thành chất độc hại. Nó đã kích thích lá phổi vốn đã có vấn đề của Chu Du. Ông không muốn các quân hiệu của Giang Đông biết chuyện, người duy nhất có thể bàn bạc cùng chỉ có Lỗ Túc. Lỗ Túc ngồi bên cạnh, không quấy rầy Chu Du. Đến tình thế này, chỉ có thể trông vào quyết định của ông mà thôi. Một lúc lâu sau, Chu Du nhắm mắt, nhẹ giọng nói, Tử Kính, nếu ngươi là người quyết định, ngươi nghĩ cách nào tốt hơn? Đô Đốc, nếu quân phản loạn đến Ngô quận đêm nay, sau đó chúng ta đợi tin tức mới xuất phát, thì chúng sẽ có gần như cả đêm để làm loạn trong thành. Lỗ Túc cau mày nói, binh lực trong thành không nhiều, chỉ sợ có người sẽ đầu hàng phản quân, tự ý mở cổng thành. Chu Du mở mắt, nói, nếu ta đến sớm, ta chỉ cứu được một Ngô quận. Và Ngô quận đó vẫn sẽ là Ngô quận của ngày hôm qua. Lỗ Túc im lặng một lúc, ông hiểu Chu Du muốn nói gì, nhưng rủi ro quả thực không nhỏ, nếu chúng ta đến muộn, nếu chủ công gặp bất trắc. Thấy Chu Du không trả lời, Lỗ Túc lại nói, Đô Đốc, nếu ngài lo lắng dọn dẹp không đủ triệt để, ngài có thể cử thêm binh lính bảo vệ chủ công, đề phòng bất trắc. Chu Du nói khẽ, Chu Ấu Bình đã đi rồi. Nhưng Chu Ấu Bình vẫn còn bị thương, Lỗ Túc vẫn có chút lo lắng. Chu Du dường như bất lực nở nụ cười, vậy cử ai đi? Chỉ có Chu Ấu Bình đi thì chủ công mới yên tâm. Hơn nữa, nếu bên cạnh chủ công có quá nhiều binh lính, bọn phản nghịch chắc chắn sẽ nhận ra đây là một cái bẫy. Đô Đốc. Trận chiến là như vậy, thông tin tình báo không bao giờ có thể chính xác tuyệt đối, đôi khi nó gần như là một canh bạc. Chu Du thở dài, để công phụ dẫn một cánh quân, giả làm thương nhân tiến trước. Dọc đường quét sạch trinh sát địch, đặt dấu hiệu khẩn cấp vào ban đêm. Nếu cần thiết, có thể đến cứu viện ở Khâu Sơn ngoài ra, truyền lệnh xuống. Lúc giờ tí ba khắc nấu cơm, giờ sử bắt đầu hành quân. Cử khoái mã đến trại thủy tại Nhu Tu Khẩu, lệnh cho họ giám sát chặt chẽ động tĩnh của quân Tàu, nếu có dị biến, lập tức báo cáo. Lỗ Túc biết Chu Du đã đưa ra quyết định cuối cùng, nên không nói thêm gì, nhận lệnh rồi rời đi. Theo suy đoán của Chu Du, Tôn Trảo không thể vây thành, chỉ có thể tấn công bất ngờ, bởi vì hắn đã giương cao lá cờ bình loạn. Nếu chọn vây thành, điều đó có nghĩa là Tôn Trảo đã không còn phương sách nào ngoài dùng vũ lực, và sĩ tộc Giang Đông đã chán ngấy với những lãnh đạo chỉ biết dùng vũ lực. Chỉ khi Tôn Trảo đủ thông minh, sau khi tiến vào Ngô quận, hắn lập tức thể hiện mưu lược xuất sắc, thay đổi ngọn cờ trên thành chỉ sau một đêm, thì sĩ tộc Giang Đông mới có thể ngã theo. Vậy nên, Tôn Trảo à, hãy tung ra lá bài cuối cùng của ngươi đi. Tại cửa Nam Ngô quận, Tôn Trung ngồi trước một cái lò nhỏ, hâm nóng một bình rượu, thỉnh thoảng rót ra một ngụm. Mặc dù Tôn Trung đã nhận không ít tiền từ Tôn Trảo, và Tôn Trảo chưa bao giờ nói rõ việc gì, nhưng trong lòng hắn đoán rằng, lần này Tôn Trảo trong đầu Tôn Trung hiện lên những suy nghĩ khiến chính hắn cũng kinh hãi. Hơn nữa, lần này, nếu để chủ công Tôn Quyền biết hắn đã nhận tiền từ Tôn Trảo, dù cho hắn không làm gì, liệu có được tha thứ không? Nhưng nếu thực sự phản bội theo Tôn Trảo, mở cửa thành cho hắn vào, thì trong thành này Tôn Trung đã dành cả ngày đắn đo trong sự lo lắng và sợ hãi. Hắn không có mối thù gì với Tôn Quyền, chỉ là không tin tưởng Tôn Quyền đủ khả năng đối phó tình hình này, đặc biệt sau khi Ngô lão phu nhân qua đời, lại nghe tin Chu Đô Đốc cũng mất. Nếu Giang Đông không có một người cầm quyền mạnh mẽ xuất hiện, thì chẳng phải nơi này sẽ loạn lên sao? Ánh sáng từ những ngọn đuốc trên tường thành phát họa ra bóng dáng của thành trì. Tôn Trung rất quen thuộc với Ngô quận, đây là một thành trì kiên cố. Nếu không có nội ứng, cho dù Tôn Trảo có mang bao nhiêu người đến, cũng chưa chắc đã dễ dàng chiếm được. Ba ngày, trong thành dường như không có nhiều biến động, nhưng Tôn Trung biết rằng, những kẻ địa phương này có hệ thống thông tin riêng. Chỉ cần nhìn vào việc từ tối đến giờ, các cánh cửa của các khu phố đều bị khóa chặt, những gia đình của các sĩ tộc, ai nấy đều trang bị gươm giáo, nỏ và áo giáp, tuần tra liên tục như thể đang đối mặt với một mối đe dọa nghiêm trọng. Khi màn đêm buông xuống, nỗi lo âu trong lòng Tôn Trung càng ngày càng lớn, như thể hắn đã đặt toàn bộ tài sản của mình vào một ván bài và đang chờ kết quả, trái tim đập loạn xạ. Hắn uống thêm một ly rượu, mắt liếc qua các cổng thành. Nếu Tôn Trảo muốn vào, chắc chắn sẽ không đi qua cổng Bắc, vì cổng Bắc được phòng thủ nghiêm ngặt nhất, lại còn thuộc phe Tôn Quyền. Nhiều người nghĩ rằng Tam Quốc là một cuộc chiến xa mưu lược, nhưng thực tế lại toàn là những vụ mua chuộc, phản bội và đâm sau lưng. Giống như những tiểu thuyết về chiến tranh thương mại hào nhoáng, nhưng thực tế lại toàn là búa sắt, độc dược và xe tải hạng nặng. Nếu Tôn Trảo thực sự đến, hắn sẽ làm gì? Kháng cự kiên quyết, bất chấp những giao dịch trước đây. Hay chỉ giả bộ kháng cự. Hoặc thậm chí bỏ qua cả thể diện, vì dù sao người kia cũng họ Tôn. Trong lúc đang suy nghĩ, bỗng có binh sĩ báo có người đến thăm. Ngay sau đó một người đàn ông vạm vỡ bước lên cổng thành, chào Tôn Trung bằng tiếng cười lớn, Tôn tướng quân vẫn khỏe chứ? Ta không phải tướng quân. Tôn Trung hừ lạnh, hắn nhận ra người đến là một quân hiệu dưới trướng Tôn Trảo. Quân hiệu của Tôn Trảo vẫn tươi cười, tướng quân thăng chức là chuyện sớm muộn thôi. Tôn Trung im lặng một lúc, rồi nói, ngươi không cần vòng vo, có gì thì nói thẳng. Quân hiệu của Tôn Trảo nhìn quanh, rồi nói, những người này đều là tâm phúc của ngài sao? Tôn Trung đảo mắt nhìn qua, đều là tâm phúc của ta, ngươi muốn làm gì? Quân hiệu của Tôn Trảo thấp giọng, chủ công nhà ta cử ta đến đây để đưa cho ngài một cơ hội phát tài. Nói xem. Tôn Trung nói. Quân hiệu của Tôn Trảo đáp, chúng ta đã từng vào sinh ra tử cùng nhau ở Giang Đông, kết cục thế nào? Tướng quân Bình Nam chết không rõ ràng, Trung Lang tướng Định Vũ cũng không có được câu trả lời thỏa đáng. Hãy nhìn xem, trong thời gian qua, bọn họ đã làm gì? Đến nỗi lão phu nhân cũng tức chết, nhân tâm Giang Đông đã tan rã. Một vị chủ công như vậy, có còn đáng để phụng sự nữa không? Chủ công nhà ta muốn mời ngài cùng nhau lập lại trật tự, bình định Giang Đông, cùng nhau hưởng vinh hoa phú quý. Tôn Trung chăm chú nhìn đối phương, không vội trả lời. Một lúc lâu sau, Tôn Trung mới nói, vậy thì ta sẽ được lợi ích gì? Đừng nói là chỉ có cái hư danh tướng quân đó chứ. Quân hiệu của Tôn Trảo vội đáp, tất nhiên không phải. Chủ công nhà ta đã nói rồi, chỉ cần hạ được Ngô quận, những tên phản nghịch trong thành, ngài muốn lấy gì thì lấy. Ngoài những tài sản vàng bạc ra, chủ công còn hứa sẽ phong cho ngài một tước vị, ít nhất là 1.000 mẫu ruộng đất. Ánh mắt của Tôn Trung có chút thay đổi, ruộng đất ở đâu? Quân hiệu của Tôn Trảo thấy rằng Tôn Trung dường như đã động lòng, nụ cười trên mặt càng rõ rệt, dĩ nhiên là ở xung quanh Ngô quận. Đến lúc đó, ngài thấy chỗ nào thích thì có thể thương lượng. Trong mắt quân hiệu của Tôn Trảo, thăng quan tiến chức, tài sản vàng bạc, tước vị và ruộng đất, tất cả đều đã có sẵn. Hắn nghĩ rằng những lời nói của mình chắc chắn đã thuyết phục được Tôn Trung, còn việc Tôn Trung do dự chỉ là vì thể diện hoặc là muốn đòi thêm điều kiện. Nhưng hắn lại không để ý đến sự khác lạ xung quanh. Khi hắn nhận ra có người tiến đến gần mình, hắn mới tỏ vẻ nghi hoặc, thì nghe thấy tiếng Tôn Trung hét lớn, bắt lại. Cảnh tượng yên tĩnh trên cổng thành lập tức bị phá vỡ. Vài tên lính thân cận của Tôn Trung lao tới, đè chặt quân hiệu của Tôn Cảo xuống đất. Quân hiệu của Tôn Cảo bị đè xuống không thể động đậy, chỉ có thể trừng mắt nhìn Tôn Trung, gào lên, ngươi. Ngươi không sợ việc ngươi nhận tiền của chủ công ta sẽ bị truy cứu sao? Trói hắn lại. Bịt miệng hắn. Tôn Trung lạnh lùng ra lệnh, truyền lệnh xuống, canh phòng nghiêm ngặt. Nếu ai dám tự ý mở cổng thành mà không có lệnh của ta, giết ngay lập tức. Tôn Trung dẫn theo quân hiệu của Tôn Cảo, tiến vào nội thành tìm Tôn Quyền. Vì tình hình nguy cấp, Tôn Quyền không ở trên núi mà đã vào nội thành. Tôn Quyền nhìn Tôn Trung cúi đầu hành lễ, im lặng một lúc rồi phất tay nói, Tôn gia sẽ không quên lòng trung thành của ngươi. Hãy làm việc tốt, ngươi sẽ được đền đáp xứng đáng. Tôn Quyền vẫn mặc đồ tang, không đội mũ, chỉ buộc tóc bằng sợi gai thô. Tôn Trung đã bắt được quân hiệu của Tôn Cảo đến, nhưng Tôn Quyền chỉ nói một câu như vậy, thậm chí còn không nói rõ sẽ được ban thưởng điều gì. Tôn Trung không hề tỏ ra bất mãn chút nào, cúi đầu lạy tạ rồi rời đi. Chu Thái mặc giáp, nhìn theo bóng dáng của Tôn Trung, trầm ngâm một lát rồi nói, chủ công, có cần phái người theo không? Tôn Quyền lắc đầu, hắn là một kẻ thông minh. Chu Thái không hiểu chính trị, nhưng Tôn Quyền thì hiểu. Đối với Tôn Trung, tiền bạc, tước vị, ruộng đất, tất nhiên là càng nhiều càng tốt, nhưng sau đó còn có một điều kiện quan trọng, liệu có thể tiêu hóa nổi hay không? Không ít kẻ chết ngột trên bàn tiệc chỉ vì tham ăn quá mức. Ruộng đất xung quanh Ngô quận đâu phải thứ dễ dàng đụng vào như vậy. Tôn Sách và Tôn Quyền đã tốn rất nhiều thời gian cũng không thể giải quyết được, Tôn Cảo lấy tư cách gì để bảo đảm. Vậy nên, hoặc là tên quân hiệu của Tôn Cảo nói bừa, hoặc là chính Tôn Cảo không có đầu óc, tưởng rằng sĩ tộc Giang Đông đều mềm yếu dễ bắt nạt. Nếu là trường hợp đầu tiên, điều đó có nghĩa là Tôn Cảo không hề coi trọng Tôn Trung. Nếu là trường hợp thứ hai, thì rõ ràng đi theo một kẻ không có đầu óc thì ngay cả khi nhảy việc cũng không chắc nhận được phần thưởng hứa hẹn, chưa kể đến việc giữ được bao lâu. Thỏa thuận giữa Tôn Trung và Tôn Cảo, về cơ bản, chỉ là một hợp đồng miệng. Đến thời điểm mấu chốt, Tôn Trung đã thay đổi ý định. Hoặc thực ra cũng không hẳn là đổi ý, mà chỉ là trước đây nhận tiền của Tôn Cảo mà thôi. Nhận tiền mà không làm gì chỉ là vấn đề nhỏ, không đáng kể. Có vẻ như đêm nay là lúc hành động Tôn Quyền chậm rãi nói, bây giờ đã là giờ nào rồi. Chu Thái quay lại nhìn vào đồng hồ nước, còn khoảng nửa canh giờ nữa là đến giờ Tí. Tôn Quyền gật đầu, sắp rồi. Giờ Tí là giờ tốt. Các con cháu sĩ tộc Giang Đông, ai cũng đang ngồi xem kịch. Tôn Quyền và Tôn Cảo, giờ đây giống như đang đứng trên sân khấu lớn. Người Giang Đông thực ra chỉ mong vở kịch càng lớn, càng náo nhiệt, thì càng tốt. Tôn Quyền cười lạnh mấy tiếng. Mặc dù cổng Nam có vẻ tạm thời đã yên tâm, nhưng Tôn Quyền có thể đảm bảo kiểm soát được cũng chỉ có cổng Bắc, vì thế, về lý thuyết, cổng Đông và cổng Tây vẫn còn có rủi ro. Cứ để chúng vào đi, Tôn Quyền bỗng nhiên nói. Để chúng vào sao? Chu Thái ngạc nhiên. Tôn Quyền nhìn vào Chu Thái, Ấu Bình, ta có thể tin tưởng ngươi không? Chu Thái dùng tay đấm mạnh vào ngực giáp của mình hai cái, chủ công. Thái dù chết cũng sẽ không quay đầu lại. Chưa kịp để Tôn Quyền nói thêm, lại có một binh sĩ chạy nhanh vào, thở hổn hển không nói nên lời. Chu Thái trừng mắt nói nhanh. Có chuyện gì vậy? Xuất binh rồi. Chúng đang tiến về cổng Bắc. Binh sĩ vội vã nói. Có nhìn rõ ai dẫn đầu không? Chu Thái hỏi. Không rõ lắm. Tôn Quyền khoát tay, hiểu rồi, đi điều tra tiếp. Cổng Bắc Chu Thái quay lại, chủ công, cổng Bắc. Tôn Quyền im lặng một lúc, rồi nói, không cần lo lắng, cổng Bắc chỉ là nghi binh mà thôi. Quả nhiên, không lâu sau, lại có binh sĩ đến báo. Nói rằng ngoài cổng Nam cũng xuất hiện quân đội của Tôn Cảo. Tôn Quyền hỏi về vị trí và phân bố quân đội của chúng, rồi bật cười, cổng Đông. Chắc chắn là cổng Đông. Hả? Tại sao? Chu Thái không hiểu. Tôn Quyền nói, phái quân đến cổng Bắc chỉ để kéo quân phòng thủ ở cổng Bắc thôi. Còn cổng Nam, quân hiệu đã không quay về, dĩ nhiên bọn chúng cũng biết không thể tiến vào. Nhưng ánh đèn bên ngoài chủ yếu nằm về phía Đông, vậy chắc chắn là chúng chọn cổng Đông. Đô úy cổng Đông, e rằng đã phản bội rồi. Kéo quân ở hai cổng Nam Bắc, sau đó đánh mở cổng Đông, cũng là một chiến lược không tồi. Mặc dù đang đối mặt với nguy hiểm, Tôn Quyền lại càng thả lỏng hơn, ít nhất thì không còn phải đoán xem ai là bạn, ai là kẻ phản bội nữa. Chu Thái hít một hơi sâu, chủ công, xin hạ lệnh. Tôn Quyền bình thản đáp, cứ làm theo kế hoạch trước đó, tập trung tất cả quân lính của ngươi lại, lập phòng tuyến trong phạm vi 200 bước trong thành ở cổng Đông, phá tường rào ngăn các con đường và ngõ hẻm. Đặc biệt là phải giữ vững cây cầu đá. Rồi sao nữa? Chu Thái hỏi. Tôn Quyền thở dài, không còn gì nữa, chỉ cần giữ vững. Cố thủ cho đến sáng, viện quân sẽ đến. Khi trời sáng, hắn sẽ thua. Chu Thái có chút không hiểu, nhưng vẫn cúi người nhận lệnh rồi rời đi. Tôn Quyền đứng trước sân, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Âm thanh lộn xộn từ ngoài thành dần dần vang vào. Đây chính là Giang Đông. Tôn Quyền lạnh lùng cười, Giang Đông đời đời nối nghiệp, thi thư truyền gia, tao nhã lễ nghi ha ha, quả đúng là như vậy, quả đúng là như vậy. Một mũi tên từ trên cầu bắn ra, lao vụt qua không trung và hạ gục một tên binh sĩ của Tôn Cảo ở đầu cầu. Từ phía bên kia, Tôn Cảo tức giận chửi rủa. Hắn đã bị chặn ở đây hơn nửa canh giờ, dù cố gắng đến mấy cũng không thể vượt qua. Tôn Cảo ngồi trên lưng ngựa, vung chiến đao hét lớn, đập sập cái cầu này cho ta. Ai là người đầu tiên lao qua, ta thưởng cho 100 lượng vàng. Chỉ cần chiếm được nội phủ, tài sản bên trong đều thuộc về các ngươi. Mỗi người sẽ được thêm 1000 lượng vàng nữa. Lời nói của Tôn Cảo khiến binh lính nổi loạn. Một tướng lĩnh thế nào, sẽ có binh sĩ thế ấy. Ngay lập tức, một nhóm hơn 100 binh lính hò hét, đổ dồn lên cầu. Cây cầu không rộng, người nhiều cũng không thể triển khai đội hình. Những mũi tên rít lên trong không trung, tiếp tục hạ gục thêm vài binh sĩ nữa. Ở hai bên bờ sông, một số binh sĩ của Tôn Cảo thử nhảy xuống dòng sông để bơi qua. Quân đội Giang Đông phần lớn giỏi cung tên, binh sĩ của Chu Thái cũng không ngoại lệ. Ngược lại, Tôn Cảo dường như chưa chuẩn bị kỹ càng, hắn không mang đủ khiên trắng, cũng không kịp thay đổi chiến thuật, chỉ biết xua quân tấn công hỗn loạn hết đợt này đến đợt khác. Mãi cho đến khi hắn đích thân đến hiện trường, tình hình mới có chút thay đổi. Chu Thái trên người đầy vết máu, cả trên mặt và áo giáp. Trước mặt hắn, sát lính của Tôn Cảo và một số tên lưu manh lợi dụng tình thế hỗn loạn để phá phách, nằm la liệt. Chu Thái siết chặt chiến đao, hét lớn, đưa lính cầm giáo dài lên phía trước. Nhờ sự khích lệ của Tôn Cảo, quân nổi loạn cuối cùng cũng dám lao qua cầu. Giết! Lính cầm giáo đồng thanh hét lớn, đưa những mũi giáo dài ra và đâm chết ngay những tên đi đầu. Quân nổi loạn tiếp tục lao tới, nhưng hàng giáo dày đặc đã chặn đứng đợt tấn công. Những mũi giáo dài vươn qua vai binh sĩ hàng trước, cứa vào kẻ địch, mỗi cú đâm đều kéo theo máu tươi bắn tung tóe. Đội quân hỗn loạn của Tôn Cảo bị dồn vào thế bí, không thể nào vượt qua. Xác chết chồng chất, khiến đội hình phía trước không thể rút lui, còn người phía sau thì bị chặn lại, tạo thành một đám đông hỗn loạn trên cầu. Chu Thái đứng ở tiền tuyến, áo giáp nặng nề bảo vệ hắn. Dù đang bị thương, nhưng hắn vẫn là một cỗ máy giết người đáng sợ. Mỗi khi chiến đao của hắn chém xuống, một sinh mạng lại bị cướp đi, biến những kẻ địch thành thi thể nằm la liệt dưới chân hắn. Cuối cùng, hàng ngũ địch bắt đầu rối loạn, những binh sĩ còn sống sót mất tinh thần và quay đầu bỏ chạy. Một đợt tấn công nữa của quân Tôn Cảo lại bị Chu Thái đánh lui. Thời gian cứ thế trôi qua. Màn đêm cuối cùng cũng dần tan, bình minh sắp đến. Trình Phổ thúc ngựa lên đỉnh đồi, nhìn về phía nội thành của Ngô quận ở phía bắc, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm. Chỉ cần nội thành phía bắc không có vấn đề gì, kế hoạch xem như đã thành công. Ông dẫn quân hành quân cấp tốc, thậm chí bỏ lại cả quân nhu phía sau. Hoàng Cái và Trình Phổ là trụ cột của những tướng lĩnh lão luyện. Một khi Hoàng Cái đã tham gia vào kế hoạch, Trình Phổ sao có thể đứng ngoài. Hoàng Cái trông coi Chu Trị và những kẻ khác, còn Trình Phổ đảm nhận việc đối phó với Tôn Cảo. Đối với Trình Phổ, toàn bộ chuyện này chẳng khác gì một vở hài kịch. Ông đã theo Tôn Kiên từ bao năm, trải qua biết bao trận mạc. Có thể nói, Trình Phổ là một chiến tướng toàn năng, kinh nghiệm dày dạn khiến ông luôn biết cách ứng phó với mọi tình huống. Chính vì vậy, Trình Phổ cảm thấy mọi việc lúc này thật sự là một trò hề. Không chỉ Tôn Cảo, mà còn là cả Giang Đông. Nếu có thể, Trình Phổ chỉ muốn một nhát chém giết sạch đám sĩ tộc Giang Đông, từ trên xuống dưới. Những sĩ tộc này là chướng ngại lớn nhất đối với sự nghiệp của dòng họ Tôn. Chúng liên kết với nhau, kiểm soát địa phương, chiếm đoạt tài sản, lừa gạt trên dưới, chỉ biết đến lợi ích của mình. Về cơ bản, ngoại trừ bề ngoài là con người, bên trong chúng chẳng khác gì một lũ quỷ đội lốt. Thiên hạ giờ đang loạn lạc. Ai mà không biết rằng chỉ có đoàn kết mới có thể tạo nên sức mạnh. Những sĩ tộc Giang Đông này, chẳng lẽ là một lũ ngốc, ngay cả đạo lý đơn giản đó cũng không hiểu sao? Không, chúng hiểu, nhưng chúng không làm. Trình Phổ biết rằng Chu Du giả chết, nhưng đám sĩ tộc Giang Đông chưa chắc đã đoán ra. Tuy nhiên, khi nghe tin Chu Du đã chết, chúng làm gì? Tiếp tục tổ chức tiệc tùng, mời cả những kỹ nữ tài giỏi nhất đến phục vụ. Bên ngoài thì tuyên bố đau buồn, bên trong thì cười nói ca hát. Dường như bất cứ chuyện lớn lao nào, dù có bao nhiêu người chết, cũng không quan trọng bằng hai từ khoái lạc. Đối với những sĩ tộc này, bản thân chúng là quan trọng nhất, sau đó mới đến gia tộc, rồi đến Giang Đông, và cuối cùng mới là Đại Hán. Lần này, Tôn Cảo nổi loạn, thành thật mà nói, chỉ cần một sĩ tộc lớn đứng ra, hắn đã có thể dễ dàng ngăn chặn tên hề này. Giống như lần đầu tiên hắn nổi loạn, chỉ cần Ngô Phiên đứng ra nói vài câu, Tôn Cảo đã phải co rúm lại. nhưng tại sao lần này lại không có ai ngăn chặn? Trình Phổ mỉm cười chua chát trong lòng. Họ thực sự nghĩ rằng thiên hạ chỉ có Giang Đông thôi sao? Trình Phổ vung tay, ra lệnh cho quân lính tiến lên. Truyền lệnh của ta, đánh thẳng vào đại doanh của quân địch. Ở Giang Đông, dù nổi tiếng về thủy quân, nhưng vẫn có một số lượng kỵ binh đáng kể. Trình Phổ dẫn đầu đội kỵ binh, đột ngột xuất hiện từ màn đêm, cuồn cuộn tiến về phía Ngô quận. Đây là những kỵ binh quý giá như bảo bối ở Giang Đông. Những kỵ binh này được trang bị vũ khí hạng nặng, cả người lẫn ngựa đều mặc giáp. Đây là đội quân tinh nhuệ mà Chu Du, Trình Phổ và các tướng lĩnh lão luyện đã giữ gìn bao năm, luôn dành cho những tình huống quan trọng nhất. Giờ đây, đội quân này dàn trận, mang theo khí thế cuồn cuộn như sấm rền, mặt đất vang vọng tiếng vó ngựa, sát khí tràn ngập. Nhìn từ xa, đội quân của Tôn Cảo đồn trú ngoài thành bỗng chốc rối loạn. Những binh sĩ hoảng sợ, tay chân mềm nhũn, bỏ chạy tán loạn. Sau khi Trình Phổ đến Ngô quận, thay vì lao ngay vào nội thành cứu Tôn Quyền, ông quyết định trước tiên tấn công vào đại doanh của Tôn Cảo. Phần lớn quân chủ lực của Tôn Cảo đã theo hắn vào nội thành, chỉ còn lại một ít lính già yếu và dân phu, không đủ sức chống lại đợt tấn công mạnh mẽ của Trình Phổ. Đội quân của Trình Phổ nhanh chóng phá tan doanh trại của Tôn Cảo. Bên ngoài cửa đông của Ngô quận, la liệt những cây đuốc bị ném bỏ, các mảnh vải rách và vài đôi dép cỏ. Trước cảnh tượng đó, Trình Phổ không biết nên bật cười hay than thở. Nội thành của Ngô quận ban đầu chỉ là một phủ nha bình thường, nhưng sau khi dòng họ Tôn thống nhất Giang Đông, họ đã cho xây dựng và tu sửa lại, biến nó thành một pháo đài kiên cố. Trong thành có khu vực giải trí và cả kho vũ khí, binh sĩ bảo vệ đều là những người trung thành được chọn lọc kỹ càng. Quá trình sàng lọc nghiêm ngặt này đã diễn ra từ khi Tôn Sách qua đời, để đảm bảo không có tình huống bất ngờ nào xảy ra. Thời gian trôi qua, số lính bảo vệ nội phủ từ vài chục đã tăng lên gần 1.000 người. Chu Thái cải trang trở về, Tôn Quyền biết rằng Chu Du đang giả chết. Dù đây là một cơ hội để loại bỏ hoàn toàn mối nguy từ Tôn Cảo, nhưng Tôn Cảo vẫn là họ hàng, vẫn mang họ Tôn. Việc này khiến Tôn Quyền không khỏi băn khoăn. Khi tiếng ồn ào từ cây cầu truyền đến, Tôn Quyền dù có vẻ ngoài bình tĩnh nhưng chiếc áo bên trong đã ướt đẫm mồ hôi. Cuối cùng, thời khắc chờ đợi cũng đến. Tôn Quyền nghe thấy âm thanh ầm ầm của vó ngựa từ bên ngoài thành. Trình Phổ dẫn đầu đội kỵ binh tấn công, đội quân của Tôn Cảo ngay lập tức hoảng loạn. Tôn Cảo có vài con ngựa, nhưng không đủ để thành lập một đội kỵ binh chính quy. Khi thấy Trình Phổ xông tới với dáng vẻ đáng sợ, mọi kế hoạch, mọi giấc mộng lớn lao của hắn tan biến. Trong tâm trí hắn chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất, chạy trốn. Trình Phổ nhìn thấy bóng dáng Tôn Cảo, liền hô lớn, dẫn đầu đội kỵ binh lao thẳng về phía hắn. Tôn Cảo hốt hoảng, vội thúc ngựa bỏ chạy, nhưng đường xá tắc nghẽn, kỹ năng cưỡi ngựa của hắn không thể so bì với Trình Phổ. Khi thấy Trình Phổ càng lúc càng gần, hắn hoảng sợ hét lên, giọng nói cao vút vì sợ hãi, người đâu? Người đâu? Cứu ta! Cứu ta! Một số lính hộ vệ của Tôn Cảo quay đầu lại đối mặt với Trình Phổ. Trình Phổ dùng mâu quét một đường, đánh lệch ngọn thương của lính bên trái, rồi với một đòn mạnh mẽ, ông đâm ngọn mâu của mình vào kẻ bên phải, khiến hắn rơi khỏi ngựa. Tôn Cảo mở to mắt, kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Trình Phổ như một vị thần chết, lao về phía hắn. Tưởng chừng như mạng sống của mình đã đến hồi kết, nhưng Tôn Cảo chỉ thấy ánh mắt khinh bỉ của Trình Phổ, rồi bất ngờ ông hất mạnh ngọn mâu, hất Tôn Cảo khỏi ngựa. Trói hắn lại. Ngọn lửa bùng cháy khắp nội thành Ngô quận, ánh sáng từ các đống lửa soi rõ bóng người di chuyển. Tiếng khóc than của dân chúng vang vọng khắp nơi. Dù cờ hiệu có ghi gì, dù khẩu hiệu được hô hào ra sao, trong mỗi lần nổi loạn như thế này, người chịu thiệt đầu tiên và nhiều nhất vẫn luôn là dân chúng. Bảo vệ nội thành, đánh bại loạn quân, có nghĩa là đã nắm chắc phần thắng trong tay. Nhưng điều Tôn Quyền mong muốn không chỉ dừng lại ở đó. Mỗi trận chiến, mỗi mưu kế, mỗi lần đánh đổi, đều là vì vận mệnh của Giang Đông. Đây là Giang Đông của họ Tôn. Dù có chết, hắn cũng phải bảo vệ cơ nghiệp này. Ai dám nhòm ngó cơ nghiệp này, thì kẻ đó phải chết. Trận chiến ở Ngô quận lần này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Tôn Quyền. Nếu hắn vượt qua được, thì điều đó chứng tỏ hắn có thể đứng vững trên vị thế của mình. Khi Trình Phổ đến, gần như ngay lập tức ông ta đã đánh tan quân của Tôn Cảo. Bên trong thành Ngô quận dần yên tĩnh trở lại. Nhìn về phía đông, trời đã dần sáng, Tôn Quyền thở phào nhẹ nhõm. Cục diện đã định. Không lâu sau, Chu Thái trở về, mang theo một thân đầy máu me và áp giải Tôn Cảo, bị trói chặt như một con lợn, đến dưới cửa nội thành để báo cáo. Tôn Quyền không buồn nói gì với Tôn Cảo, thậm chí không thèm nhìn hắn lấy một cái, chỉ ra lệnh đem hắn giam vào ngục trong nội thành, nơi do thân binh của Tôn gia canh giữ chặt chẽ. Chu Thái tiến đến trước mặt Tôn Quyền, trên người vẫn còn vương mùi máu, hắn tường trình lại toàn bộ diễn biến trận chiến rồi nói, chủ công nhân cơ hội này liệu có nên? Giọng Chu Thái tràn đầy sát khí. Lần này, dù Chu Thái đã bảo vệ thành công cây cầu, nhưng nỗi nhục bị Hồ Ngọc Bảy hại lần trước vẫn còn động lại trong lòng. Một tên hải tặc lại có thể nhận được nguồn tiếp tế đầy đủ, hơn nữa còn đúng thời cơ mà gài bẫy Chu Thái, điều này cho thấy rõ có kẻ trong Giang Đông âm thầm thông đồng với Hồ Ngọc. Nếu không phải vậy, thì các trạm kiểm soát đường thủy của Giang Đông đâu thể dễ dàng bị qua mặt như thế. Dù Chu Thái không rõ gia tộc nào đang đứng sau, nhưng giờ có Tôn Cảo trong tay, có lẽ đây là cơ hội tốt để xử lý tất cả. Tôn Quyền chau mày. Chu Thái hạ giọng nói, chủ công, tình hình trong thành đang rối loạn, chi bằng nhân cơ hội này. Tôn Quyền hít sâu một hơi, trầm mặc hồi lâu rồi lắc đầu, không được. Chu Thái đầy vẻ nghi hoặc. Hắn nghĩ rằng đến thời điểm này, rõ ràng là đám sĩ tộc Giang Đông đã hoặc đứng về phe Tôn Cảo, hoặc ngấm ngầm khuyến khích, hoặc ít nhất cũng chọn thái độ bàng quan chờ thời. Nhân cơ hội này để thanh trừng toàn bộ bọn họ thì đâu có oan ức gì. Tôn Quyền mệt mỏi nói, trừ khi có thể giết sạch bọn chúng trong một lần, nếu không, ta vẫn phải sử dụng chúng. Lần này, sẽ có kẻ phải chết, nhưng không phải là bây giờ. Chu Thái suy nghĩ rất nhanh, dường như nhận ra ẩn ý trong lời nói của Tôn Quyền, nhưng cuối cùng hắn không thể hoàn toàn hiểu thấu. Sau một hồi, hắn từ bỏ ý định tìm hiểu sâu thêm, rồi kính cẩn đáp, thuộc hạ tuân lệnh. Chủ công quả là người nhìn xa trông rộng. Tôn Quyền mỉm cười với Chu Thái, lần này nhờ có ngươi chiến đấu dũng mãnh, khi luận công thưởng phạt sẽ không quên phần của ngươi. Sau này nếu ngươi ra làm quan ở địa phương, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn. Việc giết hay không giết, giết như thế nào, đều phải suy xét đến cái được cái mất, không thể vì một cơn tức giận mà quyết định Giang Đông, Ngô quận tất cả đều liên quan đến đại cục, phải nghĩ toàn diện mà hành động. Tôn Quyền khẽ thở dài, nhìn lên bầu trời Ngô quận đang dần sáng, nếu không, cái giá của những hy sinh này sẽ trở nên vô ích. Khi trời hoàn toàn sáng tỏ, từ thượng nguồn sông gần Ngô quận, hàng trăm chiếc thuyền lớn nhỏ xuất hiện, rẽ nước mà đến. Những binh sĩ canh giữ trong thành đứng trên tường thành, nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng đầy hoang mang. Nhưng rồi khi họ nhìn thấy lá cờ lớn của Đô đốc Chu Du trên chiếc thuyền chính giữa, tất cả đồng loạt hét lên vui mừng, Đô đốc. Là chiến kỳ của Đô đốc. Đô đốc còn sống, Đô đốc còn sống. Trời phù hộ cho Giang Đông. Đô đốc trở về rồi. Những tiếng hò reo dần lan ra khắp Ngô quận, cuối cùng mọi âm thanh hỗn loạn ấy hòa làm một, Đô đốc. Đô đốc. Cả bên trong lẫn bên ngoài thành, từ binh sĩ đến nông dân, ai nấy đều giơ tay, hô lớn Đô đốc đầy phấn khích. Trên con thuyền chính giữa, bên trong khoang thuyền, Lỗ Túc nhìn Chu Du đang ngồi vững chãi ở đầu thuyền, ánh mắt của ông thoáng lộ vẻ phức tạp. Hết chương 2618. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.